Chính là Lao Chu Thị lại không có nửa phần tỉnh lại ý đồ, vẫn là liên tiếp kêu to, đều là cái gì ngươi đừng tới đây, ngươi đừng trách Lao Thân, Lao Thân cũng không nghĩ như vậy à, Lao Thân còn không phải là vì bọn nhỏ sao. Diệp Hải nghe mơ màng hồ đồ, hắn đối nơi này đầu sự tình, tự nhiên là một mực không hiểu được. Bất quá cũng là thập phần sốt ruột. Phủ Y Y đâu, Phủ Y Y như thế nào còn chưa tới đâu. Diệp Hải đối ngoại hỏi. Hồng Mụ Mụ đã đi. Hà Thị đáp. Hà Thị nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tam Cô Nương cũng bị bệnh, phảng phất cũng là sốt cao không lùi, ta phải đi nhìn liếc mắt một cái Tam Cô Nương, này đại tẩu không còn nữa, đại ca cũng không ở trong phủ, hiện giờ trong phủ ta chủ sự, tự nhiên nên đi nhìn một cái Tam Cô Nương. Diệp Hải đối lời này tự nhiên là không thể chí không, bởi vì Hà Thị đối, Diệp Loan là đại phòng cô nương, hiện giờ đại phòng không có chủ mẫu, đại ca sự vội, thường xuyên không ở trong phủ, nếu Diệp Loan xảy ra chuyện, bọn họ cũng không hảo công đạo. Hà Thị, ngươi đứng lại. Diệp Tín lạnh lùng nói. Hà Thị cùng Diệp Tín đã sớm hảo chút thời gian không gặp mặt, từ ra Chu Thị sự tình, Hà Thị liền không con mắt nhìn quá Diệp Tín. Diệp Tín đối Hà Thị cũng là tích góp một bụng oán khí. Có việc. Hà Thị như cũ chưa cho Diệp Tín một cái con mắt. Diệp Tín khí thất khiếu bốc khói, mẫu thân đều bệnh thành như vậy, ngươi không ở trước mặt nhi thủ, chạy loạn cái gì. Nhị lao ra lời này nhưng kỳ, ta vừa mới nói, nhị lao ra không nghe được sao. Nhị lao ra chẳng lẽ là điếc. Tam cô nương bệnh lợi hại, ta qua đi nhìn một cái. Hà Thị hung hăng trắng Diệp Tín liếc mắt một cái, lạnh lùng ném xuống những lời này, xoay người, nên ngang mà đi, để lại vẻ mặt ngộng bức Diệp Tín. Chương 151 chỉ do dọa bệnh. 151. Diệp Tín không nghĩ tới Hà Thị sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi, tuy rằng hai người trong lén lút đã sớm đã nháo phiền, mà khi người khác, Hà Thị còn trước nay chưa cho quá hắn lớn như vậy không mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Diệp Tín thật đúng là có chút xuống đài không được. Muốn chút cái gì đâu, nhưng Hà Thị đã đi xa, hắn cũng không còn kịp rồi. Nhưng thật ra Diệp Hải cảm thấy Diệp Tín trên mặt không nhịn được, khuyên đủ, nhị ca, nhị tẩu hiện giờ xử lý ra sự, bận rộn trong ngoài cũng không dễ dàng. Hơn nữa nhị tẩu cũng đúng, đại tẩu không còn nữa, đại ca không ở trong phủ, tam cô nương nếu là ra chuyện gì, chúng ta như thế nào đối đại ca công đạo đâu, bên này có chúng ta thủ mẫu thân, sẽ không có việc gì. Diệp Hải khuyên giải nói. Diệp Hải đều cấp Diệp Tín tìm một cái dưới bậc thang, Diệp Tín tự nhiên dựa bậc thang mà leo xuống. Hắn gật đầu nói, cũng là ta vừa mới quá cấp tiến, ta cũng là xem mẫu thân bị bệnh, có chút sốt ruột. Diệp Hải miễn cưỡng cười cười, lại cũng không ở cái gì. Vi Thị trong lòng nhưng thật ra nói thầm, này hai người tám phần thật là nháo phiên, rốt cuộc khoảng thời gian trước, này tin đồn nhảm nhí đều xuyên thành bộ rắn gì, đến bây giờ, cũng chỉ có thể như thế đi. Hà Thị đi nhìn Diệp Loan. Quả nhiên, Diệp Loan chứng bệnh cùng Lão Chu Thị không sai biệt lắm. Người cũng là không thanh tỉnh. Cái này Hà Thị đảo cũng minh bạch vài phần. Xem bộ rắn này, đảo như là thật sự bị Chu Thị oan hồn cấp cuốn lên. Hà Thị đối nơi này đầu sự tình, rốt cuộc cũng là biết một ít. Thải Thanh một tấc cũng không rời thủ Diệp Loan, trong lòng nôn nóng, thấy Hà Thị tới, lại cười theo nói, nhị phu nhân, nhà ta tỷ bị bệnh, thỉnh nhị phu nhân đi ra ngoài ngồi đi, tỉnh qua bệnh khí cấp nhị phu nhân. Hà Thị tự nhiên minh bạch Thải Thanh vì sao như thế, cũng không nghĩ nhiều cái cỏ, cũng liền đến ra ngoài. Thải Thanh tự nhiên cũng theo ra tới, phân phó nha hoàn hảo sinh nhìn Diệp Loan. Hà Thị nhìn Thải Thanh hỏi, hôm qua tam cô nương chính là đi tĩnh tâm am qua lại trên đường cảm lạnh vẫn là như thế nào? Như thế nào lập tức liền bị bệnh đâu? Thải Thanh cắn môi, cũng không biết nên như thế nào trả lời, trên thực tế cũng là không cảm lạnh gì đó a. Nàng cũng không biết vì sao liền biến thành bộ dáng này. Hôm qua tam cô nương nhìn thấy tứ cô nương, ước chừng là nhìn tứ cô nương hiện giờ bộ dáng, trong lòng có chút khổ sở, một cũng không ăn cái gì đồ vật, hơn nữa còn ngồi một xe ngựa, có lẽ là mệt. Thải Thanh đáp. Hà Thị gật gật đầu, ngươi hảo sinh chăm sóc tam cô nương đi. Xong Hà Thị liền đứng dậy rời đi. Nàng rốt cuộc không phải đại phu, hơn nữa lưu lại cũng sẽ làm Thải Thanh mấy cái nha hoàn càng thêm khẩn trương, chi bằng đi trước một bước. Thải Thanh vội tặng Hà Thị rời đi, liền quay trở lại tiếp tục chăm sóc Diệp Loan đi. Như thế phủ y qua lại lăn lộn hơn phân nửa, tới rồi buổi chiều thời gian, tốt xấu hai người là hạ sốt. Chậm rãi cũng không ở hầu ngôn loạn ngữ, đều nặng nề đã ngủ. Diệp Tín huynh đệ hai người cũng mới yên tâm. Diệp Loan tới rồi buổi tối thời gian, chậm rãi tỉnh táo lại. Diệp Loan tỉnh lại thời điểm, lại nhìn đến Thải Thanh ghé vào nàng mép giường, nàng hơi hơi vừa động, Thải Thanh lập tức liền ngồi đi lên, còn buồn ngủ nhìn Diệp Loan, lại là đầy mặt kinh hỉ, tỷ, ngươi tỉnh. Diệp Loan cả người một chút sức lực đều không có, chỉ cảm thấy đầu choáng váng nao trướng, hơn nữa trong bụng trống không lợi hại. Vừa mở miệng, liền giọng nói đều là khàn khàn, thủy. Thải Thanh đã sớm bị hảo, âm trà cũng vẫn luôn ôn đâu. Vội vàng đi đổ nước tới, đưa tới Diệp Loan trên tay. Diệp Loan bưng chén trà, một ngưỡng cổ, uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới cảm thấy yết hầu chỗ thoải mái rất nhiều. Ta đây là làm sao vậy? Diệp Loan đối hôm qua sự tình, đã không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chính mình giống như làm một hồi ác mộng. Một hồi như thế nào đều sẽ không tỉnh ác mộng. Nàng mơ thấy mẫu thân cả người là huyết đứng ở nàng trước mặt, chất vấn nàng, vì sao phải như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng. Nàng muốn chạy trốn, lại như thế nào cũng trốn không thoát, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều trốn không thoát kia một khối huyết sắc thân hình, cùng ai đoán ánh mắt. Như vậy cảm giác, sắp đem nàng cấp bức điên rồi. Nàng cơ hồ muốn thống khổ phát cuồng. Nhưng sau lại là trầm xuống, lâm vào trong bóng tối, lại không biết qua bao lâu, mới cảm thấy cả người có sức lực, sau đó lập tức liền tỉnh lại. Nhưng là trận này ác mộng, lại là ký ức hay còn mới mẻ, làm nàng vĩnh viễn đều không thể quên. Tỷ, ngươi bị bệnh, hôm qua buổi tối bắt đầu nóng lên, vẫn luôn đều ở mê sảng, nô tỷ rót tỷ tam hồi chén thuốc, khó khăn tỷ mới lui nhiệt, ngủ đến an ổn chút, hiện giờ nhìn dáng vẻ, tỷ xem như hảo. Thải Thanh hỉ cực mà khóc. Này một, cũng là đem nàng cấp sợ hãi. Hà thị cùng vi thị tới rất nhiều lần, nhìn Diệp Loan bộ dáng, cũng là phát sầu, nhưng xem hiện giờ bộ dáng, Diệp Loan là thật sự hào đi lên. Ta ngủ đã bao lâu? Diệp Loan xoa giữa mày hỏi. Hôm qua từ Tĩnh Tâm Am trở về ngủ hạ, đến bây giờ, nhất muộn rồi. Thải Thanh nói. Thế nhưng như vậy lâu rồi. Diệp Loan như cũ cảm thấy cả người không sức lực, chỉ là trong bụng trống không lợi hại, cũng là thập phần khó chịu. Có hay không cái gì ăn đồ vật, ta đói bụng. Diệp Loan nói. Thải Thanh vội vàng đi lấy, phòng bếp bếp thượng vẫn luôn nhiệt sữa bò cháo tổ yến đâu, như thế uống một ít vừa lúc. Thải Thanh bưng tới cháo tổ yến, sau đó thịnh một chén, giờ phút này cũng không tính quá nhiệt, vừa vặn nhập khẩu. Diệp Loan là thật sự đói bụng, thế nhưng liên tiếp ăn hai chén mới dừng lại. Ăn vài thứ, Diệp Loan cảm thấy có chút sức lực, sau đó liền bình lui tả hữu. Mới đối Thải Thanh, nàng này nhất đêm, vẫn luôn đều ở làm ác mộng, hơn nữa mơ thấy mẫu thân chú thị. Thải Thanh gắt gao nhếch môi. Cánh môi đều có chút trắng bệnh, thế nhưng cũng không ra một câu tới. Diệp Loan thấy bộ dáng này, liền biết khẳng định là có việc, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Thải Thanh run run rẩy rẩy nói, lão phu nhân cũng bị bệnh, tổ mẫu cũng bị bệnh. Diệp Loan kinh hô. Thải Thanh thật mạnh gật đầu, hơn nữa hồng mụ mụ, lão phu tha bệnh trạng cùng tỷ rất muốn, đều là sốt cao không lùi, còn mê sảng đâu, hồng mụ mụ, lão phu nhân những lời này đó, cũng là ly không được phu nhân. Diệp Loan trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ là mẫu thân thật sự tới tìm các nàng báo thù sao? Diệp Loan thập phần sợ hãi, gắt gao lôi kéo chăn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tại sao lại như vậy? Tỷ, ngươi đừng sợ, nô tỷ nghe lão phu nhân bên kia cũng hảo đi lên, hơn nữa tin tưởng phu nhân sẽ không tỷ như thế nào, phu nhân chính là tỷ mẹ ruột ta, ước chừng cũng liền nhớ thương tỷ, cho nên mới đến xem tỷ. Thải Thanh khuyên đủ. Ngươi câm miệng. Diệp Loan quát lớn nói, cả người lại xúc thành một đoàn. Mẫu thân tất nhiên hận chết nàng, hận nàng vì sao phải đáp ứng tổ mẫu kiến nghị đâu, hận nàng cái này làm nữ nhi, thế nhưng hy sinh mẫu thân tánh mạng tới giữ được chính mình địa vị cùng thanh danh. Diệp Loan giờ phút này hảo bất lực. Nhị ca, ngươi đi tìm nhị ca tới. Diệp Loan đột nhiên khàn cả giọng hét lớn. Thải Thanh trong lòng không biết nên cái gì mới tốt, nhị gia ban ngày đã tới một lần, hỏi nàng một phen, chỉ dặn dò vài câu, cũng liền rời đi. Giờ phút này đi tìm nhị gia làm cái gì đâu. Ngươi mau đi. Diệp Loan thúc giục nói. Thải Thanh chỉ phải đi. Diệp Hồng buổi chiều đi ra ngoài xã giao, vừa vặn vừa mới trở về, thấy Thải Thanh lại đây tìm nàng, Diệp Loan muốn gặp hắn. Diệp Hồng hỏi, Loan Loan tỉnh. Thải Thanh thật mạnh gật đầu, tỷ là tỉnh, nhưng phảng phất thực sợ hãi, muốn thấy nhị gia. Diệp Hồng nghe vậy, cái gì cũng chưa, liền đi theo Thải Thanh một đạo đi rồi. Diệp Hồng tới rồi lúc sau, nhìn đến Diệp Loan cả người cuộn tròn trên giường một góc, không khỏi hỏi, Loan Loan, ngươi làm sao vậy? Diệp Loan cơ hồ cái gì đều bất chấp, lập tức liền nhảy dựng lên, ôm lấy Diệp Hồng. Ca, ta sợ, ta thật sự sợ quá, mẫu thân tới tìm chúng ta, nàng trách chúng ta, nàng đang trách chúng ta, vì cái gì muốn đồng ý dùng nàng tánh mạng tới giữ được chúng ta địa vị, nàng là tới báo thủ. Diệp Loan nói năng lộn xộn hô lớn. Diệp Hồng nghe thẹn quá thành giận, phất tay một cái tát hung hăng đánh vào Diệp Loan trên mặt, trực tiếp đem Diệp Loan đánh nghiêng trên mặt đất. Diệp Loan bị đánh nửa cũng chưa bỏ dậy. Nàng quay đầu khi, nửa bên mặt, đã cao cao phồng lên, khỏe miệng cũng phá. Chính là này một cái tát, lại là đem Diệp Loan đánh hồi qua thần. Nàng chính mình cũng ảo não không thôi, vừa rồi nàng đều chút cái gì a? Này quả thực chính là không muốn sống nữa a. Ca, thực xin lỗi, ca, ta nói bậy. Diệp Loan Hồng mắt nói. May mắn nơi này cũng không người ngoài, Diệp Hồng sắc mặt thoáng hòa hoan rất nhiều. Quay đầu đối Thải Thanh nói, ngươi đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào tới gần, nghe được sao? Thải Thanh đã sớm bị một màn này cấp dọa choáng váng, nàng tuy rằng cũng là biết nội tình, chính là trước nay cũng chưa thấy qua nhị gia đánh tỉ a. Bọn họ huynh muội quan hệ xưa nay đều là thực thân mật, này nhị gia như thế nào liền động thủ đánh tỉ đâu? Bất quá cũng là vì tỉ lời này quá kia cái gì? Nói như vậy, như thế nào là có thể nói ra ngoài miệng đâu? Loan Loan, ngươi làm sao vậy? Như thế nào hồ áo đâu? Diệp Hồng thanh âm ôn hòa thật nhiều, phảng phất cùng vừa rồi đánh người khác nhau như hai người. Này trước sau biến hóa, cũng thật là quá nhanh, hơn nữa trở nên cũng quá nhiều. Diệp Loan trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thu được. Ca, ta làm ác mộng, mơ thấy mẫu thân, ta nóng lên nhất nhất đêm, trong mộng tất cả đều là mẫu thân quấn lấy ta, mẫu thân đang trách ta. Diệp Loan có chút hỏng mất khóc dòng nói. Diệp Hồng sắc mặt khẽ biến, hắn kỳ thật cũng có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc hắn ban ngày tới xem qua Diệp Loan, cũng đi xem qua lão Chu thị, nghe được quá nhị tha nói mê, khẳng định biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Loan Loan, ngươi đây là nằm mơ, không phải hiện thực, nếu mẫu thân đã trở lại, kia vì sao chỉ có ngươi cùng tổ mẫu mơ thấy, ta lại không có việc gì đâu, hôm qua ta ngủ đến chính là tương đối an ổn. Diệp Hồng giải thích nói, ngươi là nam tử, dương khí trọng, mẫu thân là âm hồn, tự nhiên không dám đi tìm ngươi, cũng chỉ có thể tới tìm ta cùng tổ mẫu, ca, ta có phải hay không không sống nổi, mẫu thân có phải hay không muốn dẫn ta đi à? Diệp Loan khóc lóc hỏi. Sẽ không, ngươi hiện tại không phải đã hảo đi lên sao? Ta trở về lúc sau hỏi qua, tổ mẫu bên kia chính là còn không có tỉnh lại đâu, mặc dù là mẫu thân âm hồn thật sự đã trở lại, nàng cũng sẽ không tới tìm chúng ta, rốt cuộc hại chết nàng người là tổ mẫu, không phải chúng ta. Chúng ta hai cái hiện giờ đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có thể giữ được nàng đâu. Mẫu thân là minh bạch người, như thế nào có thể không biết, liền tính là chúng ta không đồng ý, ngươi cảm thấy tổ mẫu sẽ nghe chúng ta nói, tha nàng tánh mạng sao? Diệp Hồng hỏi. Cái này lời nói cũng Diệp Loan nhưng thật ra có thể nghe lọt được. Bởi vì Diệp Hồng đối, tổ mẫu là cái gì tính tình người, bọn họ chẳng sợ kia một ngày không đáp ứng, mẫu thân cũng tuyệt đối sống không nổi, tổ mẫu quyết định sự tình, ai có thể phản kháng đâu. Là, ca ca đối, là ta hồ đồ, là ta tưởng kém, kỳ thật tổ mẫu đó là trưng cầu chúng ta ý kiến, chi bằng là cho chúng ta biết nàng quyết định thôi, nàng làm như vậy, chỉ là không hy vọng chúng ta hai huynh muội sau lại biết được hận nàng thôi, mặc kệ chúng ta có đồng ý hay không, nàng đều sẽ kiên trì làm như vậy, hại chết mẫu thân không phải chúng ta, là tổ mẫu. Diệp Loan thật mạnh nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, sự thật chính là như thế, Loan Loan, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn, ngươi muốn hảo sinh dưỡng hảo thân thể. Mấy sau dạo chơi ngoại thành, ngươi nhất định phải đi, đến lúc đó còn có chút sự tình muốn ngươi đi phối hợp. Diệp Hồng dặn dò nói. Diệp Loan điểm số lẻ. Kỳ thật nàng hiện tại thật sự có một loại cái gì đều không nghĩ quản xúc động, đặc biệt là hôm qua nhìn đến Diệp Vũ hiện giờ sinh hoạt, nàng thật sự cảm thấy cái gì cũng chưa ý tứ. Ca, ngươi biết Vũ Nhi nhật tử rất khổ sở sao? Diệp Loan đột nhiên mở miệng nói. Hảo, miễn bàn nàng chính là một phế nhân, về sau ngươi nếu là nhớ thương nàng. Liền đưa điểm đồ vật đi nhìn một cái nàng, làm nàng tự sinh tự diệt, đừng lại quản nàng, ngươi còn có rất tốt nhật tử ở phía sau đâu, chỉ cần tam hoàng tử chịu trọng dụng chúng ta, sau này ngươi làm tam hoàng tử chắc phi, ca ca cũng là ngươi dựa vào, chúng ta huynh muội cùng nhau nguyện trung thành tam hoàng tử, há có thể không có xuất đầu ngày sao? Diệp Hồng nhắc tới Diệp Vũ, tự nhiên là vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng là đến chính mình tiền đồ, nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Diệp Loan không lời nói, chỉ là điểm số lẻ mà thôi. Diệp Hồng chính mình ở cao hứng, như thế nào có thể phát hiện Diệp Loan hứng thú thiếu thiếu a? Lại cùng Diệp Loan mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp tương lai, sau đó liền rời đi. Mà một ngày này, trong phủ ra nhiều như vậy sự tình, Diệp Thiển Ý tự nhiên là đã biết. Nàng lại không ra mặt, bởi vì mặc kệ là Lao Chu Thị cũng hảo, Diệp Loan cũng thế, cùng nàng đều không có cái gì quan hệ, nàng cũng lười đến quảng. Nhưng là Bạch Chỉ nhưng vẫn là người hỏi thăm hai bên tình huống đâu. Mọi người đều rất tò mò đây là có chuyện gì nhi. Rốt cuộc hai người nói mê chung những lời này đó, cũng không phải nhiều cơ mật. Như thế nào cũng là có người biết một ít. Bạch Chỉ mấy cái là thật tò mò a. Một cái nha hoàn ở Bạch Chỉ bên thai thì thầm một phen. Bạch Chỉ làm kia nha hoàn đi xuống. Sau đó vẻ mặt hưng phấn tiến đến Diệp Thiển Ý trước mặt, tỷ, nghe Tam tỷ tỉnh lại, hơn nữa nhị gia đi xem qua Tam tỷ, theo Tam tỷ ngay từ đầu cảm xúc thực không ổn định, nhị gia đi qua lúc sau, thì tốt rồi đâu. Bạch Chỉ vẻ mặt bắt quái bộ dáng. Làm Diệp Thiển Ý rất muốn cười. Tuy là Bạch Chỉ luôn luôn ổn trọng, nhưng hiện tại cái dạng này, cũng thật là thực 38. làm người không biết nên cái gì mới tốt. Tỷ, ngươi như thế nào không lời nói đâu? Nô tỷ cũng là tò mò, không đơn giản là nô tỷ, kỳ thật các nàng mấy cái đều rất tò mò, này tam tỷ cùng lao phu nhân thật là bị phu tha âm hồn cấp cuốn lên sao? Bạch chỉ hỏi, sau đó chỉ ở đây Bạch Linh, Bạch Thuật mấy cái. Diệp Thiền Ý lúc này mới phát hiện, mấy người này tất cả đều là vẻ mặt bát quái bộ dáng, Diệp Thiền Ý là thật sự đầu hàng, bại cấp mấy người này. Hảo, ta cho các ngươi phân tích phân tích. Diệp Thiền Ý lúc này mới mở miệng nói, này mấy cái nha hoàng đối Diệp Thiền Ý chính là vô điều kiện tin phục, đều đem Diệp Thiền Ý coi như là thần giống nhau tồn tại. Không sai biệt lắm là Diệp Thiền Ý cái gì, các nàng đều tin. Ta cảm thấy hẳn là không phải, Diệp Loan hẳn là hôm qua đi Tĩnh Tâm Am, nhìn thấy Diệp Vũ lúc sau, trong lòng xúc động quá lớn, hơn nữa này đó, ra nhiều như vậy biến cố, nàng ngồi một con ngựa xe, đánh giá cũng không ăn được, lại mệt, lại đói, sau đó còn có khúc mắc, cảm xúc biến hóa lại đại. Nàng không bệnh ai bệnh à, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nàng chính mình trong lòng có quỷ, mơ thấy Chu thị thực bình thường à. Diệp Thiền Ý phân tích, kia vì sao liền như vậy xảo, liền lão phu nhân cũng bị bệnh đâu. Lần này đặt câu hỏi chính là Bạch Linh. Lão phu nhân kỳ thật từ mấy trước liền bắt đầu đứng ngồi không yên, nàng tuổi lớn, tự nhiên là càng thêm dễ dàng tin tưởng quỷ thần một, hơn nữa tạc là ngày mấy, các ngươi thật sự không nhớ được sao. Diệp Thiền Ý hỏi, Bạch chỉ lập tức minh bạch. Hôm qua là phu tha năm bảy. Đúng vậy, hôm qua là Chu thị năm bảy, lão phu nhân bị bệnh, ở ta dự kiến trong vòng, nhìn đi, lão phu nhân này bệnh a, nhất thời nửa khắc hảo không được, nếu trong lòng có quỷ, lão phu nhân này trong lòng quỷ tài lớn nhất đâu, rốt cuộc Chu thị là nàng độc chết, mà Diệp Loan cùng Diệp Hồng bất quá là trước tiên cảm kích thôi, này lại tính cái gì đâu? Chẳng lẽ Diệp Vũ cùng Diệp Hồng không đồng ý, lão phu nhân liền không như vậy làm sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Mấy cái nha hoàn gà mổ thóc dường như gật đầu, đích xác như thế, nhị gia cùng tam tỷ căn bản là tả hưu không được lao phu tha ý kiến. Kia dựa vào tỷ sở, này nhị tha bệnh, chỉ do là dọa ra tới sao? Bạch chỉ hỏi. Không sai biệt lắm đi, lão phu nhân là chỉ do dọa, Diệp Loan, hẳn là phức tạp một ít, nàng trong lòng hơn phân nửa cũng là ấy nấy đi, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, nếu nàng nếu có thể cùng Diệp Hồng như vậy, nửa điểm ấy nấy cũng không có, liền thật sự không xứng làm người. Diệp Thiền Ý nhắc tới Diệp Hồng thời điểm, thanh âm càng thêm thanh lãnh lên. Chương 152 Diệp Khải tức giận, lão phu nhân bị khí điên. 152. Diệp Hồng sở dĩ không có việc gì người một cái, minh hắn trong lòng là nửa điểm ấy náy bất an. Cho nên, này Diệp Hồng là không xứng làm người. Diệp Thiền Ý nghĩ đến Diệp Hồng, ánh mắt lại lạnh vài phần. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cảm thấy Diệp Hồng thật sự quá không phải cái đồ vật. Quả thực không ở nhân loại. Thì, kia này náo nhiệt là không có gì đẹp. Bạch chỉ vẻ mặt mất mát. Nếu là nhân vi, kia còn có chút đẹp, nhưng nghe tỉ ý tứ này, chỉ do chính là chính mình sợ tới mức, tự nhiên là không có gì đẹp. Ngươi còn muốn xem cái gì náo nhiệt, các ngươi mấy cái, nên làm gì đi, nhìn các ngươi một đám tam úc bộ dáng, cũng cùng nhân gia làm vũ học học, nhân gia như thế nào liền không yêu quản những việc này đâu. Diệp Thiền Ý hắc mặt nói. Bạch thuật khinh phiêu phiêu một câu, nàng ở xà nhà nghe đâu, tỉ ngươi không hiểu võ công, cho nên không nhận thấy được là được. Diệp Thiền Ý thiếu chút nữa hộc máu, quả nhiên, nhìn đến Lam Vũ thả người nhảy, từ trên xà nhà xuống dưới. Ta đi, chỉ cần là nữ nhân, nguyên lai đều là bắt quái. Liền không có không thích nghe này đó bắt quái sự tình, Diệp Thiền Ý cũng thật là chịu phục. Lam Vũ sắc mặt tường đỏ, nàng ngày thường cấp tha cảm giác vẫn là rất cao lãnh, chính là cũng thật là khắc chế không được chính mình này viên tò mò tâm A. Hiện tại Lam Vũ đã hoàn toàn thích hứng đi theo Diệp Thiền Ý bên người nhật tử. Nàng từ quá nhật tử, là vô cùng nghiêm cẩn. Mỗi ngày huấn luyện đều là buồn kẻ vô vị. Cũng tạo thành nàng này lãnh đạm tính tình, chính là hiện tại đi theo Diệp Thiền Ý bên người, nhưng thật ra cảm thấy nhật tử quá rất có tư vị nhi. Nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Từ trước cảm thấy Diệp Thiền Ý hẳn là cái trong mắt vô tha nữ tử, rốt cuộc xuất thân cáo lui, hơn nữa thái tử gia còn thập phần coi trọng, khẳng định cùng trong cung những cái đó nương nương không sai biệt lắm, nhưng tiếp xúc xuống dưới, mới phát hiện, Diệp Thiền Ý tính tình, thật sự rất muốn làm người đi thân cận nàng. Nàng nhưng thật ra thực thích đi theo Diệp Thiền Ý bên người. Tỷ, kỳ thật nô tỷ rất thích nghe tỷ lời nói. Lam Vũ không đầu không đuôi một câu, sau đó liền xoay người đi rồi. Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy Lam Vũ tính tình này, kỳ thật rất đáng yêu, chính là làm ám vệ lâu lắm, người quá lạnh chút, vừa ý chàng lại cực hảo, Diệp Thiền Ý cũng thực thích nàng. Bạch chỉ mấy cái cũng đối Lam Vũ thực không tồi, hàm thấm cắt trên dưới một lòng, tất cả đều đối Diệp Thiền Ý như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Bất quá sự tình đúng như Diệp Thiền Ý sở liệu, Diệp Loan hảo lên nhưng thật ra không có gì, buổi tối ăn đồ vật, uống thuốc, liền ngủ. Nhưng lão Chu thị lại là thật sự không hảo. Buổi chiều thời gian tuy rằng tiêu lui, người cũng không mê sảng, nhưng là nhưng vẫn đều ở nặng nề ngủ. Trước nay liền không thanh tỉnh quá, tới rồi buổi tối, thế nhưng rối tinh rối mù lại thiêu cháy. Lúc ấy Diệp Tín, Diệp Hải, Hà thị còn có Vi thị thấy lão Chu thị không có việc gì, đều từng người đi trở về. Hồng mụ mụ buổi chiều cũng chịu đựng không nổi đi nghỉ ngơi, làm nha hoàn thủ, rốt cuộc hồng mụ mụ cũng thủ một đêm, này thân mình tự nhiên là đỉnh không được. Nhưng nàng đang ngủ ngon lành đâu, lại bị nha hoàn cấp đánh thức. Nha hoàn cấp không được, lão phu tha thân mình có nhiệt đi lên, hơn nữa lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, lần này so tặc càng nhiều, hơn nữa cơ hồ là la to, vài cá nhân đều kéo không được. Vậy là cũng dãy rủa, nhưng là chính là vẫn chưa tỉnh lại, như thế nào kêu đều vẫn chưa tỉnh lại. Hồng mụ mụ cũng không rảnh lo chính mình, vội vàng từ trên giường bỏ lên, vội vàng mặc xong quần áo, liền đi gặp lao phu nhân. Quả nhiên, vài cái nha hoàn đang ở lôi kéo lao Chu thị. Lao Chu thị giờ phút này đôi mắt là mở to, khả nhân lại một chút cũng không thanh tỉnh, vẫn luôn đều ở la to. Chu thị, ngươi đều đã chết còn không chịu buông tha lao thân sao. Ngươi tránh ra, chạy nhanh tránh ra. Hồng mụ mụ tiến lên kêu, lão phu nhân, ngài tỉnh vừa tỉnh, tỉnh vừa tỉnh a. Hồng mụ mụ cấp xoay quanh, này như thế nào có lặp lại đâu. Buổi chiều thời điểm, lão Chu thị lui nhiệt độ lúc sau, hồng mụ mụ cũng nghĩ, đại khái chính là bị bệnh. Mấy ngày nay, lão phu nhân vẫn luôn tâm thần không yên, xem ra không phải bị Chu thị âm hồn quân lấy, nhưng hiện tại này một phản phục, hồng mụ mụ nhưng thật ra tin tưởng không thể nghi ngờ. Hồng mụ mụ làm người đi hỏi thăm một chút Diệp Loan như thế nào. Có thể được đến tin tức là Diệp Loan không có việc gì. Hồng mụ mụ liền nạc buồn, đây là có chuyện gì nhi đâu. Thật đúng là kỳ quái. Hồng mụ mụ cũng không dám gạt, khiến cho người đi bẩm báo Hà thị cũng ngủ hạ, nhưng chuyện lớn như vậy, nàng tự nhiên cũng vội vàng lại đây nhìn. Vừa vặn Diệp Khải đêm khuya hồi phủ. Hôm nay hắn ở trong cung ngây người một ngày, nhưng mới ra cung liền nhận được tin tức này. Hắn tự nhiên là muốn đến xem. Chẳng sợ lao Chu thị không phải hắn thân sinh mẫu thân, nhưng mặt trên có hiếu đạo đè nặng, hắn không tới cũng không được a. Hà thị cùng Diệp Khải liền đụng phải cùng nhau. Hà thị cũng là nửa đêm chạy tới, Diệp Tín không biết đi nơi nào lêu lổng. Hôm qua hắn vừa vặn ở nhà, nhưng nay buổi chiều biết lao Chu thị không có việc gì, hắn lập tức liền ra phủ. Diệp Hải cùng Vi thị cũng là vội vàng tới rồi. Diệp Khải do hỏi hồng mụ mụ, lao phu nhân đây là làm sao vậy? Lao Chu thị giờ phút này điên điên khùng khùng bộ dáng càng sâu, cơ hồ không thể có người đến gần rồi, ai tới gần nàng nàng liền đánh ai, tuyệt đối không mang theo khách khí. Này căn bản chính là cái điên lão bà tử. Chạy nhanh đi kêu phủ y y tới a. Diệp Khải trầm giọng nói. Phủ y y xem qua, vẫn luôn không đi, vẫn luôn thủ đầu, nhưng vô pháp tới gần lao phu nhân. Hiện tại ai tới gần lao phu nhân liền điên cuồng. Hồng mụ mụ sốt ruột không thôi nói. Diệp Khải cau mày. Lại nghe đến một cái nhu nhu tiếng nói truyền đến, không bằng để cho ta tới thử xem đi. Diệp Khải cùng mọi người nhìn thanh tuyến nơi phát ra, thế nhưng là Diệp Thiện Ý. Diệp Thiện Ý đang đứng ở chính phòng cửa, thần sắc vẻ mặt đạm nhiên. Kỳ thật đều biết, Diệp Thiển Ý cùng lão Chu thị là có khúc mắc, cho nên lão Chu thị bị bệnh, Diệp Thiển Ý không tới xem nàng, cũng đều không có người cái gì, rốt cuộc lão Chu thị từ trước là như thế nào đối đãi Diệp Thiển Ý, Chu Sở đều biết, này ở chính mình trong nhà, cũng liền không cần làm bộ làm tịch đi. Giờ phút này nhưng thật ra không ai có thể dự đoán được Diệp Thiển Ý sẽ đến. "Ý Nhi, ngươi như thế nào lại đây?" Diệp Khải hỏi. Diệp Thiển Ý thong thả ung dung đi đến, nhàn nhạt nói: Lão phu nhân từ tối hôm qua liền bệnh mơ hồ, ta cũng không yên lòng, cho nên liền tới đây nhìn một cái. Hồng mụ mụ chửi thầm, chỉ sợ là đến xem lão phu nhân đã chết không có. Đương nhiên, lời này hồng mụ mụ là không dám công nhiên xuất khẩu, nàng dám ra đây, Diệp Khải tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng. Diệp Thiện Ý nhìn lão Chu thị nổi điên, mà mọi người đều không thể nề hà bộ dáng, trong lòng cười lạnh một chút. Bạch Chỉ, đi đoan một chậu nước lạnh lại đây. Diệp Thiện Ý phân phó nói. Bạch Chỉ lĩnh mệnh đi. Mà mọi người đều không quá minh bạch Diệp Thiển Ý là muốn làm gì. Lao Chu thị hai mắt đỏ đậm, ngồi ở trên giường, la to, hai tròng mắt lại là một mảnh tăng dã, vừa thấy chính là mất đi thần trí, đều cấp Lao thân lan, Chu thị, cấp Lao thân lan, Lao thân nếu có thể làm người chết, tự nhiên liền ngươi âm hồn cũng không sợ, ngươi nếu là lại không lan, Lao thân liền đem ngươi nghiền xương thành cho, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh. Lao Chu thị hô lớn, Diệp Thiển Ý đều không nghĩ cái gì, chỉ là những lời này đã làm người nghe được trong lòng run sợ. Hơn nữa vẫn là làm cho Diệp Khải mặt nhi, nếu là hôm qua nhi, chỉ có Diệp Tín Diệp Hải, Hà Thị, Vi Thị vài người ở cũng liền thôi, mặc kệ lao phu nhân cái gì, qua đi nghe một chút cũng liền thôi. nhưng hôm nay Diệp Khải ở đây, Hồng Mụ Mụ sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, nàng thật sự là vô pháp nghe lão Chu thị tại hạ đi, qua đi lập tức giữ được lão Chu thị, "Lão phu nhân, ngài thành tỉnh một chút đi." Lão Chu thị bị Hồng Mụ Mụ đột nhiên giữ được, lập tức nổi cơn điên, đối với Hồng Mụ Mụ tức khắc lại phát lại cắn, giống như là đối đãi kẻ thù giết cha giống nhau. Diệp Khải sắc mặt âm trầm nhìn một màn này, hắn đều lười đến đi ngăn trở. Thật sự là tức chết người đi được. Giờ phút này Bạch Chỉ đã đem thủy đoan lại đây. Diệp Thiền Ý kết quả chậu nước, đi đến mép giường, không chút nào do dự, đối với trên giường hai người bắt qua đi. Hồng Mụ Mụ bị lão Chu thị chính tàn phá đầu, thình lình Diệp Thiền Ý có chiêu thức ấy, ngạnh sinh sinh đã bị bắt thành gà rớt vào nồi canh, kỳ thật hai người đều thành gà rớt vào nồi canh. Hà thị cùng Vi thị đều xem sừng sốt, nhìn không chớp mắt nhìn một màn này, này nhị cô nương cũng quá biêu hắn đi, liền một chậu nước lạnh trực tiếp đối với lão phu nhân tới đi xuống. Nửa phần do dự cũng không có, quả nhiên lợi hại a. Các nàng chính là thật sự không dám a. Diệp Hải nhìn không được, "Ý nhi, ngươi làm gì vậy? Lão phu nhân còn bệnh đâu, ngươi tới nước lạnh, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu?" Rốt cuộc lão Chu thị là Diệp Hải thân sinh mẫu thân. "Tam thúc phụ đừng có gấp, thả hãy chờ xem." Diệp Thiền Ý chút nào không thèm để ý. Diệp Khải từ đầu đến cuối cũng chưa quá cái gì, Diệp Hải nhìn Diệp Khải không nói một lời, tuy rằng cũng có chút sinh khí, chính là liên tưởng đến mới vừa rồi mẫu thân những lời này đó, hắn tổng cảm thấy rất không thẳng sống lưng nói. Hắn tự nhiên cũng nhớ tới Vi thị dặn dò hắn nói, về sau nhà này sự tình thiếu quản, vẫn là quản hảo tự mình đi. Nhà này trong ngoài đều là dựa vào đại ca, làm hắn đừng đi theo mẫu thân nhị ca các nàng hạt hồ nháo, căn bản chính là tóc dài kiến thức ngắn. Đại ca như vậy anh minh thần võ, lại là trước mặt bệ hạ cẩn thận, mẫu thân cùng nhị ca không nghĩ như thế nào lung lạc trụ đại ca, ngược lại nơi trốn tính kế, sớm hay muộn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vi thị tuy rằng xưa nay đều là cái ăn lạnh mặc kệ toàn chủ nhân, chính là đầu cũng khôn khéo đâu. Diệp Hải cũng cảm thấy Vi thị đối với, liền càng sẽ không mở miệng cái gì. Thật đừng, này lão Chu thị trải qua nước lạnh này một kích, đến thật là chậm rãi khôi phục thần trí. Chủ yếu là bản thân sốt cao không lùi. Hiện tại lại lãnh nhiệt luân phiên, như thế lan lộn, nhưng thật ra kích thích nàng khôi phục lý trí. Nàng dần dần từ bỏ đối Hồng Mụ Mụ công kích. Hồng Mụ Mụ tránh thoát khai lão Chu thị, nhìn lão Chu thị đầy mặt mỏi mệt, nhưng là ánh mắt lại là bình thường, không còn có vừa rồi điên khủng, trong lòng tự nhiên là cao tâm. "Lão phu nhân, ngài hảo chút sao? Ngài còn chọc đến nô tỳ sao?" Hồng Mụ Mụ hồng vành mắt nhi hỏi. "Làm sao vậy? Lão thân đây là làm sao vậy?" Lão phu nhân xoa giữa mày, phảng phất đối chuyện vừa rồi, đều không quá nhớ rõ. Hồng Mụ Mụ nơi nào còn cô thượng này đó à, chỉ cần lão phu nhân có thể khôi phục lý trí, có nhớ hay không đều không quan trọng. Ngài sinh bệnh, vẫn luôn đều nóng lên đâu, cũng may hiện tại khôi phục thần trí. Hồng Mụ Mụ giải thích nói. Lão Chu thị cũng cảm thấy chính mình đầu nặng chân nhẹ, cả người đều khó chịu muốn mệnh, nguyên lai là nóng lên. Nhưng nàng như thế nào toàn thân đều ướt đẫm, hơn nữa trên giường cũng ướt đẫm, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào đều ướt? Ai bắt thủy sao? Lão Chu thị hỏi. Ta bắt. Diệp Thiền Ý rất thống khoái thừa nhận. Diệp Thiền Ý. Lão Chu thị cơ hồ cắn răng kêu lên, nàng hiện giờ nhìn Diệp Thiền Ý là chỗ nào đều không vừa mắt, nếu có thể, nàng đều hận không thể một cái tát chịu chết Diệp Thiền Ý mới hảo. Lão thân chính bệnh đâu, ngươi thế nhưng dùng nước lạnh tới bắt lão thân, ngươi có phải hay không ước gì lão thân chết ta? Lão Chu thị hô. Sao có thể đâu? Diệp Thiền Ý cười nói. Ta như thế nào sẽ ước gì lão phu nhân chết đâu, ngươi có thể hỏi một chút đại gia, lão phu nhân vẫn luôn đều chỉ sốt cao không lùi, còn mê sảng, vừa rồi lão phu nhân còn làm Chu thị cút ngay, có thể làm Chu thị chết một lần, là có thể đem nàng nghiền xương thành tro, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh đâu. Diệp Thiền Ý lặp lại nói. Lão Chu thị sắc mặt tức khắc khó coi khẩn, ánh mắt của nàng nhìn phía Hồng Mụ Mụ. Hồng Mụ Mụ điểm số lẻ, xem như cam chịu Diệp Thiền Ý nói. Lão Chu thị thiếu chút nữa không đương trường khí ngất xỉu. Nàng tuy rằng mất đi thần trí, cũng quên mất vừa rồi làm chút cái gì, nhưng trải qua Diệp Thiền Ý này vừa nhắc nhở, lập tức liền nghĩ tới, rốt cuộc nàng còn không có bệnh thành tình trạng này. Nàng hình như là thật sự những lời này đó. Những cái đó lung tung rối loạn nói. Diệp Thiền Ý nói, phảng phất mở ra lão Chu thị ký ức miệng cống, những cái đó nguyên bản có chút thiếu hụt, mà hiện tại cũng đều chậm rãi một chút bổ khuyết thượng. Lão Chu thị sắc mặt thập phần khó coi. Chính là thân thể cũng thập phần suy yếu. Hảo, đều đừng. Diệp Khải đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiền Ý tự nhiên sẽ không nhiều. Diệp Khải nhìn Lão Chu thị, thần sắc thập phần không tốt. Diệp Khải trong lòng tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Nếu Chu thị thật là Lão Chu thị hại chết, kia Lão Chu thị là cái gì mục đích đâu. Này mục đích tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết đi, có phải hay không liền có thể chứng thực bên ngoài những lời này đó đâu, còn có Diệp Hải những lời này đó. Diệp Mẫn cũng mịt mờ nhắc nhở qua hắn, Chu Thị cùng Diệp Tín, thật là dây dưa không rõ. Làm hắn không cần phụ chính Chu Thị nếu chỉ là một cái di nương, tự nhiên không cần để ý này đó, nhưng nếu là phụ chính làm hầu phu nhân, này liền khác nhau rất lớn. Lúc ấy hắn cảm thấy Chu Thị không tồi, hơn nữa cũng kính trọng lao Chu Thị, cho nên không để ý Diệp Mẫn nói, vẫn là phụ chính Chu Thị, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Mẫn nói, thật là phi thường, có đạo lý. Hắn phụ chính Chu Thị, rốt cuộc là một sai lầm. Lão phu nhân nếu thân mình không tốt, nên hảo sinh bảo dưỡng mới là, xem ra lão phu nhân bên người những người này cũng là không còn dùng được, liền lão phu nhân đều hầu hạ không tốt, muốn các ngươi gì dùng. Diệp Khải lạnh lùng nói. Nghe vậy, trong phòng nha hoàn hạ nhân, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, khóc đều, hầu gia tha mạng, bọn nô tỳ biết sai rồi. Diệp Khải ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, bản hầu trong phủ không nuôi kẻ vô dụng, nhị đệ muội, nội viện ngươi là tới chủ lý, này đó vô dụng nô tài, tất cả đều bán đi đi ra ngoài, một cái không lưu. Hà thị nào dám cái gì, nay hầu phủ nội viện tuy rằng nàng tính, nhưng đây cũng là Diệp Khải giao cho nàng quyền lợi a. Nếu không có Diệp Khải, nàng tính cái dám a. Tự nhiên là Diệp Khải cái gì, nàng liền nghe cái gì. Là, đại ca, ta đã biết. Hà thị vội vàng đáp. Người tới, đem những người này tất cả đều đãi đi xuống, ngày mai sáng sớm tìm mẹ mình tới, hết thảy bán đi đi ra ngoài. Hà thị đối ngoại phân phó nói. Chấm đã. Lao Chu thị giờ phút này rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trầm giọng mở miệng. Hầu ra đây là muốn giam lỏng lão thân sao? Lao Chu thị nhìn Diệp Khải, chất vấn nói. Diệp Khải cười, lão phu nhân nói gì vậy đâu? Bổn trợ như thế nào sẽ giam lỏng lão phu nhân đâu? Bổn trợ chỉ là cảm thấy những người này liền lão phu nhân đều hầu hạ không tốt, lưu tại bên người, có tác dụng gì? Đương nhiên là nên tống cổ đi ra ngoài, về sau chọn tốt sai xử. Diệp Khải trả lời làm người chọn không ra một chút sai lầm tới. Lao Chu thị hận đến ngứa răng, nay thực rõ ràng chính là Diệp Khải muốn trả thù nàng. Nhất định là vì vừa rồi Chu thị sự tình, khẳng định là nàng cái gì làm Diệp Khải nổi lên lòng nghi ngờ, Diệp Khải mới có thể như tỷ. Những người này, đa số đều là nàng tâm phúc, tự nhiên cũng là nàng sai xử quán liêu người. Đặc biệt là hồng mụ mụ mấy cái, càng là đối nàng lòng son dạ sắt, nếu là bị tống cổ đi ra ngoài, kia nàng về sau không phải bị nhốt tại đây hậu trạch mỗi người sâu xé sao. Hầu ra, những người này đều là hầu hạ lao thân sai xử quán, nếu bị đổi đi, đã đổi mới người đại sứ gọi, đối lao thân dưỡng bệnh cũng thập phần bất lợi a. Lao Chu thị châm trước nói, là không dám cùng Diệp Khải mạnh bạo. Diệp Khải cười cười. Lão phu nhân lời này sai rồi, này khởi tử nô tài, bổn chờ là tuyệt đối sẽ không để lại, bất quá lão phu nhân bên người cũng không thể toàn thay đổi, liền lưu lại hồng mụ mụ đi, bổn chờ nhìn hồng mụ mụ đối lão phu váy là hầu hạ để bụng, đến nỗi người khác, một cái không lưu. Diệp Khải không khỏi phân, lạnh lùng đáp, không thể lão phu nhân mở miệng, lại nói, đến lúc đó bổn chờ sẽ tự mình chọn người tới hầu hạ lão phu nhân, bảo quản sẽ không kêu lão phu tha thân mình lại có bất luận cái gì sai lầm, cứ như vậy định rồi. Diệp Khải xong, nên ngang mà đi, chỉ để lại đoàn người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Đặc biệt là Lao Chu thị, thật đúng là đấm ngực dừng chân, hận không thể một đầu chạm vào chết tính. Chương 153 hết hy vọng không thôi. 153. Diệp Khải tuy rằng đi rồi, nhưng là lời nói lại để lại, ai dám không đem hắn nói đặt ở trong lòng a. Ngươi nếu đem hắn nói đương đánh giám, kia hắn rất có thể đem ngươi đương thí cấp thả. Lao Chu thị khí khởi ngã trong vó, cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng nguyên bản liền thiêu rối tinh rối mù, đầu nặng chân nhẹ, hiện tại bị Diệp Thiển Ý bắt một chậu nước lạnh, tuy rằng đầu óc có chút thanh tỉnh, nhưng thân thể như cũng là thực suy yếu à, làm ầm ĩ này một thời gian, thật sự là một chút sức lực cũng đã không có, đây là dựa vào hồng mụ mụ trên người, thở hổn hển. Diệp Hải nhìn không được, tiến lên khuyên giải an ủi nói, mẫu thân, ngài bị sinh khí, đại ca cũng là vì mẫu thân hảo a. Lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, lão Chu thị từ giờ phút này đều phải nôn đã chết. Này nơi nào là vì nàng hảo, này rõ ràng chính là muốn nàng mệnh a. Ngươi này nghiệp chướng, cùng lao thân lăn xa một chút. Lao Chu thị khí mắng to nói, ngươi còn có phải hay không lão thân thân sinh, như thế nào có thể ra nói như vậy tới, hầu ra không phải lao thân sinh, trà đạp lao thân cũng liền thôi, ngươi chính là từ lao thân trong bụng bò ra tới, thế nhưng cũng tới như vậy khí lao thân sao. Lao Chu thị đối Diệp Khải không dám tóc rối hỏa, đem đầy ngập lửa giận tất cả đều phát tiết tới rồi Diệp Hải trên người. Kỳ thật Diệp Hải cũng là man ủy khuất. Hắn lại có thể thế nào đâu. Ở cái này trong nhà, ai đem hắn đương quạng hành A. Chẳng sợ chính hắn đem chính mình đương quạng hành, nhưng ai lấy hắn chấm tương A. Mẫu thân, nhi tử không phải ý tứ này, nhi tử là khuyên mẫu thân nghị thoáng một chút. Diệp Hải khuyên đủ. Lan. Lao Chu thị chút nào không cảm kích, mắng to nói. Vi thị lại nghe không nổi nữa, cảm thấy Lao Chu thị thật quá đáng. Vi thị cùng Diệp Hải cảm tình luôn luôn thực hảo, tự nhiên không thể gặp người khác như vậy trà đạp Diệp Hải, huống hồ nàng cho rằng, Lao Chu thị bị Diệp Khải như vậy đối đãi cũng là xứng đáng. Mẫu thân lời này, con dâu liền không thích nghe, tam lão ra sai cái gì. Mẫu thân nếu là đối đại ca có ý kiến, đại có thể đi đối đại ca, không đáng lấy chúng ta tam lão ra đương nơi chút giận. Vi thị trợn trắng mắt nói, mẫu thân từ trước đối chúng ta tam lão ra cũng là lạnh lùng, nhưng hôm nay mẫu thân có cái ốm đau, còn không phải tam lão ra cái thứ nhất chạy tới, nhị ca chạy đến chỗ nào đi cũng không biết, mẫu thân tội gì đối chúng ta như thế đâu, nói vậy cũng là ghét bỏ chúng ta chướng mắt đi, tam lão ra, chúng ta đi. Vi thị xong, không khỏi phân, càng thêm không đi quản lão Chu thị khí thở hổn hển, tùy thời sẽ ngất xỉu bộ dáng, lôi kéo Diệp Hải liền rời đi. Muốn này Vi thị tính tình từ trước đến nay đều là héo không ra lưu, ngày thường cũng không thấy có bao nhiêu lời nói, nhưng hôm nay lời này, lại là những câu đều tới rồi mấu chốt. Lão Chu thị vốn dĩ này khí nhi liền không thuận, nghe xong lời này, thiếu chút nữa không đương trường hộc máu. Vi thị xong liền đi rồi, cũng mặc kệ lão Chu thị sẽ như thế nào, này càng là làm lão Chu thị này hỏa không chỗ phát tiết. Hà thị thấy thế thầm nghĩ không tốt, nàng cũng chạy nhanh chạy đi, nếu không lưu lại, khẳng định là lão Chu thị nơi chút giận. Mẫu thân, ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi, con dâu cũng cáo lui trước, đến nỗi những người này, con dâu sẽ làm quản sự tức phụ đem nàng tất cả đều bán đi đi ra ngoài, ngày khác trở về đại ca lúc sau, tự cấp mẫu thân chọn tốt sai xử. Hà thị xong, lôi kéo Diệp Thiển Ý liền phải đi ra ngoài, sợ lưu lại Diệp Thiển Ý sẽ có hại. Diệp Thiển Ý tự nhiên là không chịu đi, nàng còn có chuyện không đâu, chỉ là đối Hà thị nói, nhị thẩm nương đi trước đi, ta cùng lão phu nhân còn có chuyện. Hà thị không lớn yên tâm. Diệp Thiển Ý lại liên tiếp cấp Hà thị nháy mắt ra dấu, Hà thị cũng chỉ hảo đi trước. Lao Chu thị bị tức giận đến ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Hồng mụ mụ cả người cũng bị dọa ngây người, chỉ có thể an ủi Lao phu nhân. Hồng mụ mụ, ngươi còn không hầu hạ Lao phu nhân thay quần áo, sau đó đem này đệm chăn thay đổi, Lao phu nhân còn không có lui nhiệt đâu, như vậy chẳng phải là làm nàng bệnh lợi hại hơn sao. Phụ thân để lại ngươi. Ngươi cần phải càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ lão phu nhân, không thể lười biếng a. Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói. Hồng mụ mụ lúc này mới vang lên tới, vừa rồi một loạt biến cố thật là làm nàng cũng không biết nên làm cái gì mới hảo. Hồng mụ mụ kêu mấy cái nha hoàn tới hầu hạ lão Chu thị thay quần áo, đổi đệm chăn. Nha hoàn một đám hưng thú đều không cao, rốt cuộc đều đã quyết định vận mệnh, bị bán đi đi ra ngoài, còn không biết sẽ rơi vào cái gì kết cục đâu. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy này đó nha đầu đều là nghèo lo lắng, phụ thân thực rõ ràng nhằm vào chính là Lao phu nhân, tự nhiên sẽ không quá khó xử này đó tha. Ngày khác nàng cũng sẽ dặn dò Hà thị, đối với những người này thủ hạ lưu tình một ít đi. Nếu là có nguyện ý chính mình chuộc thân, cũng liền chuộc thân rời đi hầu phủ tính. Đặc biệt là theo lão phu nhân nhiều năm nha hoàn, trong tay đều là có chút thân mật, chuộc thân một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, cũng không thành vấn đề. Thu thập cùng, lão phu nhân đổi hảo quần áo. Sau đó một lần nữa nằm trở về trên giường. Thay đổi khô mát quần áo, lão phu nhiễm cảm thấy thân mình thoải mái rất nhiều, nhưng này đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm, bất quá thần trí là thanh tỉnh. Hồng mụ mụ, ngươi đi phía sau nhìn xem lão phu tha dược ngao hảo sao. Diệp Thiền Ý mở miệng nói. Hồng mụ mụ tự nhiên biết, đây là chi khai nàng đâu, nàng có chút không yên tâm, ngẩng đầu nhìn lão Chu thị. Lão Chu thị cũng ý bảo nàng đi xuống đi, hồng mụ mụ lúc này mới rời đi, nếu không... Này hồng mụ mụ đối Lao Chu thị, thật sự là lòng son dạ sắt đâu. Lao phu nhân, này làm ác mộng tư vị nhi không dễ chịu đi. Diệp Thiền Ý cười cười, hỏi. Lao Chu thị trong ánh mắt che kín huyết sắc, này hai ngày nàng đều đã trải qua chút cái gì, tự nhiên cũng là đều nhớ ra rồi, hiện giờ một nhắm mắt lại, tất cả đều là Chu thị đầy người là huyết bộ dáng. Loại này trải qua, thật là quá khủng bố. Là ngươi tính kế Lao thân. Lao Chu thị chất vấn. Cần gì ta tới tính kế? Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Diệp Thiền Ý lạnh lạnh nói, bất quá lão phu nhân ngươi cũng đủ tàn nhẫn, Chu thị là ngươi một tay nuôi nấng lớn lên, nhiều năm như vậy, đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, duy mệnh là tử, nhưng ngươi lại không chút nghĩ ngợi liền phải nàng tánh mạng, ngươi, nàng có thể không hận ngươi, nàng oan hồn có thể không quân lấy ngươi sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Diệp Thiền Ý vấn đề, làm lão Chu thị cảm thấy kinh hồn tăng đảm, những việc này, nàng cũng không phải không thể tưởng được. Tự nhiên cũng là vì này những duyên cớ, nàng mới nuốt không trôi, đêm không thể ngủ. Chu thị chết, đối nàng tới, thật là một cái khúc mắc. Như thế nào, ta nói lão phu tha tâm khảm nhi đi đi, là lão phu nhân ngươi nói mê trùng chính mình ra tới, hiện giờ không cần ta tới nhắc nhở, phụ thân hơn phân nửa cũng đã biết sự tình mọi nguồn, ta chỉ nghĩ nói cho lão phu nhân, phụ thân đối với ngươi làm những chuyện như vậy, đã tận tình tận nghĩa, lão phu nhân ngươi nếu là sau này an tâm tại đây vinh an huyền vinh dưỡng, kia phụ thân sẽ tự dưỡng ngươi đến lão, ngươi nếu là còn muốn làm yêu nói, liền chính mình ước lượng hậu quả đi. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Diệp Thiền Ý lời này cũng tuyệt đối không phải uy hiếp, mà là sự thật. Lao Chu Thị Luân Phiên bị nhục, giờ phút này khí chính là một câu đều không ra. Hà Thị cùng Trần Di Nương, đã dần dần rút ra nàng từ trước ở hầu phủ thế lực, mà nay Diệp Khải đem bên người nàng mọi người đều bán đi đi ra ngoài, chỉ để lại một cái hồng mụ mụ, nàng bị nhốt tại đây Vinh An Uyển, mặc dù là có vài phần dư uy, cũng là bị rút nha láo hổ, phiên không dậy nổi nhiều ít sóng gió tới. Chính là Hồng Ca Nhi, Lão Chu Thị đột nhiên lo lắng khởi Diệp Hồng tới. Nếu Diệp Khải thật sự cho rằng Diệp Hồng không phải hắn nhật tử, nên như thế nào đối phó Diệp Hồng đâu? Ngươi đáp ứng lao thân đâu? Còn tính toán sao? Hồng Ca Nhi. Lão Chu Thị hỏi, mặc kệ thế nào, Hồng Ca Nhi đều là Diệp Tín duy nhất mà nhi tử, cũng là nàng tôn tử a. Ta liền không rõ, lão phu nhân vì sao như thế bất công đâu, lão phu nhân chỉ nhớ rõ Diệp Hồng là ngươi tôn nhi sao? Chẳng lẽ tam thúc phụ hai cái hải nhi liền không phải ngươi tôn nhi sao? Thứ ca cùng ngũ đệ chẳng lẽ đều là nhặt được không thành? Vẫn là tam thúc phụ là ngươi nhặt được? Diệp Thiền Ý hỏi. Thật làm không rõ ràng lắm lao Chu Thị mạch não, chẳng lẽ chỉ có Chu Thị cùng Diệp Tín sinh ba cái hải tử mới là nàng cháu trai cháu gái sao? Diệp Trăn, Diệp Kiều, Diệp Uy, Diệp Thịnh, đều là nhặt được hải tử sao? Nay một người bất công, cũng không thể bất công đến như thế hoàn cảnh đi. Lời nói thật, Lão Chu Thị thật đúng là đem bọn họ bốn cái đặt ở trong lòng. Diệp Chân Diệp Kiều tự nhiên không cần, nữ hài tử, hai cái thêm ở bên nhau, cũng không thắng nổi một cái Diệp Loan. Diệp Huy, Diệp Thịnh tất nhiên là không cần, ở Lão Chu Thị trong mắt, cấp Diệp Hồng sách giày đều không xứng. Diệp Hồng mới là nàng trưởng tôn đâu. Diệp Huy cùng Diệp Thịnh trong mắt chỉ có bọn họ mẫu thân, nơi nào có nàng cái này tổ mẫu, Diệp Chân cùng Diệp Kiều càng là, nàng cần gì muốn tại đây vài người trên người lãng phí thời gian đâu. Cái này ngươi liền không cần hỏi, lão thân chỉ hỏi ngươi, ngươi đáp ứng lão thân sự tình còn giữ lời sao? Ngươi quá sẽ không nhằm vào Hồng Ca Nhi. Lão Chu Thị bức thiết hỏi. Tự nhiên, ta Diệp Thiển Ý lời nói, xưa nay đều là đến làm được, chỉ cần Diệp Hồng không chính mình tìm đường chết, chỉ cần các ngươi đều an phận thủ thường, này hầu phủ tự nhiên cũng có thể bao dung các ngươi. Diệp Thiển Ý tiếp tục nói. Hảo, lão thân sau này liền tại đây Vinh An huyện dưỡng lão, hy vọng ngươi cũng có thể làm được ngươi sở hứa hẹn. Không cần nhằm vào Hồng Ca Nhi. Thành giao, kia lão phu nhân uống thuốc sớm chút nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy. Diệp Thiền Ý xong, cũng liền xoay người rời đi. Hồng Mụ Mụ không bao lâu, bưng dược đi đến. Lão phu nhân, uống dược đi. Hồng Mụ Mụ đem dược đưa qua đi. Lão Chu Thị nhìn trong chén đen đặc nước thuốc, tức khắc có chút xuất thần, này dược, sẽ không có vấn đề đi. Sẽ không. Hồng Mụ Mụ xua tay, từ bốc thuốc, đến ngao dược, đều là nô tỳ tự mình qua tay. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lão phu nhân lúc này mới yên tâm xuống dưới, bưng lên tới, uống một hơi cạn sạch. Miệng đầy cay đắng, bất quá tới rồi nàng tuổi này, chua xót đối nàng tới, cũng không cái gọi là, lại còn có cái gì khổ sở có thể so sánh thượng nàng tình cảnh hiện tại đâu. Sau này quãng đời còn lại, mới là khổ sở nhất đâu. Về sau chỉ sợ liền tại đây Vinh An Uyển, rốt cuộc ra không được, quá đều là bị ăn nhờ ở đậu nhật tử, từ trước uy phong lấm lấm, đều một đi không trở lại đi. Lão phu nhân, ngài đừng có gấp, không bằng cầu xin hoàng hậu nương nương đi, hoàng hậu nương nương rốt cuộc cũng là ngài vãn bối à, nhất định sẽ giúp ngài đi. Hồng mụ mụ mở miệng nói. Lão Chu Thị chua xót cười, cầm chén thuốc đưa cho hồng mụ mụ, thôi bỏ đi, hoàng hậu đối lao thân cái này gì rốt cuộc, cũng không có gì cảm tình. Hơn nữa năm đó lao thân cùng đích tỷ quan hệ cũng không tốt, mấu chốt nhất chính là, nàng hiện tại đều mất nhiều năm như vậy, hoàng hậu coi trọng Chu gia, dịu dắt Chu gia, cũng là muốn củng cố tam hoàng tử địa vị. Từ trước hoàng hậu còn đuổi theo nhận lao thân cái này gì, cũng là cảm thấy lao thân ở hầu phủ vẫn là có chút địa vị, có chút tác dụng. Hiện giờ lao thân đều bị hầu gia giam lỏng tại đây hầu phủ bên trong, hoàng hậu còn sẽ giúp chúng ta sao? Lao Chu Thị trong lòng minh bạch, này nguyên hậu nhất coi trọng rốt cuộc cũng là ích lợi, cũng không phải cái gì cái gọi là thân tình. Nàng này qua khí gì, chỉ sợ hiện tại có bao xa chết rất xa đi. Nguyên hậu là sẽ không vì nàng lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lao phu nhân. Nhưng ngài rốt cuộc cũng muốn bảo trọng thân thể a. Hồng mụ mụ tự nhiên cũng minh bạch nơi này đầu sự tình, nhưng cũng là không thể nời hà, chỉ có thể căng ra đầu khuyên nhủ. Lão Chu thị thở ngắn than dài, đây đều là báo ứng a, lão thân nguyên bản cho rằng Chu thị đã chết, hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra, Chu thị chết, bất quá là cái bắt đầu thôi, có lẽ lão thân thật sự sai rồi, không nên như vậy tàn nhẫn đối đãi Chu thị. Lão Chu thị lên, cũng là hối hận không thôi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không có gì biện pháp. Ngay lúc đó đồn đãi vớ vẩn càng diễn càng liệt, nếu là mặc kệ, chỉ sợ cũng lạc không đến cái gì tốt kết quả. Lão phu nhân, việc đã đến nước này, lão phu nhân vẫn là tưởng khai chút đi, kỳ thật nhị tiểu thư có chút lời nói cũng có đạo lý, lão phu nhân tội gì ở nhị gia trên người như vậy lao tâm lao lực đâu, này tứ gia ngũ gia, đại tiểu thư ngũ tỷ không đều là ngài cháu trai cháu gái như sao? Mặc dù không có nhị gia, không có tam tỷ, còn có mặt khác ca. Hồng mụ mụ khuyên nhủ. Hồ! Lão Chu thị quát lớn nói, ngươi thật là không kiến thức, Diệp Chân cùng Diệp Kiều đối lao thân cái gì thái độ ngươi nhìn không ra tới sao? Các nàng đối lao thân có từng có cảm tình. Lao thân từ trước ở hầu phủ không bán hai giá thời điểm, đều không thấy các nàng tới hiếu kính. Hiện giờ lao thân nghèo túng, ngươi cảm thấy các nàng mấy cái sẽ đến hiếu kính lao thân sao? Này hai nha đầu trong lòng chỉ có Hà thị, mà Diệp Huy cùng Diệp Thịnh cũng chỉ có Vi thị cùng lao tam. Lao thân ở bọn họ bốn cái trên người, tuyệt đối không chiếm được một chút chỗ tốt đi. Cho dù là bọn họ chịu đối xử tử tế lao thân, kia lão thân còn muốn xem Hà thị cùng Vi thị sắc mặt sống qua đâu. Hà thị lao thân không cần, Vi thị nay bộ dáng, ngươi cũng thấy rồi, có thể trông cậy vào thượng sao. Lao Chu thị mặc dù là rơi xuống hiện tại này nông nỗi, người cũng là thanh minh, từ trước đã bất công, hiện tại liền lao tam đều trông cậy vào không thượng, còn trông cậy vào tôn tử. Cô nương ra liền càng trông cậy vào không thượng, thả bất hiếu không hiếu thuận, đơn gả sau khi ra ngoài, còn có thể quản nhà mẹ đẻ chuyện này sao. Hồng mụ mụ gật đầu, giống như cũng là đạo lý này. Lao thân trông cậy vào chỉ có Hồng Ca Nhi. Nếu là Hồng Ca Nhi có thể tiền đồ, lão thân không chừng còn có chút hy vọng, nếu là Hồng Ca Nhi không có, kia lão thân mới là một chút hy vọng cũng chưa, lão nhị dáng vẻ kia, chỉ sợ cũng là trông cậy vào không thượng, hắn có thể cô bản thân, lão thân liền an tâm. Lão Chu thị thở dài nói, lão phu nhân, ngài cũng đừng phát sầu, trước hảo sinh dưỡng thân mình đi. Hồng mụ mụ hồng mắt khuyên nhủ, hảo, lão thân biết ngươi chân thành, sau này cũng liền chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, lão thân sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Lão Chu thị nhìn Hồng Mụ Mụ, tự đáy lòng nói. Nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Hồng Mụ Mụ đuổi nàng đến cuối cùng. Lão phu nhân muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát? Hồng Mụ Mụ hỏi. Lão phu nhân lắc đầu, không ngủ, này hai ngày, ngủ rồi tất cả đều là ác mộng, trong mộng tất cả đều là Chu thị gương mặt kia, lão thân đều sắp có bóng ma tâm lý. Lão Chu thị nhíu mày nói. Hồng Mụ Mụ nhịn không được nói, lão phu nhân, tam tỷ tối hôm qua thượng cũng bị bệnh. Nhưng là đêm nay thượng tam tỷ ngủ đến nhưng thật ra an ổn, nô tỷ tổng cảm thấy nơi này đầu có phải hay không có việc nhi a. Hồng mụ mụ nhắc nhở nói. Loan loan bị bệnh phía trước làm cái gì? Tam tỷ đi tĩnh tâm am. Lao Chu thị chợt liền sáng tỏ, Diệp Loan tam phần cũng là tâm bệnh, rốt cuộc Diệp Loan cùng Chu thị là thân mẫu nữ, Chu thị chết, đối Diệp Loan tới, là cái không đả kích, thêm chi lại đi gặp Diệp Vũ, bệnh một hồi, cũng là ở tình lý bên trong. Đến nỗi nàng chính mình bệnh. Không có người so nàng chính mình càng minh bạch, tự Chu thị sau khi chết, nàng không có một ngày là có thể ăn được ngủ ngon. Thêm chi hôm qua là Chu thị năm 7, bệnh trận này, đảo cũng không thể tránh được. Nàng hảo liền thành, cũng đừng nhắc lại, thừa dịp thuộc hạ người còn không có cấp toàn bộ đảo đi, ngươi lấy chút lao thân thân mật, ngày khác nhờ người đưa đến tĩnh tâm am, làm người hảo hảo chiếu cố một chút Diệp Vũ đi. Lao Chu thị đột nhiên mở miệng nói, Hồng mụ mụ trong lúc nhất thời cũng không minh bạch Lao Chu thị ý tứ. Lão phu nhân không phải đã sớm vứt bỏ Diệp Vũ, không chịu quản Diệp Vũ chết sống sao? Là Lao thân thực xin lỗi Chu thị chết phía trước nhất nhớ thương chính là Diệp Vũ, có thể chiếu cố một ít Diệp Vũ, cũng coi như là Lao thân đối Chu thị có thể làm duy nhất sự tình. Lao Chu thị thở dài nói, Hồng mụ mụ lúc này mới hiểu được, Lao phu nhân đây là muốn giảm bớt chính mình ấy nay à, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Hồng mụ mụ tuy rằng không tinh thần, khá vậy bồi Lao Chu thị ngao tới rồi hồi lâu, sau lại. Lão Chu thị đã phát hãn, nhiệt độ cũng lui xuống, liền chậm rãi ngủ rồi, Hồng mụ mụ cũng không dám rời đi, liền ở một bên giường nệm thượng ngủ, bất quá cũng cuối cùng là an tâm, này một quan hẳn là chịu đựng đi đi. Chương 154 hoàn toàn thất thế. 154. Sáng sớm hôm sau, lão Chu thị còn không có tỉnh lại. Hà thị liền dẫn người đi vào Vinh An huyện, đem hạ nhân, trừ bỏ Hồng mụ mụ ở ngoài, tất cả đều mang đi. Mà nha hoàn bà tử phàm là có cái buồn rầu. Trực tiếp bị Hà thị hạ lệnh lấp kín miệng, tất cả đều lôi đi. Hồng mụ mụ trơ mắt nhìn một màn này, lại không thể nề hà, nếu không phải Diệp Khải lưu lại nàng, kia nàng tự nhiên cũng là giữ không nổi phải bị bán đi đi ra ngoài. Nàng lại dám cái gì đâu. Hà thị đã chọn mấy cái bà tử cùng nha hoàn, đều mang lại đây. Thấy Hồng Mụ Mụ ở, trực tiếp đối Hồng Mụ Mụ nói, mấy người này, làm lão phu nhân trước sai sử, quá mấy ngày, ở chọn tốt tới cấp lão phu nhân sai sử. Hảo. Hồng Mụ Mụ đáp, nếu vô pháp phản kháng, kia không bằng liền tiếp thu, dù sao đến cuối cùng, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Hà thị đem đoàn người đều cấp mang đi, cũng liền rời đi. Hồng Mụ Mụ quay đầu vào phòng, phát hiện lão Chu thị đã tỉnh. Cũng là, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, sao có thể không tỉnh đâu. Lão phu nhân, ngài đều nghe được. Hồng Mụ Mụ hỏi. Lão Chu thị sắc mặt nhưng thật ra như thường, nhưng cũng nhìn thập phần tức giận bộ dáng, người đều mang đi. Đúng vậy, đều mang đi. Hồng Mụ Mụ đáp. Lão Chu thị nhìn Hồng Mụ Mụ mặt ủ mày hê bộ dáng, không khỏi nói, được rồi, ngươi cũng đừng phát sầu, nên thế nào đi. Hồng Mụ Mụ gật gật đầu, rốt cuộc cũng không có gì. Tới cũng khéo, Lão Chu thị bên người người đều bán đi lúc sau, bệnh của nàng thế nhưng cũng chậm rãi hảo đi lên, cũng không chậm thượng thường xuyên làm ác mộng, nhưng thật ra có thể bình yên đi vào giấc ngủ, này đảo thật là kỳ. Này, Diệp Hồng hỉ khí dương dương tới gặp Hà thị. Hà thị đang cùng Trần Di Nương ở phòng nghị sự. Thấy Diệp Hồng tới, kỳ thật cũng đều biết Diệp Hồng khẳng định vẫn là vì Diệp Chân sự tình tới. Hà thị kỳ thật rất cảm kích Diệp Hồng, Diệp Hồng đối Diệp Chân sự tình như thế để bụng. Diệp Hồng đối Hà thị, thời gian đã ước định hảo, liền ở phía sau. Sau sáng sớm, hắn cùng Diệp Chiêu cùng hộ tống vài vị muội muội, cùng Nguyên gia ước hảo, đến vùng ngoại ô Nguyên gia trại nuôi ngựa đi chơi một, Nguyên gia hết thể cũng đều an bài hảo. Hà thị vui vẻ đáp ứng rồi. Trần Di Nương cũng cùng Diệp Chiêu hảo, Diệp Chiêu khẳng định cũng trình diện. Đẩy sở hữu sự tình. Diệp Hồng vội gật đầu, đa tạ Di Nương. Nhị gia không cần khách khí, đây đều là hẳn là, đại gia hẳn là hộ tống vài vị muội muội, bất quá nhị gia cùng đại gia nhất định phải chăm sóc vài vị cô nương a. Trần Di Nương cũng dặn dò nói. Nhị thẩm nương, Di Nương yên tâm đi, đại ca nghĩ đến thỏa đáng, ta cũng sẽ đem hết toàn lực chăm sóc vài vị muội muội. Thấy Diệp Hồng lời thề son sắt, nhị váy cũng không có gì hảo lo lắng. Ngày khác khiến cho vài vị cô nương cùng đi ra ngoài chơi đùa một đi. Dù sao hầu phủ mấy ngày nay cũng thật là không có gì ngừng nghỉ chuyện này. Không phải cái này có việc nhi, chính là cái kia có việc nhi, có thể đi ra ngoài thả lỏng chơi một cũng là cực hảo. Vào đêm, Diệp Khải hôm nay khó được về sớm phủ, lại tới rồi Trần Di Nương trong phòng tới. Bởi vì cũng không trước tiên, Trần Di Nương cũng không biết, Diệp Chiêu cũng không ở, Trần Di Nương đang ở vội vàng chuẩn bị làm điểm tâm tài liệu. Chính là vì sau du lịch, dù sao cũng phải mang theo chút điểm tâm. Đặc biệt là Diệp Thiển Ý cũng đi. Diệp Thiển Ý luôn luôn thích ăn nàng làm điểm tâm, ăn quán, liền ăn không quen bên ngoài, nàng chính là không màng người khác, cũng muốn cố Diệp Thiển Ý a. Tự nhiên là phải làm một ít. Có rất nhiều điểm tâm là muốn trước tiên chuẩn bị. Nàng đang ở vội vàng thời điểm, Diệp Khải tới. Trần Di Nương vừa nghe, lập tức buông xuống trong tay việc, vội vàng đi ra ngoài đón chào. Đi gặp Diệp Khải vẻ mặt mỏi mệt, hầu ra, ngại như thế nào lúc này tới, dùng qua cơm tối sao? Diệp Khải lắc lắc đầu. Kia thiếp thân đi cấp hầu ra nấu chén hồng du gà ti mặt tốt không? Trần Di Nương ôn nhu nói. Diệp Khải gật gật đầu, sau đó liền vào đông nơi đây. Trần Di Nương tống cổ nha hoàn thượng trà, chính mình liền vào phòng bếp. Trần Di Nương chủ nghệ tự nhiên là thập phân tốt. Cũng không phải nàng khoe khoang, so bên ngoài trong cung đầu bếp, kia cũng thật là cha không bao nhiêu, đặc biệt là Trần Di Nương làm điểm tâm, kia thật là so Thịnh Kinh trong thành nổi tiếng nhất điểm tâm cửa hàng còn ăn ngon. Mặc dù là trong cung điểm tâm sư phó, thậm chí có một ít cũng so bất quá. Hơn nữa nàng luôn thích sửa cũ thành mới, làm một ít người khác chưa làm qua, Diệp Thiển Ý miệng là bị Trần Di Nương cấp dưỡng điêu. Qua không bao lâu, Trần Một Năm tự mình bưng khay vào được. Đem một chén mì, bồi vài món thức ăn đặt ở trên bàn. Hầu ra, ngài nhiều ít ăn chút đi. Trần Di Nương thanh âm vĩnh viễn đều là như vậy ôn hòa, làm người nghe cảm thấy lộ ra một cổ tử lực tương tác, thập phần thoải mái. Phảng phất xuân phong quất vào mặt giống nhau cảm giác. Diệp Khải nguyên bản liền trong bụng đói kêu vang, hiện tại càng là bị này mùi hương nhi cấp đủ rồi linh hồn nhỏ bé đi. Tự nhiên liền đi đến trước bàn, nhìn đến đêm đó gà ti mặt trên có một tầng hồng du, này Diệp Khải vốn chính là một cái vô cay không vui người, tự nhiên là ngón trỏ đại động. Hơn nữa vài món thức ăn đều là thoải mái thanh tân ngon miệng, bồi hồng du mì nước, thật sự tuyệt phối a. Diệp Khải lập tức ăn lên. Trần Di Nương liền đến gian ngoài đi tiếp tục chuẩn bị tài liệu. Diệp Khải rượu đủ cơm no lúc sau, lúc này mới xuyên thấu qua bình phong nhìn đến bên ngoài Trần Di Nương đang ở bận rộn, tự nhiên cũng cảm thấy tò mò, liền nghĩ tới đi nhìn một cái. Ngươi đây là bận việc cái gì đâu? Diệp Khải hỏi. Đúng rồi, đã nhiều ngày hầu gia không ở trong phủ, thiếp thân đều quên cùng hầu gia, nhị gia cùng trưởng nguyên ngũ gia, phảng phất là thực vừa ý nhà ta đại tiểu thư, cho nên nhị gia từ giữa làm mai mối, mang theo nhà ta vài vị cô nương, cùng nguyên gia vài vị cô nương, ra cửa du ngoạn một đầu. Trần Di Nương nói, này theo lý cũng không tính cái gì đại sự, dù sao cũng là trong nhà bọn nhỏ, không liên lụy miếu đường thượng chuyện này. Hơn nữa nguyên gia cùng diệp gia cũng không phải cái gì kẻ thù, cho nên hiện giờ Hà Thị đương gia, tự nhiên cũng là có thể làm chủ. Nhưng rốt cuộc Diệp Khải đối Diệp Hồng cũng có chút khúc mắc. Nghe vậy, như mày, là Diệp Hồng nói ra. Trần Di Nương nghe ra tới, Diệp Khải đối Diệp Hồng xưng hô đều thay đổi, bất quá Trần Di Nương rốt cuộc cũng không có gì. Điểm số lẻ, không sai, là nhị gia nói ra, nhưng ta coi nhị phu nhân cũng rất vừa lòng, rốt cuộc nguyên ngũ gia thanh danh bên ngoài, là cực không tồi. Diệp Khải tự nhiên biết nguyên trong sáng. Tuy rằng Diệp Khải đối nguyên gia người vô thẩm hảo cảm, có thể không thể không, nguyên trong sáng thật là một nhân tài, kim lân tuyệt phi vật trong ao. Nhưng nguyên ngũ gia nhân vật này, có thể nhìn chúng đại cô nương. Diệp Khải trực tiếp hỏi. Cái này, thiếp thân cũng nháo không rõ, dù sao cũng chỉ là mấy cái cô nương ghé vào cùng nhau chơi chơi, có đại gia cùng nhị gia bồi, hầu gia cũng không cần lo lắng đi, có được hay không, đều sẽ không đối nhà ai thanh danh có gây trở ngại, hầu gia cảm thấy đâu. Trần Di Nương thử tính hỏi. Kỳ thật loại chuyện này, tại thế gia trong đại tộc, tự nhiên là nhìn mãi quen mắt. Ngạo quốc dân phong cũng coi như là mở ra, nếu tuổi trẻ nam nữ cho nhau cố ý, báo cáo trong nhà trưởng bối, nhưng phàm là gia thế không kém quá nhiều, trong nhà trưởng bối sẽ không quá mức ngăn trở. Mà trong nhà có tuổi xấp xỉ huynh đệ tỉ muội, ở bên ngoài có bạn tốt thân, càng là một kiện ở bình thường bất quá sự tình. Đều là chọn dùng như vậy phương thức, người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau, có được hay không, cũng sẽ không đối bất luận cái gì tha thanh danh có gây trở ngại, cớ sao mà không làm đâu. Huống chi, như vậy tụ hội, thành tựu nhân duyên cũng không ít, trong nhà trưởng bối cũng đều thấy vậy vui mừng. Diệp Khải lên, cũng không có gì lý do phản đối. Cũng là, nếu Chiêu Ca Nhi bồi, bản hầu cũng liền an tâm rồi, ngươi dặn dò Chiêu Ca Nhi, hảo sinh cố hắn cùng ý nhi. Diệp Khải dặn dò nói. Diệp Khải thấy Trần Di Nương một bên cùng hắn lời nói, cũng không có ngừng tay thượng việc, nhịn không được lại hỏi. Bản hầu hỏi ngươi đây là đang làm cái gì, ngươi nói đông nói tây, rốt cuộc cũng không trả lời bản hầu vấn đề. Trần Di Nương ý cười hòa thuận vui vẻ, mới đáp, vài vị tỷ ra cửa du ngoạn, thiếp thân chuẩn bị chút điểm tâm cùng ăn đồ vật, cấp tỷ nhóm mang lên. Chủ yếu là cấp ý nhi đi. Diệp Khải như thế nào không hiểu biết Trần Di Nương đâu. Trần Di Nương không trả lời, xem như cam chịu. Đêm nay, Diệp Khải tự nhiên nghỉ ở Trần Di Nương phòng trịnh. Hiện giờ Diệp Khải đối Trần Di Nương sùng ái đã là cả nhà trên dưới đều biết đến sự tình. Lên này Trần Di Nương tuổi cũng không tính, bà thím trung niên, tuổi trẻ thời điểm, không gặp đến nhiều được sùng ái a, không nghĩ tới rồi này tuổi này, thế nhưng đủ đến Diệp Khải cả ngày nghỉ ở nàng trong phòng. Diệp Khải vốn dĩ tiến hậu viện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cơ bản đều sẽ đi Trần Di Nương trong phòng nghỉ ngơi, như vậy đi xuống, còn liều sao? Sáng sớm hôm sau, Trần Di Nương liền khởi rất sớm, liền đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Nàng sợ Diệp Khải lầm canh giờ, biên đi tiếp đón Diệp Khải đứng dậy, ước chừng là Diệp Khải tối hôm qua ngủ đến chậm, Trần Di Nương kêu rất nhiều lần, cũng không chịu khởi, rốt cuộc là khởi chậm. May mắn Trần Di Nương có chuẩn bị, biết Diệp Khải không kịp dùng đồ ăn sáng, liền đem đồ ăn sáng tất cả đều đánh vào hộp đồ ăn, giao cho Lộ Trường Phong, ở trên xe ngựa dùng một ít đi. Liên Lộ Trường Phong đều cảm thấy, Trần Di Nương thật là dốc lòng, cái gì đều nghĩ đến rất là chu đáo. Cũng khó trách, hiện giờ hầu ra nơi nào đều không đi. Chính là nguyện ý ở Trần Di Nương trong phòng qua đêm. Kỳ thật không câu nệ cái gì tuổi trẻ mới mẻ nữ tử, như vậy ôn nhu săn sóc nữ tử, mới là nhất lệnh người khó quên đâu. Hơn nữa Trần Di Nương cũng luôn là có thể rõ ràng mà nhớ rõ Diệp Khải khẩu vị, này nước trà vĩnh viễn đều là 7 phần nhiệt, 8 phần mãn, Diệp Khải bất chi bất giác đến thành thói quen Trần Di Nương phụng dưỡng. Tự nhiên tâm liền hướng bên này chợt. Hầu hạ Diệp Khải đi rồi lúc sau, Trần Di Nương liền vội vàng hướng phòng nghị sự bên này đuổi. Hiện giờ xử lý nhà này sự tình, Trần Di Nương cũng là hạ bút thành văn. Nhưng là nàng trong lòng như cũng là thực mâu thuẫn, không biết có nên hay không đáp ứng Diệp Thiển Ý yêu cầu. Nàng vứt đi trong lòng này đó lung tung rối loạn ý niệm, chỉ hết sức chuyên chú làm thuộc bổn phận sự tình. Hà Thị có lẽ là bởi vì minh sự tình, một chỉnh đều vui tươi hớn hở. Trần Di Nương cũng lý giải, nếu là Diệp chăn được nguyên ngũ gia như vậy hảo hôn phu, đó là nên cao tâm. Một ngày này quá khứ cực nhanh. Tới rồi sáng sớm hôm sau, khắp nơi nhân mã đều chuẩn bị đi lên. Diệp Thiển Ý cũng bị lôi kéo dậy thật sớm. Không biện pháp, nàng đáp ứng rồi tự nhiên nên đi a. Diệp Thiển Ý hôm qua thì tốt rồi, mang theo Bạch Chỉ cùng Lam Vũ qua đi. Diệp Thiền Ý cảm thấy chính mình cũng không phải vai chính, cũng không cần cố tình trang điểm, huống hồ nàng luôn luôn đều là thuần tịnh là chủ, chỉ là canh giờ định sớm, nàng cũng chỉ có thể dậy sớm. Ai làm định ở ngoại ô đâu, nếu không còn sớm chút xuất phát, tới rồi liền buổi trưa thời gian, còn cưỡi ngựa làm cái gì a? Diệp Thiền Ý vội vàng rửa mặt trải đầu qua đi, sau đó ăn vài thứ, liền dựa theo ước định thời gian đi cửa Thủy Hoa. Quả nhiên liếc mắt một cái nhìn lại, Diệp Chân cùng Diệp Kiều tỷ mỗi hai người đã tới rồi. Diệp Chân hôm nay vừa thấy chính là dốc lòng trang điểm qua, trang dung cũng thập phần tinh xảo. Diệp Chân tư dung vốn là không kém, như vậy hơn phân nửa, quả thật là càng thêm diễm lệ vài phần a. Diệp Thiền Ý nhìn từ trên xuống dưới Diệp Chân, quả thực không tồi, xem ra Diệp Chân đối với nay thân cận, rất là coi trọng a. Diệp Kiều như cũng là thật ngây thơ bộ dáng, khả năng đối với Diệp Kiều tới, hôm nay chính là đi chơi đi. Diệp Kiều rốt cuộc con tuổi. Nhị muội muội, nhị tỷ tỷ. Diệp Chân cùng Diệp Kiều cùng kêu lên nói. Đại tỷ tỷ, ngũ muội muội. Diệp Thiền Ý cười chào hỏi. Như thế nào người khác còn chưa tới sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Là ta tới sớm. Diệp Chân sắc mặt có chút thường đỏ. Diệp Kiều không hiểu, nhưng Diệp Thiền Ý khẳng định biết nơi này đầu chuyện này. Không biết như thế nào, Diệp Chân liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Diệp Thiền Ý biết Diệp Chân tính tình ổn trọng, chính là cũng thoáng có chút thẹn thùng, đương nhiên nàng cũng sẽ không đi trêu ghẹo nhì Diệp Chân. Không bao lâu, Diệp Chiêu cũng tới rồi. Diệp Chiêu trong tay để ra hai cái hộp đồ ăn, chậm rãi đi tới. Đại ca lấy cái gì? Diệp Kiều đôi mắt tiêm, không khỏi hỏi. Là ta di nương làm chút thức ăn, cấp chúng ta mang theo, nếu đói bụng, có thể trên đường ăn một ít. Diệp Chiêu ôn hòa đáp. Diệp Chiêu người mặc huyền sắc quần áo, càng thêm mặt nếu quan ngọc, phong thần tuấn lãng. Diệp Thiền Ý phát giác, Diệp Chiêu dung mạo càng ngày càng giống phụ thân rồi, từ trước thời điểm, nhìn Diệp Chiêu giống như Trần Di Nương chiếm đa số, nhưng theo tuổi tăng trưởng, không đơn giản là dung mạo, này quanh thân ý vị, cũng cùng phụ thân thập phần tương tự, càng thêm khí định thần nhàn, nội liễm đi lên. Vẫn là Trần Di Nương tưởng chu đáo a. Diệp Kiêu hai mắt sáng lên. Diệp Chiêu cười cười, Diệp Kiêu bộ dáng, thật là ngây thơ đáng yêu. Rốt cuộc tuổi, một lòng một dạ đều ở ăn nhậu chơi bời thượng. Diệp Chân lôi kéo Diệp Kiều, hảo, Kiều tỷ nhi, không phải vừa mới dùng quá đồ ăn sáng đi, chờ lát nữa lại đi. Diệp Kiều đành phải thôi. Qua chỉ chốc lát sau, Diệp Loan cùng Diệp Hồng cũng tới rồi. Kỳ thật Diệp Loan thân mình cũng không tính toàn hảo, nhưng nhiệt độ là đã hoàn toàn lui xuống, nhưng như cũ vẫn là có chút ho khan. Nàng hôm nay là không nghĩ đi, nhưng Diệp Hồng không đồng ý, còn có chuyện muốn nàng phối hợp, cần thiết làm nàng đi. Diệp Loan cũng liền đành phải căng ra đầu tới. Chính là ngồi xe ngựa thời điểm, rốt cuộc là có chút khó khăn. Bốn cái cô nương mang theo nha đầu nếu đều tê ở một chiếc xe ngựa thượng, liền cảm thấy có chút tế. Nhưng nếu tách ra, ai cũng không vui cùng Diệp Loan ngồi một chiếc xe ngựa. Vẫn là Diệp Loan chính mình mở miệng nàng bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn, bất hòa tỉ muội tê ở bên nhau, sau đó thượng phía sau xe ngựa. Diệp Kiêu nhẹ nhàng thở ra, thật sợ làm nàng đi theo Diệp Loan ngồi cùng nhau, nàng nhưng không muốn cùng Diệp Loan ở bên nhau. Nàng là nguyện ý đi theo đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Như vậy ba cái cô nương mang theo nha hoàn, xe ngựa rộng mở, nhưng thật ra cũng không cảm thấy địa phương hẹp. Diệp Chân khẽ như mày, nhìn Diệp Loan bộ dáng, cũng là có chút cô đơn tiêu điều. Chính là Chu thị sự tình lúc sau, chú định chính là như vậy kết quả. Hiện tại Diệp Loan ở nhà, cơ bản đều không bước ra chính mình sân, ra tới cũng chỉ là tản bộ, liền đi trở về, loại này nhật tử thực sự không hảo quá. Nhưng đại gia cũng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Loan. Từ trước Diệp Loan ở hầu phủ chính là chi tiểu nữ, Lao Chu Thị càng là hầu phủ Lao Phong Quân, này Chu Thị là hầu phủ đương gia chủ mẫu, nhưng mới nhiều ít nhật tử quan cảnh. Chu Thị đã chết, Diệp Vũ phế đi, Lao Chu Thị bị giam lỏng ở Vinh An Uyển, Diệp Loan lại thành chuột chạy qua đường, liền chính mình cửa phòng đều không bước ra nửa bước, cũng chỉ có Diệp Hồng, còn có thể ra cửa giao tế. Nhưng rốt cuộc địa vị là đại không bằng trước, đều 10 năm Hà Đông. 10 năm Hà Tây, hiện giờ rốt cuộc là Hà Đông đến Hà Tây, đường đến địa ngục. Tam tỷ muội ở chung nhưng thật ra thập phần vui sướng. Thịnh kinh trên đường phố, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Diệp Thiền Ý xuyên thấu qua cửa sổ xe, vẫn luôn nhìn bên ngoài, Diệp Hồng cùng Diệp Chiêu rục ngựa đi ở trên đường phố, bởi vì bên này vẫn là khu náo nhiệt, khẳng định tốc độ rất chậm. Chờ lát nữa ra khỏi thành, tự nhiên tốc độ là có thể mau một ít. Diệp Kiêu cũng xem mùi ngon nhi, đặc biệt là đối bốn phía ăn, thấy được càng là trong mắt đều mau bay ra đi. Diệp Chân cũng lấy nàng không có biện pháp. Diệp Thiền Ý vẫn luôn đều ở quan sát Diệp Hồng. Diệp Hồng thần sắc không kiêu ngạo không xiểm định, không mừng không giận, làm người nhìn không ra cái gì tới. Nhưng Diệp Thiền Ý tổng cảm thấy Diệp Hồng trên người có chút quái quái, kỳ thật hắn cũng không có gì đặc biệt, càng thêm không đối với Diệp Chiêu lộ ra cái gì oán hận cái gì tới. Ngược lại là có thể chung sống hòa bình, có đôi khi còn nói mấy câu, thái độ cũng khiêm tốn có lễ. Nhưng càng là như vậy, Diệp Thiển Ý càng là cảm thấy không quá thích hợp. Này không thể không tưởng Diệp Hồng Phong cách hành sự. Lời nói thật, Diệp Hồng Phong cách hành sự, nàng nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít, người này, chính là cái châm độc, hắn hiện tại ở hầu phủ tình cảnh, là cá nhân đều có thể xem ra tới, phụ thân đã chậm rãi xa cách hắn, đặc biệt là trải qua lão phu nhân bệnh nặng một hồi chuyện này, phụ thân tựa hồ đối hắn càng là rất ít chú ý, từ trước lâu lâu, tổng hội lôi kéo hắn tham thảo một phen nhân sinh lý tưởng, nhưng hiện tại, từ Chu thị sự tình qua đi, phụ thân trước nay không đơn độc gặp qua Diệp Hồng, cũng không để qua hắn một câu. Chương 155 đồ tham ăn thế giới ngươi vĩnh viễn không hiểu. 155. Này đó cũng đủ để chứng minh Diệp Khải thái độ. Diệp Hồng là cái người thông minh tự nhiên sẽ phát hiện, Diệp Thiển Ý không tin hắn có thể vẫn luôn như vậy trầm ổn. Nhị tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu? Diệp Kiêu thò qua tới hỏi. Không có gì, tùy tiện nhìn một cái, ngươi đâu, đang xem cái gì đâu? Nhị tỷ tỷ, trên đường cái thật náo nhiệt à, ngươi nhìn kia đồ chơi làm bằng đường, thoạt nhìn hảo hảo ăn à. Diệp Kiều đôi mắt ở sáng lên. Diệp Thiển Ý cảm thấy Diệp Kiều bộ dáng này thật là hảo đáng yêu, nhịn không được phân phó Lam Vũ, ngươi đi cấp Ngũ tỷ mua mấy sâu đồ chơi làm bằng đường. Lam Vũ gật đầu, đẩy ra cửa xe, cũng không màng xe ngựa còn chạy, một cái xinh đẹp xoay người, trực tiếp xuống xe ngựa. Này một động tác xem Diệp Kiều trợn mắt há hốc mồm. Nhị tỷ tỷ, nha đầu này thật là lợi hại a. Diệp Kiều đầy mặt kinh ngạc. Chỉ là sẽ chút võ công mà thôi. Diệp Thiển Ý nhẹ nhàng nói. Lam Vũ nhanh chóng mua mấy cái đồ chơi làm bằng đường, sau đó phản hồi đến trên xe ngựa, đem đường dùng cho Diệp Kiều. Diệp Kiều Mỹ tư tư tiếp nhận tới, ngọt ngào nói, đà tạ nhị tỷ tỷ. Hảo, ăn đi ngươi. Diệp Thiển Ý thật sự cảm thấy Diệp Kiều này một lòng một dạ đều ở ăn phía trên, thật là đáng yêu khẩn. Diệp Kiều thật sự không chút khách khí ăn lên. Diệp Chân nhìn Diệp Kiều ăn chính hương bộ dáng, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngũ muội muội. Này đồ chơi làm bằng đường nhi có ăn ngon như vậy sao? Diệp Chân trung quy nhịn không được hỏi. Diệp Kiều hai lời không, trực tiếp đem một chuỗi đồ chơi làm bằng đường nhét vào Diệp Chân trong miệng. Diệp Chân thình lình, bị tắc vừa vặn, lập tức có một loại ngọt lành cảm giác tràn ngập lũ đầu. Đừng nhìn là bên ngoài quán nhi thượng bán đồ vật, này hương vị quả thật là không tồi đâu. Đây là nàng sáng nay cố ý mạt hoa quế mùi vị son môi, như vậy ăn một lần đồ vật, tất nhiên là tất cả đều rớt. Diệp Chân có chút ảo não. Nàng thế nhưng quên mang hộp trang điểm tử, này nhưng như thế nào mới hảo đâu. Diệp Chân chạy nhanh đem đồ chơi làm bằng đường nhi phong tới một bên, sau đó cầm lấy trên xe ngựa gương đồng tới chiếu lên. Diệp Thiển Ý lại lần nữa xác nhận, Diệp Chân đối lần này thân cận, thật sự là coi trọng tới rồi cực điểm. Nếu không cũng sẽ không như vậy bộ dáng. May mắn Diệp Thiển Ý mang theo hộp trang điểm tử, nàng tự nhiên là không thèm để ý trang dung, khá vậy xem như vừa vặn cấp Diệp Chân dùng đi. Diệp Thiển Ý cho Bạch Chỉ một cái nhan sắc. Bạch Chỉ lập tức sáng tỏ. Nàng phùng hộp trang điểm tử thấu qua đi, "Đại tiểu thư, nô tỳ cho ngài bổ bổ son môi đi, đây là Bạch Thuật tỷ tỷ tân chế tác hoa hồng son môi, hơn nữa lưu sắc độ kéo dài đâu, cho dù là ăn đồ vật cũng sẽ không rớt." Diệp Chân nghe xong, tự nhiên là đầy mặt kinh hỉ, nàng chính phát sầu đâu, cũng không phải là mệt nhọc có người đưa gối đầu sao? "Đa tạ nhị muội muội, nhị muội muội tưởng thật chu đáo." Diệp Chân cảm kích nói. Bạch Chỉ đem son môi lấy ra tới, đều đều bôi trên Diệp Chân trên môi, hoa hồng cánh vốn dĩ chính là cao quý xa hoa hồng, như thế đồ ở cánh môi thượng, càng là có vẻ cả người kiểu diễm ước ác, người so hoa kiểu. Diệp Chân cũng cảm thấy cái này nhan sắc đẹp nhiều. Thật là đẹp mắt. Diệp Kiều cũng tán dương. Diệp Chân sắc mặt hơi hơi nóng lên, kỳ thật Diệp Chân trong lòng thật là thực khẩn trương, nàng cũng không biết, nhân gia Nguyên Ngũ gia có không coi trọng nàng. Rốt cuộc Nguyên Ngũ gia thanh danh bên ngoài, mà nàng chỉ là một cái hầu phủ xuất thân tỷ thôi, còn không phải đại phòng xuất thân, cho nên Diệp Chân là có chút khẩn trương. "Đại tỷ tỷ, ngươi bị khẩn trương, này việc hôn nhân có được hay không, đều không sao cả, nếu không thành, tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại tuyên dương, chỉ cho là hai nhà cùng đi ra ngoài du ngoạn một hồi là được, dù sao đều là tuổi trẻ các cô nương ghé vào một chỗ, ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng." Diệp Thiển Ý khuyên nhủ. Diệp Chân gật gật đầu, "Ta biết, nhị muội muội, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút chờ mong, rốt cuộc Nguyên Ngũ gia thật sự thực hảo. Hắn có thể nói ra cùng ta tương xem, ta cũng thật sự thật cao hứng." Diệp Chân túi lầu nói. Diệp Thiển Ý xem ra tới, Diệp Chân đối chuyện này báo hy vọng tựa hồ là không, cũng không biết này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Khá vậy thật sự không hảo đâu. "Đại tỷ tỷ, tóm lại bình thường tâm tới đối đãi đi." Diệp Chân điểm số lẻ. Quả nhiên, này xe ngựa ra khỏi thành, tốc độ cũng liền nhanh lên. Diệp Kiều ăn xong rồi đồ chơi làm bằng đường nhi, chán đến chết ngồi, lại bắt đầu đánh điểm tâm chủ ý. Nàng liền mắt trông mong nhìn điểm tâm hộp, bộ dáng đáng thương hề hề, như vậy, thật là làm người buồn cười. Ngũ muội muội, ngươi nếu là muốn ăn điểm tâm, liền ăn một ít đi. Diệp Thiền Ý trung quy nhịn không được nói. Diệp Kiều vừa nghe, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, lấy quá hộp đồ ăn, gấp không chờ nổi mở ra. Diệp Chân là hoàn toàn hết trôi nói rồi, này quả thực sống thoát thoát chính là một cái đồ tham ăn a. Thật là kia nàng không có biện pháp a. Ngũ muội muội, ngươi như vậy ăn xong đi, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình béo phì sao? Diệp Chân hỏi. Ta mới không sợ đâu, hơn nữa có nhiều như vậy ăn ngon, ta vì cái gì không ăn a? Hoa, này điểm tâm thoạt nhìn hảo tinh xảo a, Trần Di nương tay nghề thật là không, so trong hoàng cung điểm tâm đều ăn ngon. Diệp Kiều mùi ngon ăn lên. Diệp Thiền Ý thấy thế, là thiền thiền cười, kỳ thật, có thể cùng Diệp Kiều như vậy, thật ngây thơ, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, cũng là cực hảo. Diệp Kiều ăn mấy khối, thế nhưng không ở tiếp tục ăn, cái này làm cho Diệp Chân cảm thấy kỳ, giống nhau Diệp Kiều ăn lên, chính là dừng không được tới, nhưng này một chút như thế nào dừng lại đâu. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị sao? Diệp Chân hỏi. Không có, ta là nghĩ, nếu giữa trưa còn có món ăn hoang dã nhi nói, ta nếu là hiện tại ăn no, chẳng phải là liền ăn không vô sao. Diệp Kiều nghiêng đầu nói. Diệp Chân bị làm cho dở khóc dở cười, có thể thấy được này Diệp Kiều thật đúng là đồ tham ăn một quả a. Thời thời khắc khắc đều nghĩ ăn a. Đoàn người thực mau liền đến nguyên gia vùng ngoại ô trại nuôi ngựa. Diệp Kiều ngồi hồi lâu xe ngựa, cảm thấy cả người đều không tốt, liền nghĩ chạy nhanh đi xuống hoạt động một chút. Tự nhiên là cái thứ nhất xuống xe ngựa. Diệp Thiền Ý cũng xuống xe ngựa, Diệp Chân cuối cùng. Mà nguyên gia vài vị gia cùng cô nương, bởi vì là chủ gia, tự nhiên là đến tương đối sớm. Diệp Hồng Huynh. Một đạo ôn hòa tiếng nói vang lên. Diệp Chân cái thứ nhất nhìn lại, nàng là gặp qua Nguyên Ngũ gia, nhưng là cũng bất quá là vội vàng vừa thấy thôi. Nguyên Ngũ gia sinh tướng mạo cực hảo, dáng người khoảnh trường, khuôn mặt tuyệt tuyển, quanh thân ý vị thoạt nhìn chính là cố tình quý công tử, thả lễ nghĩa chú đáo. Vài vị cô nương, không có từ xa tiếp đón. Nguyên Trong Sáng sang sảng cười nói. Diệp Hồng cùng Nguyên Trong Sáng chạy nhanh vì mấy người dẫn tiến. Tuy rằng ở trong yến hội, ước chừng cũng là mặt thục, gặp qua vài lần, nhưng rốt cuộc cũng không trong lén lút chân chính kết giao quá, rốt cuộc Diệp gia cùng Nguyên gia thường ngày cũng không có gì lui tới. Diệp Hồng lấy này giới thiệu, đây là ta đại muội muội, Diệp Chân, nhị muội muội Diệp Thiền Ý, tam muội muội Diệp Loan, ngũ muội muội Diệp Kiều. Nguyên Trong Sáng chỉ vào Nguyên gia vài vị cô nương nói, đây là chúng ta Nguyên gia tam cô nương Nguyên Minh Tịnh, tứ cô nương Nguyên Minh Ngọc, ngũ cô nương Nguyên Minh Diễm, lưu cô nương Nguyên Minh Thường. Vài vị cô nương tiến lên thấy lễ. Diệp Thiền Ý quan sát đến, này Nguyên gia tứ tiểu thư muội, đương thuộc Nguyên Minh Ngọc dung mạo xuất chúng nhất, chỉ tiếc này Nguyên Minh Ngọc là con vợ lẽ, sinh này phúc hảo dung mạo, rốt cuộc là phúc hay họa, thật đúng là không hảo đâu. Nguyên Minh Tịnh cùng Nguyên Minh Thường cũng sinh cực hảo, nhưng lại không bằng Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Diễm liền thoáng kém cỏi một chút, nhưng cũng là mỹ nhân một cái. Bất quá đặt ở này tranh kỳ khoe sắc thịnh kinh trong thành, đã có thể không tính cái gì, trong suốt sao. Rốt cuộc là chất nữ tùy cô mẫu, đặc biệt là Nguyên Minh Thường, giơ tay nhấc chân, rất có nguyên hậu phong phạm a. Có lẽ Nguyên Minh Thường là đại phòng con vợ cả duyên cơ đi, cằm hơi hơi nâng lên, mang theo một cổ tử ngạo khí. Diệp Thiền Ý liếc mắt một cái xem qua đi, phát hiện Nguyên Minh Thường bên người còn đứng một cái tuổi thanh xuân nữ tử, rõ ràng không phải nha hoàn trang điểm, nhưng ăn mặc lại so Nguyên gia vài vị cô nương mộc mạc rất nhiều. Hơn nữa cụp mi rũ mắt bộ dáng, cũng thật không giống như là chủ tử. Này một vị là? Diệp Thiền Ý hỏi. Nguyên Minh Thường đạm đạm cười, là Phương Dì gia biểu tiểu thư, Phương Tuyết Nhu. Nguyên Trong Sáng giải thích nói, Phương Dì phu quân, mấy năm trước đã qua đời, Phương Dì chỉ có này một cái nữ nhi, Phương gia tổ người dung không dưới các nàng, đành phải hồi kinh tới đầu nhập vào Nguyên gia, cũng liền để lại. Đối với Nguyên gia thóc mục vừng thối chuyện này, Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng biết không rõ lắm. Chỉ là nàng nhớ rõ Nguyên gia thái phu nhân, chỉ có hai cái nữ nhi, Nguyên Hậu, cùng Nguyên Tam Tỷ. Vị này Phương Dì tất nhiên là con vợ lẽ, này con vợ lẽ cô nãi hồi Nguyên gia đích phòng có thể bao dung, Nguyên đại phu nhân cũng không phải như vậy dễ đối phó đi. Trách không được Nguyên Minh Thường vẻ mặt khinh miệt bộ dáng, nghĩ đến nàng này đại phòng con vợ cả, tất nhiên cũng là coi thường Phương gia hai mẹ con đi. Phương Tuyết Nhu ước chừng là ở Nguyên gia ăn nhờ ở đậu quán, đối với Nguyên Minh Thường khinh miệt, chút nào cũng không thèm để ý, nhưng thật ra đầy mặt lấy lòng. Diệp gia vài vị cô nương hảo. Phương Tuyết Nhu thẹn thùng cười cười. Diệp Thiền Ý nhìn Phương Tuyết Nhu, Phương Tuyết Nhu cho nàng cảm giác kỳ thật không tốt lắm, cho dù là như vậy cụp mi rũ mắt, phục thấp làm. nhưng Diệp Thiển Ý vẫn là cảm thấy Phương Tuyết Nhu sống thoát thoát chính là một đóa bạch liên hoa. Phương cô nương không cần đa lễ. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt nói. Muốn ngươi ở chỗ này làm nổi bật sao, chạy nhanh lăn đến một bên nhi đi. Nguyên Minh Diễm đẩy Phương Tuyết Nhu một phen, nói. Phương Tuyết Nhu thiếu chút nữa bị Nguyên Minh Diễm đẩy một cái lảo đảo, đầy mặt ủy khuất, lại hiếu thắng chịu đựng nước mắt không rớt xuống. Diệp Thiển Ý đem một màn này đều xem ở trong mắt, quả thật là một đóa bạch liên hoa. Diệp Thiển Ý cái gì cũng chưa. Hảo, mọi người đều vào đi thôi. Nguyên trong sáng tiếp đón, nhị ca cũng tới, đang ở bên trong bận rộn giữa chưa yến hội đâu, chờ yến hội tan, buổi chiều liền đi cưới ngựa đi. Nguyên trong sáng cười nói. Đoàn người vào trại nuôi ngựa, này Nguyên ra vùng ngoại ô trại nuôi ngựa, tự nhiên là cực kỳ nổi danh, liền bệ hạ cũng tự mình tới du ngoạn quá vài lần, nơi này đầu chăn nuôi ngựa chủng loại rất nhiều, ở Thịnh Kinh Thành, rốt cuộc tìm không ra có thể cùng chi địch nổi trại nuôi ngựa. Nguyên trong sáng dẫn chúng nhiễm tiếp khách dùng đại sảnh, nơi này trên cơ bản liền ăn uống xong liêu địa phương. Sau núi là săn thú khu, càng là có thợ săn tặng món ăn hoang dã nhi lại đây, hương vị tự nhiên đều là cực mỹ vị. Mà nay ngày làm chính là dê nướng nguyên con. Này dê nướng nguyên con muốn biên nướng vừa ăn mới hảo. Nguyên trong sáng mang theo mấy người vào hậu viện. Nguyên nhị gia chính làm người đem ướp tốt một toàn bộ dương nâng ra tới. Này dương là hôm nay sáng sớm trong núi thợ săn đưa tới. Sát hảo lúc sau, dùng bí chế nước chấm nghiên cứu chế tạo một buổi sáng, hiện tại vừa vặn tốt. Cách thật xa, Diệp Kiều đã nghe tới rồi mùi hương nhi. Này bí chế nước chấm đem dưỡng tanh mùi vị tất cả đều che đậy ở tại, hoàn toàn là một cổ tử tương mùi hương nhi. Diệp Kiều hận không thể liền nhào qua đi, nàng hiện tại thật là cảm thấy chính mình quá sáng suốt. Nếu nàng vừa rồi tái một bụng điểm tâm nói, hiện tại khẳng định cũng chính là chỉ có thể xem ăn không vô nữa. Nguyên nhị gia làm người chuẩn bị cho tốt cái giá, điểm hỏa, dương liền đặt ở trên giá nướng. Diệp Kiều cảm thấy thực mới mẻ, liền thò lại gần nhìn. Diệp Kiều còn lôi kéo Diệp Thiển Ý cùng nhau, nhị tỷ tỷ, chúng ta qua đi nhìn một cái đi, ta còn trước nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy đâu. Diệp Thiển Ý gật đầu, liền cùng Diệp Kiều cùng nhau đi qua. Vài vị cô nương tự nhiên không muốn tiến đến kia khói lửa mịt mù địa phương đi, cũng sợ chính mình trang dung đều hoa, kia mới là mất nhiều hơn được đâu. Diệp Chân cùng Diệp Loan cũng đứng ở tại chỗ. Nhưng thật ra Diệp Kiều rất hăng hái, Nguyên Nhị gia ở nơi đó chỉ huy, này Nguyên Nhị gia là đại phòng đích thứ tử, bởi vì có trưởng huynh ở, cho nên Nguyên Nhị gia đối chính mình cũng liền phóng túng rất nhiều, không có đích trưởng tử trách nhiệm trên vai, hắn nhưng thật ra theo chính mình tính tình sinh hoạt, tỉ như, Nguyên Nhị gia ăn ngon, cả ngày cân nhắc cái gì ăn ngon. Không phải ở ăn trên đường, chính là ở ăn chính hương. Tóm lại, Nguyên Nhị gia đối khẩu bụng chi dục là thực chú trọng. Mà nay ngày này nghiên cứu chế tạo thịt dê bí chế nước chấm, chính là Nguyên Nhị gia sở chế. Này dê nướng nguyên con, cũng là Nguyên Nhị gia đề nghị. Từ đầu đến cuối, đều là hắn tới bận việc. Ở hắn xem ra, không có gì so ăn đồ vật càng có thể hấp dẫn hắn. Nguyên Nhị gia tuy rằng thích ăn, vừa vận tài lại thập phần cân xứng, dung mạo tùy không bằng Nguyên Ngũ gia như vậy giống như Phan An. Lại cũng thập phần tuấn dật. Diệp Kiều vừa đi qua đi, liền nhịn không được tán dương, thơm quá a. Nguyên Nhị gia cười nói, ngửi được mùi hương nhi. Đúng vậy, đây là ngươi làm sao? Thật sự thật là lợi hại a. Diệp Kiều đầy mặt sùng bái nhìn Nguyên Nhị gia. Nguyên Nhị gia trố mắt một chút, nàng cẩn thận nhìn Diệp Kiều, Diệp Kiều trên mặt không có ý tứ hư tình giả ý, nhưng thật ra đầy mặt chân thành, này thực sự làm Nguyên Nhị gia chấn kinh rồi một chút. Bởi vì ở Nguyên gia, mỗi người đều cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng. Cảm thấy hắn quả thực bôi nhỏ Nguyên gia cạnh cửa. Một cái hảo hảo con vợ cả thiếu gia, không cầu tiến bộ, cả ngày liền biết lộng này đó ăn đồ vật, chẳng lẽ phải làm đầu bếp sao? Lên, liền phải tức chết người đi được. Cho nên hắn cái này nhị thiếu gia tuy rằng là con vợ cả, nhưng rốt cuộc ở Nguyên gia phân lượng cũng không nặng, chủ yếu là hắn quá không làm việc đàng hoàng, đem Nguyên đại lao gia cùng Nguyên đại phu nhân đều cấp làm cho tuyệt vọng. Đối hắn tự nhiên không thương tâm, Nguyên nhị gia năm nay 21, còn không có thân đâu. Có thể thấy được Nguyên gia đã sớm từ bỏ vị này nhị thiếu gia. Này Nguyên gia trên dưới, đối vị này nhị gia cũng không nhiều ít tôn trọng, đặc biệt là nhắc tới hắn yêu thích, liền được yêu thích hạ nhân, đều cảm thấy vị này nhị gia không làm việc đàng hoàng đâu. Đảo không phải Nguyên gia không nghĩ cấp Nguyên nhị gia thân, chỉ là Nguyên nhị gia không làm việc đàng hoàng ở Thịnh Kinh cũng là có tiếng, nhà ai cô nương nguyện ý cùng như vậy cái 250, đồ ngốc, à, này không phải chính mình tìm không thoải mái sao. Cho nên liền như vậy trì hoãn xuống dưới. Nhưng hôm nay Diệp Kiều xem hắn, trong ánh mắt không có nửa điểm có lệ, càng là không có nịnh hót, mà là thiệt tình thực lòng. Hắn đều tuổi này, không có khả năng liền cái này đều nhìn không ra tới. Nha đầu này tám phần là thật sự cảm thấy chính mình có thể làm ra như vậy thức ăn, là rất lợi hại đi. Ngươi thật sự cảm thấy ta lợi hại? Nguyên Nhị ra hỏi. Diệp Tiêu gà mổ thóc dường như gật đầu, đúng vậy, Nguyên nhị gia, chính là lợi hại a, ngươi đều có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới, nhưng ta cũng chỉ biết ăn, sẽ không làm đâu. Diệp Tiêu tinh lượng con ngươi không hề chớp mắt nhìn Nguyên nhị gia, tán dương. Ngươi là Diệp gia vị nào cô nương? Nguyên nhị gia hỏi, nhìn Diệp Tiêu niên cấp, hẳn là không thành cập kê đi. Đây là nhà ta ngũ muội muội. Diệp Thiền Ý đáp. Diệp Thiền Ý cảm thấy Nguyên nhị gia lời này, tựa hồ có chút quái quái. Về sau kêu ta Nguyên nhị ca đi, ta liền kêu ngươi một tiếng ngũ muội muội đi. Nguyên nhị gia cười đến sáng sảng. Diệp Kiêu thống khoái gật đầu, Nguyên nhị ca. Sau đó đáng thương vô cùng hỏi, có thể ăn sao? Nguyên nhị gia nhìn Diệp Kiều đồ tham ăn bộ dáng, không biết vì cái gì, phụt liền cười lên tiếng, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy đáng yêu cô nương. Còn không được, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu, trong chốc lát nướng chín, ta nhất định trước cho ngươi ăn, hảo sao? Nguyên nhị gia giống như hống bằng hưu giống nhau hống Diệp Kiều. Hảo a. Diệp Kiều cơ hồ hoan hô đi lên. Này thích ăn người, luôn là dễ dàng như vậy thỏa mãn, vì cái gì rất nhiều người đều ngăn cản không được ăn uống chi dục đâu, bởi vì này ăn uống chi dục là tốt nhất thỏa mãn. Diệp Thiền Ý bồi Diệp Kiều ở chỗ này xem dê nướng nguyên con, chính là thực mau Diệp Thiền Ý liền phát hiện, Diệp Kiều cùng Nguyên nhị gia, ngươi một lời, ta một ngữ liêu đến thập phần hăng say, trực tiếp đem nàng cấp lượng ở một bên. Hơn nữa bọn họ, Diệp Thiền Ý cũng căn bản cắm không thượng miệng, bởi vì tất cả đều là cùng ăn có quan hệ đồ vật. Diệp Kiều là thích ăn. Ngày thường chỉ cần nhìn thấy ăn đồ vật, Diệp Kiều khẳng định là rút bất động chân, nàng cuối cùng là tìm được cùng nàng có cộng đồng yêu thích người. Diệp Thiền Ý nhìn thấy này tình, chỉ nghĩ một câu, đồ tham ăn thế giới, người khác là sẽ không hiểu. Bất quá Diệp Kiều rốt cuộc cùng Nguyên nhị gia kém 8 tuổi tuổi tác, liền tính là kêu một tiếng Nguyên nhị thúc, hắn cũng là đảm đương nổi. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ nhiều, liền tùy ý hai cái đồ tham ăn cùng nhau nghiên cứu ăn đi. Chương 156 một đóa đại bạch liên. 156 Diệp Thiền Ý vừa định rời đi, lại nhìn đến Phương Tuyết Nhu thế nhưng đã đi tới. Hơn nữa lượn lờ điều điều hướng về Nguyên nhị gia đi đến. Phương Tuyết Nhu là cầm ấm nước lại đây. Diệp Thiền Ý nhìn Phương Tuyết Nhu dáng người mạn diệu, là lướt hấp dẫn, thoạt nhìn hẳn là có 16-17 tuổi, chỉ là ăn nhờ ở đậu ở tại Nguyên gia, này việc hôn nhân cũng không được tốt đi. Phương Tuyết Nhu hơi hơi hướng về phía Diệp Thiền Ý điểm số lẻ, xem như chào hỏi, còn mang theo một tia e lệ. Diệp Thiền Ý thật sự thấy nhiều như vậy nữ tử. Bởi vì Chu Thế Hào liền thích như vậy nữ tử, nhu nhu nhược nhược, hận không thể vừa đi lộ một trận gió là có thể thổi tới rồi. Cho nên hắn hậu viện di nương, đa số đều là cái dạng này phong cách, Diệp Thiền Ý đối như vậy nữ tử, là một chút hảo cảm đều không có. Nhìn liên cách đứng hoảng, Diệp Thiền Ý liền cái dư thừa biểu tình cũng không anh. Phương Tuyết Nhu đảo cũng không cảm thấy cái gì, ước chừng là cảm thấy Diệp Thiền Ý coi thường thân phận của nàng đi. Rốt cuộc Diệp Thiền Ý xuất thân cao quý, võ an hầu phủ đại phong đích nữ. Hơn nữa vẫn là tương lai thái tử phi, như thế nào sẽ xem trọng nàng người như vậy đâu. Này Phương Tuyết Nhu nhiều ít cũng là có tự mình hiểu lấy. Phương Tuyết Nhu chậm rãi đi đến Nguyên nhị gia bên người, đem ấm nước đưa qua, nhị biểu ca, nướng lâu như vậy, khát nước đi. Phương Tuyết Nhu thanh âm giống như tên nàng, nhu nhu nhược nhược, khiến cho đừng tha ý muốn bảo hộ. Nhưng Nguyên nhị gia một lòng đều ở chính mình dê nướng nguyên con trên người đâu, cũng không phải một cái sẽ thương hương tiếc ngọc người. Phàm là Nguyên nhị gia sẽ thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ không độc thân đến bây giờ. Hắn ra thế xuất thân cực hảo, cho dù là không làm việc đàng hoàng chút, nếu là đối cái kia nữ tử tốt một chút, tự nhiên cũng là có thể có nữ tử vui gả cho hắn. Nhưng hắn một lòng đều ở ăn phía trên, cái nào nữ nhân đuôi mù, phải gả cho một cái đồ tham ăn a. Nhìn thấy ăn đồ vật liền hưng phấn, liền cao tâm người, ngẫm lại cũng thật là tức chết rồi. Nguyên nhị gia tiếp nhận ấm nước, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, trực tiếp đưa cho một bên Diệp Tiểu, "Tiểu muội muội, ngươi khẳng định khát nước rồi." Uống miếng nước đi. Nguyên nhị gia thập phần quan tâm hỏi. Diệp Thiền Ý thiếu chút nữa cười ra tiếng, này cũng quá khoa trương đi. Đã từ ngũ muội muội phát triển đến tiểu muội muội, Diệp Thiền Ý khẳng định sẽ không đem Diệp Kiều khuê danh ra tới, có thể thấy được là Diệp Kiều chính mình ra tới. Bất quá hai người kém 7-8 tuổi tuổi tác, Diệp Thiền Ý rốt cuộc cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật không riêng gì Diệp Thiền Ý không nghĩ nhiều, này Phương Tuyết Nhu cũng không nghĩ nhiều a. Diệp Kiều chính là cái miệng còn hôi sữa con bé đâu, song hoàn búi tóc. Thân thể, khuôn mặt còn tròn tròn, trẻ con phì còn không có rút đi đâu, tuy rằng thoạt nhìn đáng yêu, nhưng rốt cuộc là cái 13-14 tuổi con bé, nhị biểu ca đều là 21, như thế nào sẽ thích như vậy con bé đâu. Nhưng rốt cuộc Phương Tuyết Nhu trong lòng cũng không thoải mái, nhị biểu ca như thế nào có thể đem nàng tự mình chuẩn bị thủy, cấp một cái con bé uống đâu. Hơn nữa, nhị biểu ca đều không liếc nhìn nàng một cái này làm cho Phương Tuyết Nhu trong lòng thật sự là rất khổ sở. Nhị biểu ca, làm bọn hạ nhân lộng đi, luôn khói lửa mịt mù, đối thân mình cũng không hảo a. Phương Tuyết Nhu một bên cấp Nguyên Nhị Gia vứt mị nhãn nhi, một bên quan tâm nói. Nguyên Nhị Gia lại phảng phất không thấy được giống nhau, một lòng đều ở chính mình dương trên người. Diệp Kiều cũng cao hứng phấn chấn giúp đỡ Nguyên Nhị Gia cùng nhau phiên động này con dê, hai người đều hết sức chăm chú ở mị thực phía trên đâu, căn bản là lười đến phản ứng này Phương Tuyết Nhu. Phương Tuyết Nhu có một loại rất sâu thất bại cảm, tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Nguyên Nhị Gia làm lơ, nàng cũng là không rõ, như thế nào ở Nguyên Nhị Gia trong mắt, nàng một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, cũng so ra kém này đó ăn đồ vật sao. Này ăn đồ vật, ở Nguyên Nhị Gia trong mắt, liền như vậy có lực hấp dẫn sao. Nàng nếu không phải không biện pháp, nàng có thể tới cấp Nguyên Nhị Gia kỳ hảo sao. Phương Tuyết Nhu đã 17 tuổi, 3 năm trước đây, đi theo mẫu thân đến cậy nhờ Nguyên Gia, thật là nhận hết khuất nhục a. Phương gì là con vợ lẽ, nàng thân di nương cùng Nguyên lão phu nhân thập phần không đối phó, năm đó Nguyên lão phu nhân liền nơi trốn đều chèn ép các nàng mẹ con. Mà Phương gì sau lại việc hôn nhân cũng là nàng cùng chính mình thân di nương tính kế tới, Nguyên gia vì che đậy cái xấu không thể không đem nàng gả qua đi. Chưa từng tưởng Phương gia toàn gia ngoại phóng tới rồi Châu huyện, đương nhiên, mấy năm nay nhật tử quá đến cũng coi như là trôi chảy, nhưng Phương gì chính là không sinh ra nhi tử tới. 3 năm trước đây, hắn trượng phu vừa chết, tộc nhân lập tức liền trở mặt, bá chiếm gia sản, sau đó cho rất ít một ít bạc, liền đem các nàng mẹ con đuổi ra gia môn. Phương gì không biện pháp, chỉ phải mang theo nữ nhi đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ. Nguyên lão phu nhân tuy rằng đã chết, nhưng hôm nay Nguyên gia cũng là có quá phu tha, vị này thái phu nhân, là Nguyên lão phu tha bà con xa biểu muội. Nguyên lão phu nhân hơn 40 tuổi liền đã qua đời, hắn biết chính mình đã chết, Nguyên lão gia tử khẳng định còn sẽ tục huyền, cho nên liền tự mình chọn lựa vợ kế người được chọn, chính là chính mình bà con xa biểu muội. Cho nên hiện giờ này Nguyên gia thái phu nhân là vợ kế, hơn nữa cũng nguyên hậu biểu gì. Còn không đến 50 tuổi, cũng chỉ so Nguyên gia đại lao ra hơn mấy tuổi mà thôi. Nguyên lão phu thiếu năm chết, Phương gì di nương là muốn phụ rất lớn một bộ phận chúng ta. Nay Phương gì di nương, Tề di nương vẫn luôn được sủng ái, cho dù là có Nguyên hậu cái này làm hoàng hậu nữ nhi ở, Tề di nương cũng không thiếu cấp Nguyên lão phu nhân ngáng chân, là Nguyên lão phu nhân sinh khí. Nguyên lão phu nhân là trong mắt không xoa hạt các người, nhưng này Nguyên lão thái gia cũng là hồ đồ, liền nhìn Tề di nương hảo, Nguyên lão phu nhân đối Tề di nương có khúc mắc, hơn nữa Nguyên tam tỷ mất sớm, cũng là nàng đại khúc mắc, cho nên hơn 40 tuổi liền không có. Nguyên lão phu nhân, này tân phu nhân vào cửa, 20 mấy tuổi đang tuổi lớn, tuy rằng là gái lỡ thì, không từng gả chồng, nhưng rốt cuộc là tuổi trẻ a, tươi đẹp lượng lệ, lập tức liền mê hoặc Nguyên lão thái gia, tự nhiên đem Tề di nương cấp ném đến sau đầu đi. Cho nên không mấy năm, Tề di nương đã bị sửa trị đã chết. Cũng coi như là làm Nguyên gia đích phòng ra khẩu ác khí. Phương gì như thế liền không có hậu thuẫn, này thái phu nhân cùng nàng càng là bất hòa, như thế Phương di nương hồi Nguyên gia, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Kỳ thật Phương gì cũng biết Nguyên gia không ai đãi thấy nàng, chính là nàng cũng không có biện pháp a. Nàng nếu không phải cùng đường, như thế nào sẽ đầu nhập vào Nguyên gia đâu. Lúc ấy Phương gì muốn về nhà mẹ đẻ thời điểm, thiếu chút nữa không đáp thượng tánh mạng. Nguyên thái phu nhân không cho nàng vào cửa, nàng năm đó xuất giá thời điểm, liền quá, cùng Nguyên gia lại không có bất luận cái gì liên quan. Hiện tại muốn vào cửa, tuyệt đối không thể. Sau lại Phương gì mang theo Phương Tuyết Nhu quỳ gối Nguyên gia cổng lớn, chết ăn vạ không đi. Nay một quỳ chính là nhất nhất đêm. Lúc ấy là mùa đông khắc nghiệt, Phương Tuyết Nhu đều đông lạnh nhiễm bệnh đổ, Phương gì cũng cơ hồ không có nửa cái mạng, bởi vì Phương gì mẹ con đưa tới mọi người vây xem, hơn nữa Nguyên lão thái gia cũng thật sự là có chút không đành lòng. Dù sao cũng là chính mình thân nữ nhi a, lại là hắn từ trước sùng ái nhất Tề di nương sinh, hắn có thể một chút lòng chắc gần đều không có sao. Cũng thật sự là đau lòng, cho nên mới làm người đem Phương di nương mẹ con cấp nâng vào phủ. Lúc ấy nhưng đem Nguyên thái phu nhân cấp khí cái chết khiếp, bởi vì này một lộng tiến vào, khẳng định rốt cuộc đuổi không đi rồi, quả nhiên, Phương di mẹ con như vậy ở xuống dưới. Bất quá Nguyên thái phu nhân nhưng không làm Phương di mẹ con chủ yếu từ phía trước di sân, mà là tìm một cái cũ nát vượt viện làm hai người ở. Một ngày tăng cơm, so hạ nhân cũng hảo không bao nhiêu. Ăn mặc chi phí gì đó, đều thập phần khắc khe, cũng có thể như vậy, Phương gì mẹ con ở Nguyên gia sinh hoạt so hạ nhân thể diện không bao nhiêu. Nhưng dù vậy, Phương gì cũng gắt gao ăn vả Nguyên gia không đi, thật sự là thứ nhất trừ bỏ Nguyên gia, các nàng mẹ con cũng thật sự là không chỗ để đi. Thứ hai ở Nguyên gia ít nhất có thể áo cơm vô ưu, tuy rằng ăn dùng đều không phải thực hảo, nhưng ở ngoài đầu. Cái gì đều đến chính mình tiêu tiền a, hơn nữa ở Thịnh Kinh, các nàng mẹ con cũng tuyệt đối là sinh tồn không đi xuống, điểm này, Phương gì trong lòng hiểu rõ. Đáng thương này Phương Học Vinh, tiền mười mấy năm, quá cũng là nuông chiều từ bé sinh hoạt, phụ thân đối nàng cùng mẫu thân cực kỳ yêu thương, trước nay không bởi vì mẫu thân không sinh ra nhi tử tới liền có nửa điểm khắc khe, ngược lại là phu thê hòa thuận, nhưng từ phụ thân sau khi chết, nàng sinh hoạt, có thể nói là từ đường rơi xuống lâm ngục. Đầu tiên là bị tộc nhân đuổi ra gia môn, sau lại bị nguyên gia người như thế khắc khe, nguyên bản tư đích nữ, lập tức thành một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Nàng ra cái môn, nếu là đụng phải nguyên gia cô nương, tuyệt đối là bị cười nhạo, bị lừa gạt, thậm chí bị trêu cợt đối tượng. Đặc biệt là Nguyên Minh Thường, quả thực đem nàng đương nô tài đối đãi, căn bản không đem nàng đương người. Nguyên Minh Thường, thậm chí còn làm nàng dùng ống tay áo cho nàng sắt giày, khuất nhục như vậy, quả thực là nhiều đến không xuể. Phương Tuyết Nhu đối mặt này đó, không còn hắn pháp, chỉ có thể tuyển ở lẳng lặng nhẫn mại. Ai làm các nàng mẹ con ăn nhờ ở đậu đâu. Cũng may ông ngoại có đôi khi còn thương tiếc một vài, trộm làm người đưa vài thứ lại đây, nhưng bất quá cũng là như muối bỏ biển thôi. Hoàn cảnh như vậy, Phương Tuyết Nhu tự nhiên cũng muốn vì chính mình như một cái đường ra cùng tiền đồ A. Nàng tuy rằng ở nguyên gia ở 3 năm, nhưng nguyên gia phàm là có cái gì quan trọng yến hội, chưa bao giờ sẽ làm nàng tham dự, mặc dù là tham dự, cũng sẽ không có bất luận cái gì giới thiệu, rất nhiều người cũng không biết nguyên gia còn có như vậy một vị biểu tiểu thư. Là biểu tiểu thư, nàng thật sự ở nguyên gia sống liền một cái cẩu đều không bằng. Nàng đều 17 tuổi, lại còn không có định ra việc hôn nhân. Một năm trước, mẫu thân của nàng Phương Dì vì làm nguyên thái phu nhân đáp ứng cho nàng thân, thiếu chút nữa một đầu chạm vào chết, cơ hồ này đây chết tương hiệp, còn làm cho nguyên lão gia tử mặt nhi. Nguyên lão gia tử động giận dữ, nguyên thái phu nhân mới đáp ứng cấp Phương Tuyết Nhu thân. Nhưng nhân gia đều thập phần bất ham, tất cả đều là chút người xa cơ thất thế. Phương Dì tự nhiên là không vui. Phương Dì còn hy vọng có thể nương Phương Tuyết Nhu việc hôn nhân xoay người đâu, hảo rời đi nguyên gia cái này nước sôi lửa bỏng địa phương. Nhưng nàng lại bất động đầu góc ngắm lại, nguyên thái phu nhân hận các nàng mẹ con tận xương, như thế nào có thể tận tâm tận lực cấp Phương Tuyết Nhu thân đâu. Nguyên thái phu nhân tự nhiên biết Phương Dì mẹ con là muốn mượn nguyên gia cái này ngồi cao cao gả, nguyên thái phu nhân như thế nào sẽ làm các nàng như ý đâu. Cho nên Phương Tuyết Nhu việc hôn nhân liền trì hoãn xuống dưới. Thường xuyên qua lại như thế, Phương Tuyết Nhu liền bắt đầu đánh nguyên nhị gia chủ ý. Không thể không, nguyên nhị gia đối Phương Tuyết Nhu tới, là một cái thực tốt lựa chọn. Đương nhiên, nàng nhìn chúng cũng không phải nguyên nhị gia người này, mà là nguyên nhị gia thân phận, đại phòng con vợ cả, nếu gả cho nguyên nhị gia, có nguyên nhị mãi mãi thân phận, nàng ở nguyên gia không phải có thể thẳng thắn sống lưng sao. Nếu nguyên nhị gia nhưng phàm là cái bình thường, nàng cũng không dám đánh như vậy chủ ý, mặc kệ như thế nào, nàng là nữ hài tử, có hại luôn là nàng. Nàng nếu là dám thật sự làm ra cái gì đổi phong bại tục sự tình tới, nguyên thái phu nhân cũng thật dám để cho nàng lặng yên không một tiếng động chết bệnh, đến lúc đó, liền ông ngoại cũng sẽ không có nửa câu che chở nói. Nhưng nguyên nhị gia bản thân chính là cái không bình thường, bằng không cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại không thượng việc hôn nhân. Nguyên đại phu nhân, không thiếu cấp nguyên nhị gia thân, nhưng người ta cô nương kết cục, vừa nghe là nguyên nhị gia, liền không một nhà vui. Chẳng sợ nguyên đại phu nhân hạ thấp yêu cầu, nhân gia nhà gái gia cũng không vui. Sợ bị tức chết. Nếu nguyên nhị gia đưa ra muốn cưới nàng, nàng cũng vui nói, cho dù là nguyên thái phu nhân không đồng ý, chỉ cần nguyên đại phu nhân vui, chuyện này là có thể thành. Ở nguyên gia mấy năm nay, Phương Tuyết Nhu cũng xem ra tới, này nguyên thái phu nhân cùng nguyên đại phu nhân chi gian, cũng là đông phong muốn áp đảo gió tây, mà gió tây còn không muốn bị đè nặng trạng thái. Nàng tự nhiên cũng nên hảo hảo lợi dụng, nếu nàng đối nguyên đại phu nhân, cưới nàng làm nguyên thái phu nhân nháo tâm, cũng là cực hảo. Rốt cuộc nguyên thái phu nhân, nguyên lão phu nhân, đều không phải nguyên đại phu tha mẹ ruột, nàng tự nhiên là quản không được, đối với các nàng thù hận cũng không sâu như vậy. Phương Tuyết Nhu tử có quyết định này lúc sau, liền bắt đầu cố ý vô tình tới gần nguyên nhị gia, hy vọng cùng nguyên nhị gia kéo gần quan hệ. Nhưng nỗ lực một đoạn thời gian lúc sau, nàng mới phát hiện, này nguyên nhị gia trong ánh mắt, trong lòng, phảng phất chỉ có một sự kiện, chính là ăn. Ăn ngon, làm tốt ăn, liền này hai việc. Phương Tuyết Nhu đã thực nỗ lực muốn dung nhập nguyên nhị gia thế giới, nàng cũng học làm ăn đồ vật, nhưng thật sự là không thích phòng bếp khói dầu mùi vị, cũng sợ dơ, lúc ban đầu nàng đã có chút tiến triển, cả ngày cầm các loại ăn ngon điểm tâm, đi đối nguyên nhị gia chính mình làm, lúc ban đầu nguyên nhị gia cũng có hứng thú, nhưng sau lại, chính mình nghiên cứu một thời gian, cảm thấy nàng không mới mẻ, lại không phản ứng nàng. Tóm lại, Phương Tuyết Nhu nỗ lực mau nửa năm, cũng không có gì hiệu quả, cũng không thể làm nguyên nhị gia đối nàng nhìn với con mắt khác. Cũng thật là cấp người A. Mà nay ngày du lịch, nàng cũng là lo lắng tận lực hỏi thăm tới, nghe nguyên nhị gia muốn tới, nàng liền năn nỉ Nguyên Minh Ngọc đã lâu, Nguyên Minh Ngọc mới đáp ứng mang nàng tới. Nay nguyên gia, cũng chính là nàng cùng Nguyên Minh Ngọc quan hệ còn tốt một chút, đại khái bởi vì Nguyên Minh Ngọc là nhị phòng con vợ lẽ, thả dung mạo là nguyên gia cô nương xuất sắc nhất, tự nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thường xuyên cũng sẽ bị người khi dễ, cho nên mới sẽ đối Phương Học Vinh sinh vài phần thân cận chi tâm. Lời nói thật, Nguyên Minh Ngọc Nhật Tử cũng thật sự là không hảo quá a. Nguyên Nhị Phu Nhân là cái nổi danh ớt cay, Nguyên Minh Ngọc Di Nương sinh hoa dung nguyệt mạo, Nguyên Nhị Phu Nhân đối với các nàng mẹ con vẫn luôn đều có khúc mắc, tự nhiên cũng nơi trốn chèn ép Nguyên Minh Ngọc, thật sự có năm đó Tề Di Nương cùng Phương Dì tình cảnh. Ước chừng là đồng bệnh tương liên đi, mới làm Nguyên Minh Ngọc cùng Phương Tuyết Nhu quan hệ hảo chút. Nhưng quan hệ hảo, cũng là trong lén lút, Nguyên Minh Ngọc cũng không dám ở bên ngoài nhi thượng biểu hiện ra tới, nàng chính mình tình cảnh đủ gian nan, nếu bị mấy cái tỷ muội biết nàng cùng Phương Tuyết Nhu giao hảo, chẳng phải là khi dễ nàng khi dễ lợi hại hơn sao. Phương Tuyết Nhu lần này theo tới mục đích vẫn là Nguyên Nhị gia, hy vọng có thể cùng Nguyên Nhị gia kéo gần quan hệ, nhưng không nghĩ tới, luôn luôn trong mắt chỉ có an Nguyên Nhị gia, thế nhưng cùng một cái hoàng bao nha đầu thập phần hợp ý, cái này làm cho Phương Tuyết Nhu thực lao lực a, trong lòng cũng thực không thoải mái, nàng nỗ lực lâu như vậy sự tình đều không có bất luận cái gì tiến triển, như thế nào một cái hoàng bao nha đầu lại đem Nguyên Nhị gia cấp lấy ở đâu, hai người ở chung. Có cười, nhìn đều chói mắt. Phương Tuyết Nhu có chút phẫn hận nhìn Diệp Kiều cùng Nguyên Nhị gia cảm thấy dê nướng nguyên con không sai biệt lắm, dùng sắc bén chùy thủ, chậm rãi thiết hạ một miếng thịt, sau đó đưa qua đi. Diệp Kiều muốn tiếp nhận tới, Nguyên Nhị gia lại lắc đầu, "Tiểu Nhi, ngươi trưởng miệng là được, quá năng." Diệp Kiều ngoan ngoãn há to miệng, Nguyên Nhị gia còn dặn dò nói, "Tâm năng." Diệp Kiều chậm rãi cắn tô tô ngoại ra, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương, kia hương vị, miên bản thật tốt ăn. Trang Thiêm vẻ mặt thỏa mãn, bộ dáng phảng phất muốn thượng giống nhau. Nguyên Nhị gia nhìn cũng cao hứng, hắn giờ phút này đột nhiên được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Từ trước hắn chỉ một lòng làm thức ăn, sau đó ăn, cảm thấy thực thỏa mãn, nhưng tổng cảm thấy cùng thiếu chút cái gì dường như, đôi khi, cũng sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, mà hiện tại nhìn vẻ mặt thỏa mãn Diệp Kiều, hắn cuối cùng là minh bạch, nguyên lai bên người thiếu một cái cùng hắn cùng chung mỹ thực, một cái chân chính thưởng thức người của hắn. Mà nhìn trước mắt nha đầu, ăn vẻ mặt thích ý, còn đầy mặt sùng bái nhìn chính mình, Nguyên Nhị gia cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Nhị tỷ tỷ, ngươi cũng tới ăn à, thật sự hảo hảo ăn à, Nguyên Nhị ca thật sự quá lợi hại, có thể làm ra ăn ngon như vậy dê nướng nguyên con, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Diệp Kiều quả thực đem Nguyên Nhị gia cấp phùng thượng, cảm thấy Nguyên Nhị gia chính là nàng trong lòng thần. Diệp Thiền Ý thật sự rất khó lý giải, tóm lại, vẫn là kia một câu, đồ tham ăn thế giới, ngươi không hiểu. Hảo a. Mặc dù Diệp Thiền Ý không hiểu, nhưng nhìn Diệp Kiều ăn như vậy mùi ngon, nàng cũng thật là tưởng nếm một ngụm, này rốt cuộc là như thế nào nhân ra mỹ vị. Chương 157 mắt cao hơn đỉnh Nguyên Minh Thường. 157. Diệp Thiền Ý đến một bên tịnh tay, sau đó tiếp nhận Diệp Kiều đưa qua một khối chân dê thịt. Nay thịt dê là một tầng khô vàng da, tô tô, lộ ra một cổ tử mùi hương nhi. Diệp Thiền Ý từ trước là không yêu ăn thịt dê, bởi vì thịt dê tanh mùi vị làm nàng chịu không nổi. Nhưng này nướng chân dê, lại hoàn toàn không có tanh mùi vị, chỉ là lộ ra một cổ tử lệnh người ngón trỏ đại động thịt hương vị nhi. Diệp Thiền Ý nhịn không được cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, hoàn toàn không cảm thấy dầu mỡ, này hương vị, quả nhiên là cực hảo. Trách không được Diệp Kiều ăn rừng không được tới, liền nàng này không xa vào ăn uống chi dục người, đều cảm thấy thập phần ăn ngon đâu. Mà bên kia, Nguyên gia tỷ muội ba người, hơn nữa Diệp Trần Diệp Loan, đều ở trong đình ngồi uống trà liêu. Diệp Chiêu, Diệp Hồng. Nguyên Trong Sáng cũng bồi. Nguyên Trong Sáng đối Diệp Chân cũng không quá mức chú ý, nhưng Diệp Chân ánh mắt nhưng vẫn đều ở qua lại đánh giá Nguyên Trong Sáng. Này Nguyên Trong Sáng quả nhiên là khí độ bất phàm. Diệp Chân nhìn nhưng thật ra cảm thấy thập phần vừa lòng. Diệp Hồng thấy thế, cười cười, nói, Trong Sáng huynh, ngươi không bằng ngươi cùng nhà ta đại muội muội đi chuồng ngựa chọn lựa ngựa nhưng hảo, nhà ta đại muội muội tuy rằng hiểu một ít thuật cưỡi ngựa, nhưng rốt cuộc không tinh thông, ta cùng đại ca cũng đều không hiểu lắm. Nguyên Trong Sáng gật đầu, hảo. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hai nhà người đều trong lòng biết rõ ràng, này hai nhà gặp nhau, vốn chính là cấp hai người tương xem, tự nhiên là muốn tìm một cơ hội, làm hai người một chỗ một chút. Nguyên Trong Sáng đi đến Diệp Chân trước mặt, thoải mái hào phong nói, Diệp đại tiểu thư tùy ta cùng đến chuồng ngựa đi thôi. Diệp Chân sắc mặt ửng đỏ, đứng dậy, theo Nguyên Trong Sáng cùng đi rồi. Mà Nguyên Minh Thường nhìn thấy một màn này, lại khinh miệt cười, trong ánh mắt mang theo coi khinh. Một màn này, lại bị Diệp Chiêu xem ở trong mắt. Nhưng Diệp Chiêu rốt cuộc không có gì. Rốt cuộc Nguyên Minh Thường là Nguyên gia đại phong đích nữ, này tâm so cao, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, cũng là có. Hơn nữa nàng lại là Nguyên hậu thân chất nữ. Diệp Chiêu tự nhiên sẽ không đi nhiều cái này miệng, chỉ sợ ở Nguyên Minh Thường trong lòng, liền Nguyên ngũ gia đều là xem thường đi. Nguyên Minh Thường luôn luôn kiêu căng quán. Nay toàn bộ Nguyên gia trên dưới nhưng thật ra biết đến. Diệp Hồng nhưng thật ra phảng phất giống như chưa giác, ngược lại là chủ động cùng Nguyên Minh Thường lời nói. Nhưng Nguyên Minh Thường lại liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Ngược lại là cau mày, chỉ là ân một tiếng, hoặc là nga một chút, coi như là trả lời, thực rõ ràng, căn bản là không đem Diệp Hồng để vào mắt. Diệp Chiêu thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy Diệp Hồng xứng đáng. Này Nguyên Minh Thường đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu thượng, liền người trong nhà đều xem thường, như thế nào có thể xem khởi Diệp Hồng đâu. Thả không Diệp Hồng mẫu thân Chu Thị năm đó là thiếp phụ chính, đơn phía trước Chu Thị nháo ra tới những cái đó tin đồn nhảm nhí, mà Chu Thị lại vừa mới chết, Nguyên Minh Thường khẳng định là không đem Diệp Hồng đương bàn tài. Xem Nguyên Minh Thường cái dạng này, phảng phất đến nơi đây tới, đều hạ thấp thân phận của nàng dường như. Đối nàng thân nhị ca Nguyên Nhị Gia còn vẻ mặt bất mãn đâu. Nguyên Nhị Gia không làm việc đàng hoàng. Này xem như đương muội muội hẳn là nói sao. Tốt xấu là chính mình thân ca ca a. Người khác cũng liền thôi, ngươi này thân muội tử đều nói như vậy, cũng thực sự là có chút thật quá đáng đi. Diệp Hồng lấy lòng Nguyên Minh Thường, tự nhiên cũng là có mục đích của chính mình. Từ trước, Diệp Hồng đối Nguyên Minh Thường tự nhiên không dám có cái gì ý tưởng không an phận, hắn biết Tam Hoàng tử cùng Nguyên Hậu đều có muốn cùng Nguyên gia liên hôn tính toán. Này Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử coi trọng tự nhiên là Nguyên Minh Thường, tuy rằng Nguyên Minh Thường tuổi, nhưng ở Nguyên gia chưa xuất giá cô nương bên trong, thân phận là tôn quý nhất. Nhưng hôm nay bệ hạ định rồi Nguyên Minh Tịnh, này Diệp Hồng tâm tư đã có thể lung lay đi lên. Hắn nếu là có thể cưới Nguyên Minh Thường, chẳng phải là rất lớn trợ lực sao? Đương nhiên, hắn biết loại này khả năng tính không lớn. Đặc biệt là Nguyên gia, Nguyên Hậu, Tam Hoàng tử, tự nhiên đều sẽ không vui. Nguyên Minh Thường là Nguyên gia thân phận tôn quý nhất nữ hài nhi, khẳng định là có đại tác dụng, nhưng nếu là Nguyên Minh Thường chính mình một lòng phải gả cho hắn, này liền bất đồng. Diệp Hồng đánh chính là cái này chủ ý, là Nguyên Minh Thường chủ động nói ra phải gả cho hắn. Diệp Hồng biết Tam Hoàng tử vẫn là thực coi trọng hắn, bằng không cũng sẽ không đưa ra muốn nên thú Diệp Loan làm chắc phi. Hắn như thế như vậy, cũng là muốn hoàn toàn quy về Tam Hoàng tử trận doanh, hoàn toàn leo lên Nguyên gia. Võ An Hầu Phủ, hắn thật sự cũng không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng Diệp Vũ phí nửa kính, Nguyên Minh Thường liền cái con mắt cũng không nhìn hắn, hắn tức khắc cũng nhục trí, xem Nguyên Minh Thường như thế, nói rõ là không nhìn thượng hắn a. Diệp Hồng tự giác mà không thú vị, cũng liền lấy cơ muốn đi nhìn một cái Nguyên Nhị gia dê nướng nguyên con như thế nào, liền rời đi. Diệp Chiêu đã sớm ở bên này làm đủ rồi, Nguyên gia này vài vị cô nương, đều không phải đèn cạn dầu. Diệp Chiêu tâm tư thanh minh, kỳ thật nghe các nàng liêu lời nói, liền nghe ra tới, hắn vẫn là ly xa một chút đi. Diệp Chiêu vừa đi, Nguyên Minh Thường nhịn không được nhíu mày nói, thật là phiền đã chết, nếu không phải mẫu thân phi kêu ta tới, ta mới không tới. Nguyên Minh Tịnh đoán giận nói, lục muội muội nếu là cảm thấy không thú vị nhi, không bằng cũng đi chuồng ngựa chọn lựa ngựa đi, ta nghe Đào Quảng ra, gần nhất chọn mua không ít ngựa đâu, có lẽ có lục muội muội thích đâu. Nguyên Minh Tịnh mở miệng khuyên nhủ, tam tỷ tỷ, ta hôm nay chịu tới, chỉ do là mẫu thân phân phó, nói cách khác, ta mới không tới này phá địa phương. Cùng này đó không biết cái gọi là người ở bên nhau đâu. Nguyên Minh Thường trực tiếp không lưu tình nói. Hợp lại Nguyên gia này vài vị, Diệp gia này vài vị, đều thành không biết cái gọi là người. Hơn nữa Diệp Loan còn ngồi ở chỗ này đâu, Nguyên Minh Thường cứ như vậy nói, này nói rõ cũng là quá không đem người để vào mắt đi. Nguyên Minh Tịnh mặt tưởng hồng lên, nàng cũng bị Nguyên Minh Thường cấp thứ quán, kỳ thật Văn Viêm Đế điều động nội bộ nàng vì Tam Hoàng tử chính phi sự tình, Nguyên gia cũng đều đã biết, Nguyên Minh Thường tự nhiên cũng biết. Từ Nguyên Minh Thường biết đến kia ngay từ đầu, nàng đã bị Nguyên Minh Thường dỗi rất nhiều lần, hai người cơ hồ vừa thấy mặt liền béo lên, tất cả đều là Nguyên Minh Thường tìm việc nhi, nàng đã tận lực có thể nhiều liền trốn, có thể làm khiến cho, chính là Nguyên Minh Thường vẫn là không chịu buông tha nàng. Tóm lại Nguyên Minh Thường chính là xem nàng không vừa mắt, cảm thấy chính mình đoạt nàng Tam Hoàng tử phi vị trí. Chính là chuyện này, là bệ hạ định, liền cô mẫu đều không thể nề hà, nàng lại có cái gì biện pháp đâu. Kỳ thật Nguyên Minh Tịnh cũng không nghĩ tới chính mình có thể gả cho Tam Hoàng tử. Bởi vì Nguyên gia trên dưới, cùng với cô mẫu, Tam Hoàng tử, vừa ý đều là Nguyên Minh Thường, liền Nguyên Minh Thường chính mình cũng là như vậy cho rằng. Nhưng lại không nghĩ tới, Văn Viêm Đế trực tiếp điều động nội bộ chính là nàng Nguyên Minh Tịnh, Nguyên gia Tam Tỷ. Đây là ai cũng phản bác không liêu nha. Nàng lại phải vì này cả ngày gặp Nguyên Minh Thường trên ép. Nguyên Minh Ngọc cùng Nguyên Minh Diễm càng thêm không dám làm thanh, các nàng thường ngày đều là bị Nguyên Minh Thường cấp khi dễ quán đâu. Nguyên gia vài vị cô nương, trừ bỏ xuất giá đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, ai dám chọc Nguyên Minh Thường a? Cũng không biết nhị ca rốt cuộc là đang làm cái gì. Một đại nam nhân, cả ngày hướng trong phòng bếp toản, không trách mẫu thân hắn không tiền đồ, ta coi cũng phiền nhân. Nguyên Minh Thường nhìn Nguyên Nhị gia bên này, bĩu môi nói, mọi người đều không ra tiếng. Không bằng chúng ta cùng nhau qua đi nhìn một cái đi. Diệp Loan vẫn luôn mặc không lên tiếng, giờ phút này lại mở miệng đề nghị nói. Diệp Loan hôm nay tới đây, cũng là có mục đích của chính mình, chính là cùng Nguyên Minh Tịnh đánh hảo quan hệ, rốt cuộc nàng về sau là cho Tam Hoàng tử làm chắc phi, không hạn cái Nguyên Minh Tịnh quan hệ làm cho quá cứng đờ. Nếu là lộng cương, nhưng không tốt. Hảo A. Nguyên Minh Tịnh nhưng thật ra ước gì chạy nhanh rời đi tình trạng này, rời đi Nguyên Minh Thường, nàng đều cảm thấy có Nguyên Minh Thường ở địa phương, không khí đều là áp lực. Các ngươi đi thôi, ta nhưng không đi, bên kia đều sặc đã chết. Nguyên Minh Thường cầm khăn che miệng nói. Thích đi thì đi, bốn người trong lòng tề thầm nghĩ. Nhưng Nguyên Minh Diễm xưa nay đều nịnh bợ Nguyên Minh Thường, tự nhiên không dám qua đi, muốn lưu lại bồi Nguyên Minh Thường. Tam tỷ tỷ cùng tứ tiểu thư tỷ còn có Diệp Tam cô nương đi thôi, ta cùng Lục muội muội ở bên này ngồi một hồi tử. Nguyên Minh Diễm thập phần trái lương tâm nói, nàng là thật không nghĩ lưu lại à, nhưng tứ phòng xưa nay đều nịnh bợ đại phòng, nàng tuy rằng là tứ phòng con vợ cả, nhưng tứ phòng là thứ phòng, thân phận của nàng tự nhiên cũng liền thấp rất nhiều. Này Nguyên tứ lão gia di nương, là năm đó Nguyên lão phu tha của hồi môn, sau lại Nguyên lão phu nhân làm chủ khai mặt, đầu tiên là làm thông phòng, sau lại sinh tứ lão gia, lúc này mới nâng đến di nương, mà tứ lão gia di nương chết sớm, thả người thành thật, chưa bao giờ dám hiếu thắng tranh sủng gì đó, Nguyên lão phu nhân niệm cập chủ tớ chi tình, liền đem tứ lão gia dưỡng tại bên người, cho nên rốt cuộc là có vài phần tình cảm ở bên trong. Nguyên tứ lão gia vẫn luôn đều thực nịnh bợ đại phòng, này Nguyên Minh Diễm tự nhiên cũng đúng rồi. Trên cơ bản chính là Nguyên Minh Thường trùng theo đuôi. Tuy rằng nàng so Nguyên Minh Thường lớn hơn một chút, nhưng tất cả đều mọi chuyện nghe Nguyên Minh Thường điều phối, liền cùng Nguyên Minh Thường hạ nhân không sai biệt lắm. Loại này nhật tử, Nguyên Minh Diễm cũng quá khổ không nói nổi, nhưng có cái gì biện pháp đâu, tứ phòng chính là dựa vào đại phòng, tự nhiên là cùng đại phòng liền thành một đường, liền phụ thân mẫu thân đều nhìn đại bá phụ đại bá mẫu sắc mặt hành sự, nàng cũng chỉ có thể nhìn Nguyên Minh Thường sắc mặt làm người. Lục muội muội, ngươi nếu là cảm thấy phiền muộn, không bằng ta bồi ngươi đến bên ngoài đi dạo. Nguyên Minh Diễm vẻ mặt lấy lòng. Chuyển cái gì chuyển? Có cái gì chuyển biến tốt đẹp, liền cái này phá địa phương, mẫu thân ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, làm cái gì thế nào cũng phải muốn ta tới, loại sự tình này còn cần ta tới sao? Thật là, còn không phải là tương xem một chút sao? Hơn nữa ngươi xem Diệp gia đại tiểu thư dáng vẻ kia sao? Nhìn đến lão ngũ, liền linh hồn nhỏ bé cũng chưa, một đôi mắt đều trường đến lão ngũ trên người, thật là không biết xấu hổ. Loại này nữ nhân cũng có thể cưới về nhà sao? Nguyên Minh Thường đầy mặt khinh thường. Nguyên Minh Diễm nghe xong lời này, cũng thập phần vô ngữ, nhân gia Diệp đại tiểu thư nơi nào là nàng như vậy bất ham, là một nữ tử, thực bình thường biểu hiện được không? Hơn nữa Ngũ Ca đích sắc cũng thực ưu tú a. Lục muội muội, đó là Ngũ Ca. Nguyên Minh Diễm nhịn không được nói, liền cái Ngũ Ca đều không gọi, một ngụm một cái là Ngũ, này Nguyên Minh Thường đích sắc cũng đều có chút quá mức. Nguyên Minh Thường cười lạnh, cái gì Ngũ Ca? Ta mới không có hắn cái này tiện nghi ca ca đâu. Nguyên Minh Thường là biết Nguyên Trong Sáng chân thật thân thế. Lúc trước Nguyên Trong Sáng bị ghi tạc Nguyên Đại Lao Gia danh nghĩa, thành Nguyên Đại Lao Gia cùng Nguyên Đại Phu tha con vợ cả tam tử. Nguyên Đại Lao Gia cùng Nguyên Đại Phu nhân đãi Nguyên Trong Sáng cực hảo. Nhị váy là thật sự đem Nguyên Trong Sáng coi như thân cốt đục. Lúc ban đầu thời điểm, Nguyên Minh Thường cũng là không biết, nhưng có một lần, Nguyên Đại Phu nhân cùng Tâm Phúc lời nói thời điểm, bị Nguyên Minh Thường cấp nghe được. Nguyên Minh Thường lại là Nguyên Đại Phu tha nữ nhi, Nguyên Minh Thường liên tiếp truy vấn, nàng cũng liền, hơn nữa dặn dò Nguyên Minh Thường không cho phép ra đi. Này Nguyên Đại Lão gia cùng Nguyên Đại Phu nhân đối Nguyên Trong Sáng bản thân liền so đối Nguyên Minh Thường muốn đệ bụng. Mà Nguyên Trong Sáng thường ngày cũng không quen nhìn Nguyên Minh Thường này thịnh khí lăng nhân, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, không biết giao huấn Nguyên Minh Thường bao nhiêu lần. Từ trước Nguyên Minh Thường một lòng đều cho rằng đây là thân ca, tuy rằng không phục, khá vậy rốt cuộc là không biện pháp. Có biết không phải thân ca lúc sau, lại biết được Nguyên Trong Sáng chân thật thân thế, trong lòng liền xem thường Nguyên Trong Sáng. Tuy rằng mặt ngoài không dám biểu lộ ra tới, bởi vì Nguyên Đại Phu nhân nhĩ để mệnh mặt, cảnh cáo thật nhiều thứ, nàng biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên không dám làm bậy, nhưng sau lưng, chưa bao giờ chịu xưng ngũ ca, đều là một ngụm một cái lao ngũ. Hơn nữa nàng trung quy vẫn là không nhịn xuống, đem chuyện này báo cho Nguyên Minh Diễm. Nguyên Minh Diễm là không hiểu rõ, tuy rằng Nguyên Tứ Lao gia cùng Tứ Phu nhân đều biết, nhưng lại cũng không cùng Nguyên Minh Diễm a, nhưng thật ra Nguyên Minh Thường. Nguyên Minh Diễm vừa nghe, lập tức sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, ta Lục muội muội cũng không dám hổ a, nếu là bị người khác nghe được, là muốn chọc đại họa. Nguyên Minh Diễm vội nói, đã biết, nhìn này ngươi không tiền đồ bộ dáng, may mắn hiện tại hắn cũng không chọc đến ta, ngày khác nếu là thật đem ta chọc nóng nảy, xem ta không đem lão ngũ gốc gác cấp bóc ra tới. Nguyên Minh Thường hung hăng nói, Lục muội muội, ngươi nhưng thiếu chuyện này đi, chuyện này là tổ phụ tổ mẫu đều hạ lệnh, không được đề, ta phụ thân mẫu thân cũng chưa cùng ta quá, vẫn là ngươi nói cho ta, ngươi không, đại bá mẫu luôn mãi dặn dò ngươi, không được ra bên ngoài lộ một chữ như sao. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng. Nguyên Minh Diễm cấp không nhẹ, thật sự sợ Nguyên Minh Thường hô áo. Nguyên Minh Thường là thật sự chướng mắt Nguyên Minh Diễm này có tức hèn nhát bộ dáng, nhưng này mấy cái tỉ muội giữa, cũng chỉ có Nguyên Minh Diễm cùng nàng quan hệ hảo, tùy ý nàng đắn đo, nàng tự nhiên cũng chỉ có thể cùng Nguyên Minh Diễm giao hảo. Nguyên Minh Tịnh là tam phong đích nữ, Nguyên Tam lão gia cùng Nguyên Đại lão gia cũng là thân huynh đệ, nàng tự nhiên không thể quá khi dễ Nguyên Minh Tịnh, khá vậy không muốn cùng Nguyên Minh Tịnh lui tới. Nguyên Minh Ngọc là cái con vợ lẽ, nàng tự nhiên coi thường, tứ phòng tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng rốt cuộc Nguyên Minh Diễm vẫn là chiếm Lâm gia danh phận, mới có thể làm nàng nguyện ý hạ mình hàng quý kết giao một chút, đây là Nguyên Minh Thường nội tâm ý tưởng. Lục muội muội, chúng ta thật bất quá đi sao? Ta coi nhị ca ca này dê nướng nguyên con phảng phất là làm tốt đi. Nhị ca ca chủ nghệ ngươi là biết đến, ngươi thật sự không nghĩ đi nếm một chút sao? Nguyên Minh Diễm hỏi. Nguyên Minh Thường tựa hồ cũng bị động, đi, chúng ta cũng đi nếm thử. Kỳ thật nàng là đói bụng, một buổi sáng không ăn cái gì, tự nhiên đói cực kỳ. Hơn nữa từng trận hương khí truyền đến, nàng bụng đều thầm thịt đều. Giờ phút này chuồng ngựa bên kia, Nguyên Trong Sáng chính bồi Diệp Chăn chọn lựa ngựa. Nguyên Trong Sáng thái độ thập phần khiêm tốn, hoàn toàn là chính thức cấp Diệp Chăn chọn lựa thích hợp ngựa. Dư thừa nói nhưng thật ra không anh. Diệp Chăn có chút lấy không chuẩn Nguyên Trong Sáng ý tứ. Này hai người tương xem, nguyên bản chính là Nguyên Trong Sáng nói ra, nhưng giờ phút này, Nguyên Trong Sáng lại cái gì cũng chưa hỏi nàng, chỉ là nghiêm túc chọn lựa ngựa. Chẳng lẽ hắn đối chính mình vô tình sao? Diệp Chăn trong lòng có chút lo được lo mất, trong lòng lời nói, nàng đối Nguyên Trong Sáng là thập phần vừa lòng. Diệp đại tiểu thư chọn hảo sao? Nguyên Trong Sáng hỏi. Diệp Chăn gật đầu, liền nghe Nguyên Ngũ ra, chọn kia một con hồng mã đi. Hảo. Nguyên Trong Sáng đáp, kia chúng ta trở về đi, canh giờ này, cũng nên dùng cơm trưa, nói vậy Diệp tỷ cũng đói bụng đi. Diệp Chăn thần sắc quể oải, đều có chút không biết nên cái gì mới tốt. Nàng còn có thể cái gì đâu. Nguyên Trong Sáng là nam tử, đều đề nghị phải đi về, nàng nếu là ra mặt dạy muốn cùng Nguyên Trong Sáng một chỗ, kia chẳng phải là chọc người chê cười sao. Tới rồi này một bước, Diệp Chăn đại để thượng cũng có thể đoán được ra Nguyên Trong Sáng thái độ. Nhưng nàng trong lòng luôn là có chút nghi ảnh nhi, này hai người tương xem. Vốn chính là Nguyên Trong Sáng nói ra, nhưng vì sao Nguyên Trong Sáng nhìn, đối nàng cũng không cái gì đặc biệt ý tứ đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Diệp Chăn đi theo Nguyên Trong Sáng phía sau, tâm tư lại xoay vài đạo. Giờ phút này đại gia chính ghé vào cùng nhau ăn dê nướng nguyên con. Này dê nướng nguyên con chính là muốn ghé vào cùng nhau ăn mới có thú nhi thực. Nguyên nhị gia chuyên môn mang đến đủ tốt mãn loại rượu, xứng này dê nướng nguyên con, ở xứng đôi bất quá. Diệp kêu cái này đồ tham ăn. Cùng Nguyên Nhị ra hai cái đồ tham ăn tiến đến cùng nhau, ăn vui vẻ vô cùng, hai người một bên uống một bên ăn, quả thực đem chúng thiếu làm không tồn tại. Đặc biệt là Nguyên Nhị ra, đối Diệp Kiều chiếu cổ cẩn thận tỉ mỉ. Mọi người đều có chút nhìn không được. Đặc biệt là Phương Tuyết Nhu, nàng ngồi ở Nguyên Nhị ra bên trái, Diệp Kiều ngồi ở bên phải. Hai người có cười, đàm luận tất cả đều là ăn, trực tiếp đem Phương Tuyết Nhu cấp lượng thành rau kim châm. Phương Tuyết Nhu tuy rằng trong miệng nhai dê nướng nguyên con, đều đần độn vô vị. Chủ yếu là trong lòng quá không thoải mái. Nàng nay đã thực nỗ lực đối Nguyên Nhị gia xung xoe, chính là Nguyên Nhị gia căn bản không để ý tới nàng, quả thực muốn tức chết nàng. Mà Nguyên Trong Sáng cùng Diệp Chăn trở về thời điểm, liền nhìn đến Nguyên Nhị gia cùng Diệp Kiều chuyện trò vui vẻ, hơn nữa Diệp Kiều còn ở uống mãn nãi rượu. Diệp Chăn tức khắc bực, tiến lên đoạt qua Diệp Kiều trong tay chén lớn rượu, "Diệp Kiều, ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể uống rượu đâu?" Diệp Kiều cũng hù nhảy dựng, nàng uống lên chút mãn nãi rượu, sắc mặt hơi say. Đại tỷ tỷ, ngươi mau tới à, nếm thử Nguyên Nhị ca dê nướng nguyên con, thật sự ăn quá ngon, ngươi liền nhanh lên tới nếm một ngụm à. Liền cầm lấy một khối thịt dê, muốn bỏ vào Diệp Chăn trong miệng. Diệp Chăn xem Diệp Kiều bộ dáng này nhi, khí gan đau. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận à, ngũ muội muội liền uống lên một chút, ta ở chỗ này nhìn đâu, ngươi còn không yên tâm sao. Diệp Thiền Ý chặn lại nói. Diệp Kiều sắc mặt hơi say không phải bởi vì uống rượu duyên cớ. Mà là ở chỗ này đống lửa trước mặt nhi nướng có chút lâu liêu duyên cớ. Diệp Chăn nghe Diệp Thiển Ý như vậy, an tâm rất nhiều, nàng biết Diệp Thiển Ý xưa nay là ổn trọng, có Diệp Thiển Ý ở, hẳn là không có việc gì, chính là nàng cũng là đủ tức giận, sinh khí Diệp Chăn cái này không đáng tin cậy, đặc biệt là nhìn đến ăn đồ vật, liền đi không nổi nhi, bất quá một bữa cơm công phu, đã cùng này Nguyên Nhị gia huynh muội tưởng xưng. Nhưng rốt cuộc Diệp Chăn cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc Nguyên Nhị gia đều 21, Diệp Kiều mới 13. Hai người kém 8 tuổi tuổi tác, nghĩ đến cũng là có thể ăn đến cùng nhau đi. Diệp Chăn trong lòng nghẹn một hơi, tự nhiên ăn cũng không nhiều lắm. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, Nguyên Nhị Gia này tay nghề thật là hảo. Cơm tất sau, Nguyên Nhị Gia còn cùng Diệp Tiểu thảo luận ăn đồ vật, người khác cũng đều biết Nguyên Nhị Gia đối chủ nghệ si mê, hơn nữa Diệp Tiểu lại là cái thích ăn cô nương, đại gia cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Liền Phương Tuyết Nhu đều tưởng khai, đơn giản đi xa chút, mắt không thấy tâm không phiền đi. Tóm lại nhị biểu ca cảm thấy Diệp Tiểu lại hảo, cũng bất quá là một cái nha đầu thôi, chờ lát nữa tách ra, cũng liền kéo đến, chỉ là một cái chỉ biết ăn cái gì nha đầu, có thể có cái gì thú nhi à. Phương Tuyết Nhu trong lòng vẫn luôn tính toán, muốn cho nhị biểu ca biết nàng chỗ tốt, nhị biểu ca liền sẽ cùng chính mình hảo. Dùng qua cơm trưa, tự nhiên đều top 5 top 3 tàn bộ, rốt cuộc mới vừa ăn qua đồ vật, liền đi làm ít nhất như vậy kịch liệt vận động, khẳng định không được, muốn hơi hoán một chút. Diệp Chân sắc mặt có chút không được tốt xem, bởi vì lúc này tản bộ tự nhiên là tốt nhất, nhưng Nguyên Trong Sáng cũng không chủ động lại đây tìm nàng, ngược lại là cùng Diệp Hồng một đạo đi rồi. Cái này làm cho Diệp Chân càng thêm kết luận Nguyên Trong Sáng đối nàng không có ý tứ. Nàng trong lòng tự nhiên không thoải mái, nàng có bao nhiêu coi trọng lần này hai người tương xem a? Diệp Thiền Ý cũng cảm nhận được Diệp Chân cảm xúc không cao, không khỏi lại đây hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi thần sắc vẻ ngoài, cơm chưa ăn cũng không nhiều lắm. Nguyên Nhị Gia tay nghề tốt như vậy, ta này thường ngày không yêu ăn thịt dê, đều ăn rất nhiều, ta nhớ rõ ngươi chính là hỉ thực thịt dê à. Diệp Chân thở dài, nhị muội muội, ta cũng không gạt ngươi, Nguyên Ngũ Gia chỉ sợ là không thấy thượng ta đi, mới vừa rồi Nhị Gia tìm lấy cớ chọn lựa ngựa làm ta đau Nguyên Ngũ Gia lén ở chung, nhưng Nguyên Ngũ Gia thật sự một câu nhàn thoại cũng chưa cùng ta nhiều, thật sự cũng chỉ là giúp ta chọn lựa hảo ngựa sau đó chúng ta liền đã trở lại, cơm tất sau, cũng không ở cùng ta lời nói, ngươi. Hắn có phải hay không đối ta vô tình? Diệp Chân hỏi. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy có chút tò mò. Nay thật là có chút kỳ quái, theo lý, này hai người tương xem, là Nguyên gia bên này nói ra, nhưng như thế nào Nguyên Ngũ gia sẽ như vậy phản ánh đâu? Cái này phản ánh, rõ ràng chính là không thấy thượng Diệp Chân A. Sẽ không A, Nguyên Ngũ gia không phải như vậy không đáng tin cậy nhi người A. Diệp Thiển Ý kiếp trước cùng Nguyên Trong Sáng cũng coi như là đánh quá giao tế. Tuy rằng cuối cùng Nguyên Trong Sáng cùng Nguyên gia đoạn tuyệt quan hệ, chính là Nguyên Trong Sáng làm việc, sẽ không như vậy đầu voi đuôi chuột. Đại tỷ tỷ này hộ thật sự. Diệp Thiền Ý hỏi. Diệp Chân thật mạnh gật đầu, đích xác như thế, ta này trong lòng, tổng cảm thấy có chút bực bội, ta cũng không phải thế nào cũng phải một lòng phải gả Nguyên Ngũ gia, nhưng nếu là Nguyên Ngũ gia ngay từ đầu không thấy chúng ta, tội gì tới thay đưa ra muốn tương xem đâu, ta nghe mẫu thân ý tứ, là Nguyên Ngũ gia kéo nhị ca tới, vì sao lại là thái độ này đâu. Diệp Chân luôn là có chút không cam lòng, có lẽ là ngay từ đầu kỳ vọng có chút quá cao, hiện tại lại thất vọng rồi. Diệp Thiền Ý cũng không lộng minh bạch. Nàng cũng nghe Trần Di nương quá chuyện này, phảng phất là Nguyên gia nói ra. Theo lý, nếu là Nguyên gia nói ra, hẳn là đối Diệp Chân thực vừa lòng mới đúng, nhưng vì Nguyên Trong Sáng phản ánh như vậy kỳ quái. Diệp Thiền Ý cân nhắc một khắc, Diệp Hồng, Nguyên gia, tương xem. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, ai nha, nàng thật buồn, thật là quá ngu ngốc. Diệp Thiền Ý sắc mặt thay đổi. Diệp Chân còn ở lại nhảy chính mình trong lòng không thoải mái, nhưng Diệp Thiền Ý lại là một chữ cũng nghe không đi vào. Xong rồi, muốn xảy ra chuyện nhi, tuyệt đối muốn xảy ra chuyện nhi. Diệp Thiền Ý xoay người liền đi, nhưng thật ra đem Diệp Chân cấp hù nhảy dựng. Lam Vũ. Diệp Thiền Ý hô một tiếng. Lam Vũ đang ở cùng Bạch Chỉ lời nói, nghe được Diệp Thiền Ý kêu nàng, lập tức liền tới đây. Tỷ, làm sao vậy? Ngươi đi xem Diệp Hồng đang làm cái gì? Nhất định phải gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngàn vạn nhìn chằm chằm khẩn, ta hoài nghi hắn hôm nay phải đối phó Diệp Chiêu. Diệp Thiền Ý hạ giọng dặn dò nói. Không thể nào, tỷ, hắn thực sự có lớn như vậy lá gan, ở cái này nổi bật thượng đối phó đại gia. Lam Vũ có chút không tin, đừng Lam Vũ, liền nàng ngay từ đầu cũng hoàn toàn không hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì Diệp Hồng hiện tại ở hầu phủ tình cảnh thập phần không tốt, theo lý, hắn nhất hẳn là chính là giấu tài, an phận thủ thường, mà không phải gây chuyện thị phi. Nếu là Diệp Chiêu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, kia đứng mũi chịu sào nhất định là Diệp Hồng. Cho nên Diệp Thiền Ý chắc chắn, Diệp Hồng không dám đối phó Diệp Chiêu, nàng căn bản là không hướng phương diện này tưởng. Ngươi đi trước đi, ta đi tìm đại ca. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Hảo, ta đã biết, tỷ. Lam Vũ tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vội vã rời đi. Diệp Thiền Ý cùng Bạch Chỉ vội vàng đi tìm Diệp Chiêu. Bạch Chỉ nhớ rõ Diệp Chiêu phảng phất hướng trại nuôi ngựa bên kia đi. Diệp Thiền Ý sốt ruột hoảng hốt cũng hướng trại nuôi ngựa bên kia đi. Khó khăn ở trại nuôi ngựa bên ngoài thấy được Diệp Chiêu nằm ở trại nuôi ngựa bên ngoài trên cỏ, nhìn dáng vẻ tựa hồ ở nghỉ trưa nhi. Diệp Thiền Ý bước nhanh đi qua, xem Diệp Chiêu trong miệng hàm chứa một cây thảo, thập phần thích ý bộ dáng, Diệp Thiển Ý hận không thể cấp Diệp Chiêu một chân. Diệp Chiêu cũng thấy được Diệp Thiển Ý, lập tức ngồi dậy, "Ý Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Chính là tìm ta có việc như sao?" Diệp Chiêu hỏi. "Ta hoài nghi Diệp Hồng phải đối phó ngươi." Diệp Thiển Ý đi thẳng vào vấn đề nói. "Nhị đệ phải đối phó ta?" "Không thể nào, gần đây ta cùng nhị đệ quan hệ cũng coi như là hòa hợp thật nhiều, hắn vì sao phải đối phó ta?" Diệp Chiêu hỏi. Diệp Thiển Ý nhịn không được một cái tát chụp ở Diệp Chiêu trên đầu. "Ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi vẫn là thật gở, ngươi hắn vì cái gì đối phó ngươi, phụ thân mấy ngày nay đối thái độ của hắn, ngươi thật sự nhìn không ra tới sao? Phụ thân hiện tại đem hầu phủ ngoại viện đại sự tình tất cả đều giao cho ngươi trên tay, liền tân quản gia đều chỉ là phụ tá ngươi, ngươi còn nhìn không ra tới phụ thân ý tứ sao? Ta thật là mặc kệ ngươi." Diệp Thiển Ý vẻ mặt hận sắt không thành thép. Diệp Chiêu thường ngày thoạt nhìn cũng đủ khôn khéo, như thế nào có thể hỏi ra như vậy vụng về vấn đề tới đâu? "Ý của ngươi là, nhị đệ còn mơ ước hầu phủ tước vị?" Diệp Chiêu hỏi. Diệp Thiển Ý trở tay lại cho hắn một cái tát, lần này chụp chính là phía sau lưng, luôn chụp đầu, Diệp Thiển Ý sợ đem Diệp Chiêu chụp càng buồn. Diệp Chiêu sẽ hỏi như vậy, là cảm thấy dựa vào Diệp Hồng tình cảnh hiện tại, cùng Chu Thị sự tình, Diệp Hồng liền không nên ở đối võ an hầu tước vị có bất luận cái gì ý tưởng không an phận mới đúng. Phụ thân có thể bao dung Diệp Hồng tiếp tục lưu tại hầu phủ, đã là lớn nhất ban ân. Diệp Hồng lại có ý tưởng không an phận, đây là Diệp Hồng không phải. Này Minh Diệp Chiêu tuyệt đối là khiêm khiêm quân tử. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng Diệp Thiển Ý chỉ nghĩ chụp chết Diệp Chiêu. Thật là phải bị Diệp Chiêu cấp tức chết rồi. "Đại ca, ngươi cảm thấy võ an hầu này tức vị một chút đều không hấp dẫn người sao?" Diệp Thiển Ý hỏi. Diệp Chiêu thật mạnh gật đầu, "Đúng vậy. Diệp Thiển Ý muốn giết người, Diệp Chiêu thật đúng là không phải coi trọng tức vị người, ở Diệp Chiêu trong lòng, này võ an hầu tức vị thật đúng là không thắng nổi Diệp Thiển Ý an nguy tới quan trọng." "Hảo, ngươi thắng." Diệp Thiển Ý nhìn xuống muốn lại lần nữa cho hắn một cái tát xúc động. "Ý Nhi, ngươi đừng nóng giận sao, ngươi đi, ngươi làm ta làm cái gì bái, mặc kệ ngươi cái gì, ta đều nghe ngươi." Diệp Chiêu vội vàng cười theo nói, căn bản chính là tới lấy lòng Diệp Thiển Ý. "Ta có thể làm ngươi làm gì à, ngươi tâm một chút ta liền cảm thấy mỹ mãn, ta là sợ ngươi xảy ra chuyện Nhi à, nay liền không nên làm ngươi tới, cũng trách ta. Như thế nào liền ngay từ đầu không để phòng Diệp Hồng đâu, đều do ta, quá xem Diệp Hồng." Diệp Thiển Ý đẩy mặt ngưng trọng, cân nhắc nói. "Ý Nhi, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì Nhi, ta có thể bảo hộ ta hảo tự mình, cũng có thể bảo vệ tốt ngươi." Diệp Chiêu trịnh trọng chuyện lạ nói. Diệp Thiển Ý nhìn Diệp Chiêu, Diệp Chiêu tuy rằng không ngu ngốc, nhưng rốt cuộc hành sự quá quang minh lỗi lạc, không biết này âm mưu quỷ kế lợi hại, nếu không đời trước cũng sẽ không chứ Diệp Hồng nói Nhi, rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Cho nên Diệp Thiển Ý đối Diệp Chiêu, vẫn là thật không yên tâm. Người này hết thảy tâm, nếu đã tới, cũng chỉ có thể gặp Chiêu nào thì phá giải Chiêu đó. Diệp Thiển Ý sắc mặt trầm trọng nói. Nay đến nơi đây, cũng đã đi vào ung chúng. Diệp Thiển Ý cân nhắc, tám phần này cùng nguyên trong sáng tương xem, bản thân chính là Diệp Hồng một cái cớ đi. Nương tương xem một chuyện, đem đại gia tất cả đều tụ tập đến nơi đây tới mới là thật sự. Chính là nguyên trong sáng nơi đó, Diệp Hồng lại như thế nào làm được đâu. Diệp Thiển Ý nhiều ít cũng là hiểu biết Nguyên Trong Sáng, Nguyên Trong Sáng không phải một cái nhẹ dọn người, càng không phải không nguyên tắc người, phải biết rằng, này nương tương xem việc hôn nhân, tới hành bực này xấu xa sự tình, không phải Nguyên Trong Sáng phong cách hành sự. Nàng tinh tế nghĩ đến, Diệp Hồng tuyệt đối không có lớn như vậy năng lượng, có thể điều động Nguyên ra người. Cho dù là Diệp Hồng cùng Nguyên Trong Sáng quan hệ hảo, cũng không đủ để điều động Nguyên ra người tới bố cục, hơn nữa nếu là Diệp Chiêu chạm ở Nguyên gia trại nuôi ngựa đã xảy ra chuyện, kia Nguyên gia là muốn gánh vác trách nhiệm. Diệp Hồng còn không đủ để làm Nguyên gia cùng Diệp gia là địch, Nguyên lão gia tử cùng Nguyên đại lao gia đều là nhân tinh, không có khả năng đánh giá không đến điểm này. Duy nhất khả năng chính là Tam hoàng tử. Đối, là Tam hoàng tử. Diệp Hồng đầu phục Tam hoàng tử, Tam hoàng tử còn thập phần nhìn chúng Diệp Hồng. Đời trước, Diệp Hồng chính là Tam hoàng tử bên người đắc lực người. Liền Chu Thế Hảo đều là Tam hoàng tử lính hầu. Điểm này, nàng vĩnh sinh khó quên, nàng bị buộc lợi dụng Diệp Huyền chết, một lần đi thám thính thái tử tin tức, nếu không phải bởi vì ca ca, nàng có thể toàn thân mà lui sao? Nàng cùng thái tử đối nghịch nhiều như vậy thứ, thái tử ca ca đều buông tha nàng, không được đầy đủ đều là niệm ca ca tình nghĩa sao? Diệp Thiển Ý mỗi khi nhớ tới này đó, liền tưởng chịu chết chính mình tính. Xem ra Diệp Hồng vẫn là đầu phục Tam hoàng tử. Lao Chu thị cùng Chu thị cũng đều vì Nguyên hậu làm việc, Diệp Hồng đầu nhập vào Tam hoàng tử, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Diệp Thiển Ý hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Nàng chỉ là ảo não chính mình hậu chi hậu giác mới phát hiện chuyện này. Ý Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Chiêu kêu. Đại ca, sự tình chỉ sợ phiền thoái, hôm nay này Nguyên gia trại nuôi ngựa, khẳng định là âm mưu thật mạnh, hơn nữa là nhằm vào ngươi, Nguyên gia là không dám đụng đến ta, chỉ có thể đối với ngươi xuống tay. Diệp Thiền Ý đẩy mặt lo lắng. Vì cái gì? Nguyên gia cùng nhà chúng ta xưa nay không oán không thù a. Diệp Chiêu cũng không có nhập con đường làm quan, đối triều đình sự tình, cũng là không quá hiểu biết. Bởi vì Diệp Chiêu là thứ trưởng tử, Diệp Khải từ trước tính toán, chính là làm Diệp Chiêu xử lý ra sự, làm Diệp Huyền khởi động hồi phủ, Diệp Hồng đi văn thần chi lộ. Hắn cấp 3 cái nhi tử tính toán đều là dốc hết sức lực. Nhưng này rốt cuộc cũng cực hạn Diệp Chiêu tầm mắt, làm hắn đối trên triều đình động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiền Ý biết chính mình nhất thời nửa khắc cũng giải thích không rõ ràng lắm, nếu không phải lúc trước nàng có chút tác dụng, có thể tới dùng thế lực bắt ép thái tử, chỉ sợ tam hoàng tử cũng sẽ không kêu nàng biết quá nhiều chuyện nhi. Đại ca, ta một chốc cũng cùng ngươi không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi phải hiểu được, này hầu phủ tước vị chỉ có thể ngươi tới kế tục, tuyệt không có thể rơi xuống những người khác trên người, ngươi minh bạch sao? Diệp Thiền Ý vạn phần khẳng định nói. Diệp Chiêu thật mạnh gật đầu, ta đã biết, kỳ thật phụ thân cũng nguyện chuyển cùng ta đề qua, ta đều minh bạch. Không, ngươi không rõ, ngươi có biết, tam ca là như thế nào chết, ngươi thật sự cho rằng hắn chết đơn giản như vậy sao? Ngươi nếu là tiếp này tước vị, liền sẽ mỗi ngày sinh hoạt ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đại ca, ngươi không thể ở cả ngày cực hạn với ngoại viện những cái đó việc vặt, ngươi vẫn là học nhập sĩ đi, ở như vậy đi xuống, ngươi mặc dù kế tục tước vị, cũng vô pháp ổn định căn cơ, ở trên triều đình có một vị trí nhỏ. Diệp Thiền Ý có chút lo lắng. Bất quá đây cũng là không biện pháp sự tình, nhiều năm như vậy, Diệp Khải không tính toán đem tước vị chuyển cho Diệp Chiêu, mà Diệp Chiêu chính mình cũng không nghĩ tới muốn kế tục tước vị, lập tức đem này gánh nặng giao cho Diệp Chiêu trên người, làm hắn thích ứng, cũng nên là có một đoạn thời gian, không phải Diệp Chiêu không ưu tú, mà là hắn từ sinh ra đến bây giờ, liền không hướng phương diện này bồi dưỡng quá. Hắn xử lý hầu phủ ngoại viện, đón đi rước về, những việc này nhi, là dễ như trở bàn tay. Chính là đối với triều đình quan trường khôn sáo, chính là một mực không rõ ràng lắm. Kia nếu không, ta đi trước. Diệp Chiêu hỏi. Diệp Thiền Ý trợn trắng mắt, Diệp Hồng nếu muốn tính kế ngươi, tất nhiên thiết hảo bấy dập, ngươi nếu là đi rồi lạc lệ, không phải càng dễ dàng đối phó sao. Tính xem này biến, lấy bất biến ứng và biến. Diệp Chiêu tỏ vẻ tán đồng, kỳ thật hắn đến không quá lo lắng cho mình tình cảnh, ngược lại là lo lắng Diệp Thiền Ý, ý nhi, ta thế nào đều không sao cả. Mấu chốt là ngươi không thể xảy ra chuyện nhi. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, trong lòng ấm áp, hắn là biết Diệp Chiêu đại hắn tâm, tóm lại, nàng là sẽ không làm Diệp Chiêu xảy ra chuyện. Ba người một hồi tử lời nói, quả nhiên nhìn đến đoàn người nắm mông ngựa đến bên này. Vốn dĩ hảo đến Nguyên gia trại nuôi ngựa chính là tới cưỡi ngựa, giờ phút này dùng cơm trưa, cũng đều tiêu thực nhi, khẳng định là đều đề nghị muốn cưỡi ngựa. Diệp Thiền Ý nhìn những cái đó ngựa, đột phát kỳ tưởng, này Diệp Hồng không phải là muốn mượn cưỡi ngựa tới đối phó Diệp Chiêu đi. Nếu đã xảy ra té ngựa ngoài ý muốn, hẳn là khó nhất khống chế đi. Diệp Thiền Ý nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy trong lòng lo sợ bất an. Nhưng bên kia đã tiếp đón bọn họ đi qua, cũng là vô pháp thoái thác. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu đành phải đón đi lên. Nhị muội muội, đại ca, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Không phải ước hảo muốn cùng nhau cưỡi ngựa sao? Mới vừa rồi ta cùng trong sáng huynh còn, chúng ta tới cái thi đấu như thế nào? Diệp Hồng cười đề nghị nói. Nguyên Minh Thường lập tức tiếp lời nói. Hảo A, liền tới so một lần. Ngạo quốc cũng không phải trọng văn khinh võ, văn võ giống nhau quan trọng. Cho nên nữ tử sẽ cưỡi ngựa không ở số ít, mà Nguyên Minh Thường chính là am hiểu cưỡi ngựa ban cung. Nàng lại là yêu nhất làm nổi bật, nghe nói Diệp Hồng đề nghị, tự nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nay thuật cưỡi ngựa, Diệp Thiền Ý cũng không nói chơi, nhưng nàng hôm nay lại chí không ở này, nàng hiện giờ còn không có nhìn ra Diệp Hồng âm mưu là cái gì, nơi nào có tâm tình đua ngựa A. Diệp nhị tiểu thư. Hai ta nhiều lần đi. Nguyên Minh Thường đột nhiên nhìn Diệp Thiền Ý, mở miệng nói. Diệp Thiền Ý có chút kinh ngạc, rốt cuộc các nàng hai cái giống như cũng không có gì giao thoa đi, thậm chí chỉ đánh một lời chào hỏi, liền lời nói cũng chưa như thế nào, Nguyên Minh Thường nghĩ như thế nào muốn cùng nàng tỉ thí đâu. Diệp Thiền Ý tự nhiên không lớn lý giải, nhưng Nguyên Minh Thường cũng là tìm một vòng nhi, mới tỏa định đối thủ này. Bởi vì ở Nguyên Minh Thường trong mắt, Diệp Thiền Ý còn có thể xương thượng là nàng đối thủ. Người khác tính cả nàng tỉ thí một chút tư cách cũng chưa anh. Diệp chăn nàng coi thường, Diệp tiêu tuổi, Diệp loan, nàng con mắt sẽ không xem một cái, duy nhất có thể để mắt, cùng nàng thân phận xứng đôi, cũng chính là Diệp Thiền Ý. Võ An Hầu phủ đại phong đích nữ, lại là tương lai thái tử phi, nàng miễn cưỡng có thể xem thượng này xuất thân đi. Chỉ là Nguyên Minh Thường cũng không quá đem Diệp Thiền Ý để ở trong lòng, nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng này cưỡi ngựa bắn cung là tương đương xuất sắc, tại đây thịnh kinh, có thể địch nổi nàng nữ tử, thật sự không nhiều lắm. Nàng cũng bất quá là cầm Diệp Thiển Ý làm mẹ thôi, tương lai thái tử phi thua ở nàng trong tay, cảm giác này, hẳn là cũng là tương đương không tồi đi. Thấy Diệp Thiển Ý thật lâu không đáp lời, Nguyên Minh Thường trên mặt ý cười càng sâu, mang theo vài phần khiêu khích, như thế nào, Diệp nhị tiểu thư chẳng lẽ là sợ rồi sao? Nguyên Minh Thường hỏi. Diệp Thiển Ý đạm đạm cười, phảng phất cũng không để ý, không có, nếu Nguyên Lục tỷ kiên trì nói, ta đây tự nhiên là phụng bồi rốt cuộc. Kia hảo, một lời đã định, kia chúng ta cuối cùng tỉ thí. Nguyên Minh Thường giải quyết dứt khoát. Chương 158 ngoài ý muốn phát sinh, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước? Quan trọng. 158. Diệp Thiển Ý nhìn vẻ mặt khiêu khích Nguyên Minh Thường, tổng cảm thấy Nguyên Minh Thường người này có phải hay không có bệnh, các nàng tổng cộng cũng không nói mấy câu, này Nguyên Minh Thường liền đối nàng mang theo địch ý đâu. Hảo A. Diệp Thiển Ý đáp, gặp được loại tình huống này, nàng tự nhiên cũng không có sau này thoan đạo lý. Bất quá như vậy cũng là có chỗ lợi, đem các nàng thi đấu đặt ở cuối cùng, Diệp Thiển Ý còn có thể nhìn xem, Diệp Hồng rốt cuộc muốn chơi cái gì hoa chiêu. Mà giờ phút này Lam Vũ lại thấu lại đây, bám vào Diệp Thiển Ý bên hai, nhìn một cái nói mấy câu. Diệp Thiển Ý sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, có chút tán thưởng nhìn Lam Vũ. Thật không hổ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ người bên cạnh, quả nhiên lợi hại, trách không được Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ làm Lam Vũ lưu tại bên người nàng, quả nhiên làm việc năng lực lợi hại a. Kể từ đó, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra yên tâm. Mà giờ phút này lại nghe Phương Tuyết Nhu nói, không biết ta có không may mắn cùng Diệp Ngũ tỷ tỷ thí một chút đâu. Phương Tuyết Nhu thái độ cùng ngữ khí đều thập phần khiêm tốn, làm người vô pháp cự tuyệt. Còn không chờ đến Diệp Kiều trả lời đâu, Nguyên Minh Diễm liền đầy mặt trào phúng nhìn Phương Tuyết Nhu, ngươi thật sự là không biết chính mình thân phận, đặng cái mũi lên mặt ta Diệp ra cùng Nguyên gia luận bàn tỷ thí, ngươi tới xem náo nhiệt gì a? Nguyên Minh Diễm không chút khách khí thiệt hại nói. Lời này chính là cực kỳ cay độc, thập phần làm Phương Tuyết Nhu xuống đài không được. Phương Tuyết Nhu trên mặt nóng rát một mảnh, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngay cả luôn luôn cùng Phương Tuyết Nhu quan hệ cũng không tệ lắm Nguyên Minh Ngọc cũng trắng Phương Tuyết Nhu liếc mắt một cái, cảm thấy Phương Tuyết Nhu đây là tự rước lấy nhục. Biết rõ nguyên gia người đều không thích nàng, còn đi phía trước thấu cái gì a? Nếu không phải Phương Tuyết Nhu đau khổ cầu xin nàng, muốn ra tới giải sầu, đều vào thịnh kinh 3 năm, nàng trước nay không tham dự quá bất luận cái gì yến hội. Liền nguyên gia tổ chức yến hội gì đó, nàng đều không thể tham dự. Mà Nguyên Minh Ngọc cũng là nổi lên lòng trắc ẩn, nàng cũng biết Phương Tuyết Nhu ở nguyên gia nhật tử, thật là rất khổ sở. Lên, nàng tuy rằng là nhị phòng thứ nữ, nhưng đích tỷ xuất giá, mẹ cả cũng không phải không dung tha người, nàng di nương lại là an phận thủ thường, cho nên mẹ cả đối nàng đến thật không khắt khe quá. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là thứ nữ, khẳng định cũng không phải sinh hoạt như vậy hài lòng, thật giống như Nguyên Minh Tịnh là tam phòng đích nữ. Đều bị Nguyên Minh Thường ép tới gắt gao, nàng liền căng đừng, đặc biệt là Nguyên Minh Ngọc dung mạo cực thịnh, so Nguyên Minh Thường cùng Nguyên Minh Tịnh đều phải mạo mỹ vài lần, ở Nguyên gia chín cô nương bên trong, Nguyên Minh Ngọc là nhất minh tha. Điểm này, liền Nguyên Minh Ngọc chính mình cũng chưa lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng di nương cũng không phải tuyệt mỹ, đương nhiên, cũng có vài phần tư sắc, nhưng nàng dung mạo, thật là số 1 số 2, cho dù là ở thịnh kinh thành, có thể so sánh quá nàng người cũng đích sắc không nhiều lắm. Đương nhiên. Hôm nay vừa thấy, này Diệp Thiển Ý dung mạo so nàng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng người ta Diệp Thiển Ý là cái gì xuất thân, võ an hầu phủ đại phong đích nữ, dung mạo sinh hảo là dệt hoa trên gấm, mà nàng tính cái gì đâu. Nguyên nhân chính là vì ở nguyên gia cũng bị người xa lánh, cho nên Nguyên Minh Ngọc cùng Phương Tuyết Nhu có chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác, đối Phương Tuyết Nhu cũng liền phá lệ thương tiếc một ít. Hôm nay mới đáp ứng mang nàng cùng nhau tới, chủ yếu là hôm nay cũng không phải cái gì ghê gớm tụ hội. Bất quá là Diệp ra vài vị cô nương tụ một chút. Mang theo Phương Tuyết Nhu xưa nay, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Tuy là như thế, Nguyên Minh Ngọc còn bị Nguyên Minh Thường hảo một đốn đoán trách đâu. May mắn Nguyên Minh Tịnh giải vây. Kỳ thật phía trước thời điểm, Phương Tuyết Nhu nơi trốn cấp nhị ca xung xoe, nàng trong lòng liền có chút phạm nói thầm, chẳng lẽ là Phương Tuyết Nhu đối nhị ca có cái gì tâm tư sao? Nguyên Minh Thường đối cái này tự nhiên là không thèm để ý, bởi vì Nguyên Minh Thường liền chính mình thân nhị ca cũng coi thường. Nguyên Minh Ngọc trong lòng có chút bất ổn, nhị ca chính là ở không tiền đồ, cũng là đại phòng đích thứ tử, cũng không phải Phương Tuyết Nhu có thể mơ ước. Nếu thật sự có cái gì, đại bá mâu nếu là đem này bút chướng toan đến nàng trên đầu, nào, Nguyên Minh Ngọc cũng không dám tưởng này hậu quả. Nàng bản thân đối Phương Tuyết Nhu liền tồn bất mãn chi tâm, hiện giờ Phương Tuyết Nhu còn muốn làm nổi bật, tự nhiên không chịu quản nàng, tùy ý Nguyên Minh Diễm đi hạ nàng thể diện. Diệp Kiều có chút nhìn không được. Diệp Kiều rốt cuộc tuổi, tâm tư cũng thuần tịnh. nàng đối Phương Tuyết Nhu cũng không bất luận cái gì ác ý. Vương Tuyết Nhu bị như vậy chèn ép, vội giải vây nói, hảo à, ta cùng tỷ tỷ luận bàn một chút, chỉ là ta cũng không quá sẽ cưỡi ngựa, tỷ tỷ cần phải nhường ta mới là a. Diệp Kiều vốn chính là một chúng cô nương tuổi nhất, như vậy ngữ khí, lại mang theo vài phần nghịch ngợm đáng yêu, cũng gãi đúng chỗ ngứa giải vây. Phương Tuyết Nhu nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ như vậy, đồng thời trong lòng càng thêm đánh mất vài phần ý niệm. Một cái gì cũng đều không hiểu con bé, nghĩ đến tất nhiên là nàng nhiều lo lắng. Kỳ thật Phương Tuyết Nhu nguyên bản cùng Diệp Kiều tỉ thí đua ngựa, cũng là tưởng cấp Diệp Kiều một ít ra vai phủ đầu, lại không ngờ Diệp Kiều nhưng thật ra như vậy thoải mái hào phóng, ngược lại là có vẻ nàng khí. Diệp Thiền Ý đem này mấy tha giao phong đều xem ở trong mắt, Diệp Chân cũng cảm thấy Phương Tuyết Nhu có chút quái quái, rốt cuộc Diệp Chân tuổi lớn, tưởng sự tình tự nhiên so Diệp Kiều muốn chu toàn nhiều. Đại tỷ tỷ, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, thả từ từ xem. Diệp Thiền Ý thấy Diệp Chân muốn đi ngăn cản Diệp Kiều, nhịn không được nói. Diệp Chân biết Diệp Thiền Ý xưa nay ổn trọng, tự nhiên cũng liền nghe Diệp Thiền Ý nói. Diệp Thiền Ý hỏi một bên Lam Vũ cùng Bạch Chỉ, thế nào? Mới vừa rồi không phải cho các ngươi hỏi thăm một chút này nguyên ra vài vị cô nương sự tình sao? Hỏi thăm ngạch như thế nào? Bạch Chỉ cười nói, đều hỏi thăm, nguyên tam cô nương là tam phòng con vợ cả, là nguyên gia ở tại Thâm Khuê cô nương tuổi dài nhất, tứ cô nương là nhị phòng con vợ lẽ, ngũ cô nương là tứ phòng con vợ cả, nhưng tứ phòng là thứ phòng, tin tưởng tỷ cũng đã nhìn ra, lợi hại nhất chính là này lục cô nương đâu, này lưu cô nương chính là đại phòng đích nữ, là nguyên đại phu nhân nhất nữ nhi, này nguyên đại phu nhân. Năm đó tiên sinh trưởng tử, trưởng nữ, sau đó lại sinh nguyên nhị gia, này liên tiếp. Sinh tam thai, bị thương thân mình, nguyên bản là không thể sinh, nhưng ai từng nghĩ tới 30 tới tuổi thế nhưng lại hoài thân mình, liều chết sinh hạ cái này nữ nhi, tự nhiên là vạn thiên sủng ái tập với một thân, theo này lục cô nương tuổi nhỏ thời điểm, thân mình thập phần không tốt, nguyên đại lao ra cùng đại phu nhân, đều sủng ái có thêm, cho nên dưỡng nàng tính tình thập phần kiêu căng, này tỉ muội, không có người dám chọc nàng đâu. Bạch Chỉ giải thích nói. Liền như vậy một lát sau, Bạch Chỉ hỏi thăm cũng coi như là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chủ yếu Phương Tuyết Nhu, nguyên gia tình thế, không khó đoán, nhưng này Phương Tuyết Nhu, chính là chưa bao giờ nghe qua, nguyên gia nếu là có như vậy một vị biểu tiểu thư, như thế nào vẫn luôn đều cất giấu đâu. Này Phương gì tuy rằng là nguyên gia con vợ lẽ nữ nhi, gả đi ra ngoài, phu quân đã chết, về nhà mẹ đẻ, cho dù là không được ưa thích, cũng không thể một chút phong đều không ra đi, xem Phương Tuyết Nhu tuổi cũng không được, đã sớm nên nghỉ hôn. Như thế nào lại là một chút động tĩnh? Cũng không có đâu. Diệp Thiền Ý hỏi. Mà lần này mở miệng người là Lam Vũ, nàng đáp, này cùng nguyên gia một ít chuyện xưa ân oán có quan hệ, lúc trước này Phương Dĩ Di Nương Tề Di Nương cùng đã qua đời nguyên lão phu nhân là tử địch, nguyên lão gia tử sủng ái Tề Di Nương không thiếu cấp nguyên lão phu nhân ngáng chân, sau lại nguyên lão phu nhân bởi vì nữ nhi nguyên tam tỷ sự tình 40 tuổi thượng liền đã qua đời. Sau đó đem chính mình bà con xa biểu muội hứa cho nguyên lão gia tử làm vợ kế, cũng chính là hiện tại. Nguyên thái phu nhân, so nguyên đại lão gia không lớn mấy tuổi. Này đó ngươi là như thế nào biết đến, này nhưng đều là nguyên gia chuyện xưa, hơn nữa ít nhất là 20 năm trước sự tình đi. Diệp Thiền Ý có chút tò mò, nhưng là hỏi qua lúc sau, trong lòng cũng liền sáng tỏ. Đông cung người, đối nguyên gia sự, hẳn là rõ như lòng bàn tay đi. Lam Vũ cười cười, thấy Diệp Thiền Ý vẻ mặt minh liêu bộ dáng. Liền biết cũng không cần quá mức với thấu triệt. Này tương lai thái tử phi, thật sự là thông tuệ hơn người. Này nguyên thái phu nhân gả đến nguyên gia thời điểm, đã là 28 tuổi tuổi hạc, kỳ thật nàng phía trước cũng là hứa quá người ta, chỉ là không quá môn thời điểm, vị hôn phu ngoại ý muốn đã qua đời, nàng liền trì hoãn xuống dưới, vẫn luôn cao không thành thấp không phải, trì hoãn tới rồi 28 tuổi, nguyên bản là tính toán cô độc cả đời, nhưng không thành tưởng, gả vào nguyên gia, tuy rằng nguyên lão gia tử năm gần đây dài quá 10 vài tuổi. Nhưng rốt cuộc nguyên gia cửa này mi. Hơn nữa lúc ấy nguyên hậu đã nhập chủ trung cung, nàng vừa vào cửa, liền thành hoàng hậu mẹ kế, nàng tự nhiên là vui, cho nên liền vui vẻ đáp ứng, gả cho lại đây. Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy đối nguyên thái phu nhân tới, đây là cái thực tốt lựa chọn, rốt cuộc nàng tuổi này, chỉ khả năng cho người ta làm vợ kế, mà nguyên gia là lựa chọn tốt nhất. Này nguyên thái phu nhân chính là thật không được liêu, hơn nữa tuổi trẻ mà Mỹ, 28 tuổi tuy rằng là lao nữ, chính là đối với hơn 40 tuổi nguyên lão gia tử tới, mà khi thật là tuổi trẻ tươi mới a, chồng ra vợ trẻ, tự nhiên nguyên lão gia tử mọi chuyện đều nghe này tân phu tha, nguyên thái phu nhân vào cửa liền đem Tề Di nương cấp giáo huấn không nhẹ, lúc ấy Phương gì đã xuất giá, Tề Di nương rốt cuộc 40 tuổi người, tuổi già sắc suy, cũng không có nữ nhi tại bên người, không. Mấy năm đã bị nguyên thái phu nhân cấp sửa trị đã chết, hiện giờ này thái phu nhân cũng đem nguyên lão gia tử cấp lấy gắt gao, tỷ, ngài, có như vậy tân thủ cụ hoán, này phương gì mang theo nữ nhi đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ, có thể có ngày lành qua sao? Lam Nguyệt nói, này kết quả là khẳng định, không bị sửa trị chết mới là lạ đâu. Xem ra này phương gì cùng phương Tuyết Nhu nhật tử, là quá khổ sở, dù sao cũng là chết tử tế không bằng lại tồn tại đi. Diệp Thiên Ý thổn thức nói, hẳn là chính là như tỷ. Ta nhớ rõ nguyên thái phu nhân hẳn là cũng là có hài tử đi, phảng phất là cái nữ nhi. Diệp Thiên Ý đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, tỷ không sai, là cái nữ nhi, Nguyên Như Mộng, 16, đứng hàng thứ 6, là nguyên gia lục tỷ, nàng tuổi, bối phận nhưng không, cho nên người trong nhà đối nàng cùng Nguyên Minh Thường, xưng Nguyên Như Mộng lục tỷ, Nguyên Minh Thường lục cô nương, như thế tới phân chia. Lam Vũ đối nguyên gia sự tình, biết đến thật đúng là rõ ràng a. Hợp lại ngươi còn cái gì đều biết ta. Diệp Thiên Ý tán dương. Nô tỷ xa so tỷ cho rằng biết đến còn nhiều, nô tỷ từ trước cho rằng tỷ tính tình thanh lãnh, không nghĩ tới, tỷ cũng là thích nghe những việc này a. Lam Vũ nhấp miệng nhạc nói. Diệp Thiên Ý khép cười một tiếng, những việc này là chuyện gì? Chính là ba cô sáu bà ái hỏi thăm chuyện này bái. Bạch Chỉ tiếp lời nói. Bạch Chỉ cũng nghe mùi ngon nhi. Diệp Thiên Ý trắng Bạch Chỉ liếc mắt một cái, nha đầu này, thật là. Bởi vì Diệp Thiên Ý cùng Nguyên Minh Thường ước hảo, tỷ thí đặt ở cuối cùng. Kia trước hết biên cương xa xôi chính là Nguyên Minh Tịnh cùng Diệp Loan. Diệp Thiên Ý nhìn hai người ở chung nhưng thật ra man hài hòa, có chút không hiểu được, các nàng hai cái giống như từ trước cũng không có gì giao tình đi, thấy thế nào lên, nhưng thật ra như là nhà mình tỷ muội giống nhau đâu. Như thế kỷ. Tỷ, có một số việc, ngươi khả năng không biết, nô tỷ nghe, này Nguyên Minh Tịnh bị bệ hạ khâm điểm vì tam hoàng tử chính phi. Lam Vũ hạ giọng tiến đến Diệp Thiên Ý bên tai nói. Diệp Thiên Ý đầy mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Lam Nguyệt, Nguyên Minh Tịnh bị khâm điểm vì tam hoàng tử phi. Sao có thể đâu? Nhưng kiếp trước là, Diệp Loan gả cho tam hoàng tử A, thành tam hoàng tử chính phi. Bất quá cũng là một cái chớp mắt, Diệp Thiên Ý lại lần nữa liền nghị thông suốt nơi này đầu duyên cớ. Hôm nay bất đồng ngày xưa. Kiếp trước thời điểm, không có Chu thị tin đồn nhảm nhí, tam ca đã chết, Diệp Hồng ở hầu phủ chạm tay là bỏng, mà đại ca lại. Chu thị có lao Chu thị nâng đỡ, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, ổn định vững chắc ngồi hầu phu tha vị trí, này Diệp Loan giá trị con người tự nhiên đã bị nâng lên, Nguyên hậu cùng tam hoàng tử muốn mượn sức Diệp Hồng, tự nhiên liền hứa cấp Diệp Loan chính phi chi vị. Nhưng hiện tại, Chu thị đã chết, hơn nữa chết phía trước ở Thịnh Kinh thành hung hăng ra một phen danh, tự nhiên liên lụy Diệp Loan thanh danh, Diệp Hồng ở hầu phủ địa vị không xong, này chính phi chi vị, nghĩ đến Nguyên hậu cùng tam hoàng tử cũng không có khả năng cấp Diệp Loan, này hai người khôn khéo thực. Tự nhiên là đem hy vọng lại ký thác ở nguyên gia trên người. Chỉ là Nguyên Minh Tịnh là tam phong đích nữ, dựa theo nguyên hậu cùng tam hoàng tử kia mắt cao hơn đỉnh tính tình, tám phần coi trọng lúc ấy Nguyên Minh Thường cái này đại phong đích nữ mới đúng. Rốt cuộc hiện giờ, nguyên gia là nguyên đại lao gia không bán hai giá, nguyên lão gia tử đã sớm không hỏi sự. Bệ hạ chỉ là chính miệng định ra, còn chưa có minh chỉ, bất quá nguyên gia hẳn là đều đã biết, tỉ xem tam tỷ này diễn xuất, hẳn là cũng minh bạch nàng tâm tư đi. Lam Vũ góp lời nói. Diệp Thiên Ý tự nhiên minh bạch, này Diệp Loan tam phần là lui mà cầu tiếp theo, tính toán cấp tam hoàng tử làm chắc phi đi. Tam hoàng tử nếu là chính mình vừa ý Diệp Loan, đi cầu bệ hạ, nghĩ đến bệ hạ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Loan tuy rằng là võ an hầu con vợ cả, nhưng bởi vì Chu thị sự tình nháo đến quá lớn, thân phận của nàng cũng không tính quý trọng, làm chắc phi, bệ hạ hẳn là sẽ không có ý kiến. Hơn nữa bởi vì chính phi sự tình, bệ hạ đã bác nguyên hậu cùng tam hoàng tử một lần, chắc phi khẳng định sẽ không ở cản trở. Nếu tam hoàng tử cố ý, này Diệp Loan chắc phi, hẳn là ngồi định rồi. Đến nỗi phụ thân nơi đó, nếu bệ hạ tự mình đối hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu Diệp Loan cự tuyệt nói, phụ thân sẽ không bức bách, nhưng Diệp Loan hẳn là nhất gấp không chờ nổi. Kỳ thật hiện giờ nguyên gia trên dưới, nhất náo tâm, đương thuộc này nguyên lục cô nương, nguyên bản cho rằng này tam hoàng tử phi là vật trong bàn tay, không nghĩ tới lại là Nguyên Minh Tịnh nửa đường tiết hồ, cho nên nàng này khí nhi không thuận a. Lam Vũ cười nói. Hẳn là như thế, nguyên gia cũng không yên ổn à, bất quá cũng không gì đáng trách, rốt cuộc nguyên gia hiện giờ nguyên đại lao gia đừng ra, mà tam lão gia. Nhắc tới nguyên tam lão gia, Diệp Thiển Ý cũng lắc đầu, đó chính là cùng Diệp Hải không sai biệt lắm một cái chủ nhân, thật sự là không gì dùng, dựa vào tổ ấm sinh hoạt. Tỷ, nô tỳ nơi này còn có một cái kính bạo tin tức, không biết tỷ có hứng thú nghe sao. Lam Vũ vẻ mặt thân bí, nhưng là thanh âm lại ép tới cực thấp. Cũng liền các nàng ba người dựa vào như vậy gần khoảng cách mới có thể nghe được, bảo quản người khác là một chữ cũng nghe không thấy. Đi, đừng út út mở mở. Diệp Thiên Ý thúc giục nói. Này Nguyên Lục tỷ, Nguyên Như Mộng không phải Nguyên lão gia tử nữ nhi, nàng thân sinh phụ thân là Nguyên Đại Lao gia. Lam Vũ ném ra một cái trọng bằng bom, trực tiếp đem Diệp Thiển Ý cùng Bạch Chỉ Tạc trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thiển Ý nửa cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ta thích cái lao ra à, này Diệp Tín thông đồng chú thị, sinh ba cái tư sinh tử, nàng liền cảm thấy thế giới quan đủ sụp đổ, đương thúc câu dẫn thân tẩu tử, này tuyệt đối là tổn hại nhân luân. Nhưng này nguyên ra chuyện này, chính là so hầu phủ càng thêm tao ô gấp trăm lần a. Con riêng cùng mẹ kế. Diệp Thiển Ý cảm thấy chính mình nhân sinh quan, giá trị quan, hoàn toàn sụp đổ, quá xấu xa quả thực làm người vô pháp tưởng tượng, cũng vô pháp tiếp thu a. Không thể nào. Bạch Chỉ trợn mắt há hốc mồm, bất quá vội vàng hạ giọng, may mắn mọi người đều tập trung tinh lực đang xem đua ngựa, không ai quản bọn họ chủ tớ nhàn thoại. Nếu không thật sự sẽ bị người gõ ra manh mối tới. Tự nhiên là thiên chân vạn xác, Đông Cung mạng lưới tình báo tìm hiểu tới tin tức, không có sai. Lam Vũ nhưng thật ra bình tĩnh thực. Nay quá chấn động, nguyên lão gia tử biết không? Diệp Thiển Ý thực mau cũng bình tĩnh xuống dưới, dù sao cũng là nhân ra chuyện này, kinh ngạc một chút, bắt quái một chút cũng liền kéo đến, không có như vậy tăng vọt cảm xúc. Hắn không biết, chính là nguyên đại lao gia, nguyên hậu, thậm chí nguyên đại phu nhân đều là cảm kích. Lam Vũ tiếp tục ném xuống một viên trọng bằng bom. Cái gì? Diệp Thiển Ý cảm thấy càng vớ vẩn, nguyên hậu, nguyên đại phu nhân đều biết, này cũng quá thái quá đi. Nguyên hậu cũng liền thôi, chính mình thân ca không biện pháp, mặc dù là đã biết, cũng đến giúp đỡ che lấp à. Nhưng này nguyên đại phu nhân biết, ta thích cái lao ra à, nàng đã biết, còn có thể trầm ổn, nhìn chính mình bà cùng phu quân làm ở bên nhau, còn làm ra một cái tư sinh nữ. Nào, loại này nhật tử, nên như thế nào quá đi xuống a? Diệp Thiển Ý thật là cũng là bội phục đã chết nguyên đại phu nhân. Thời trẻ thời điểm, nguyên lão phu nhân cũng tề di nương đấu pháp, không nghĩ làm tề di nương ở sinh hạ con nối roi, cũng không nghĩ làm nguyên lão gia tử ở sinh ra con vợ lẽ tới ghê tầm nàng, đơn giản liền cấp lao gia tử hạ tuyệt dục tán. Đây là vì cái gì tề di nương chỉ sinh một cái nữ nhi, mà tề di nương phía sau cũng chỉ có một cái ngũ tỷ, đó là nguyên lão phu nhân nhắc tới cùng tề di nương đấu võ đài, tề di nương ở cứ thời điểm, cho nguyên lão gia tử, tự ngũ tỷ lúc sau, nguyên lão gia tử liền không còn có bất luận cái gì con nối dõi. Kỳ thật lúc ấy nguyên lão gia tử còn không đến 40 tuổi, hậu viện nữ nhân là thật không ít, lại rốt cuộc không có con nối dõi, này vốn chính là rất kỳ quái. Lam Vũ giải thích nói. Diệp Thiền Ý gật đầu, thật là như thế, một khi đã như vậy, này nguyên thái phu nhân một hoài thân mình, chẳng phải là liền toàn để lộ nội tình sao. Chuyện này nguyên gia biết đến người không nhiều lắm, nguyên đại lao gia cùng nguyên hậu cảm kích, người khác lại là không biết, nguyên lão gia tử chính mình cũng không biết. Kia nguyên đại phu nhân. Lam Vũ khinh miệt cười, nàng là tự mình bắt gian, lúc ấy nguyên như mộng đều đã vài tuổi, nàng tự mình bắt chính mình trượng phu cùng bà gian, thế mới biết. Lời nói thật, nghe đến đó, Diệp Thiển Ý thật sự có chút đồng tình nguyên đại phu nhân, bắt chính mình bà mẫu cùng phu quân gian, đương nhiên, xem như mẹ kế, nhưng này xem như thế nào việc chuyện này a? Nàng nội tâm muốn như thế nào tức giận, nhục nhã, thậm chí đều không thể dùng bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung, đánh giá sát tha tâm đều có. Loạn A, nguyên gia, sao là một cái loạn tự liêu A? Trách không được nguyên trong sáng muốn cùng nguyên gia đoạn tuyệt quan hệ, cứ như vậy nhân gia, Diệp Thiển Ý đều cảm thấy ghê tởm đã chết, thậm chí liền cách đêm cơm đều phải nổ ra. Đây đều là cái gì phá sự A? Kia nguyên đại phu nhân liền như vậy nhịn. Bạch Chỉ nhịn không được hỏi. Diệp Thiển Ý cười lạnh, như thế nào không đành lòng đâu? Không đành lòng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ nháo ra tới sao? Làm mọi người đều nhìn đến chính mình phu quân cùng chính mình mẹ kế yêu đương vụ trộm, nếu là bị người đã biết, kia nguyên đại lao ra tiền đồ tận hủy, nguyên đại phu nhân còn có 4 cái nhi nữ, nàng mặc dù là bất cứ giá nào, chẳng lẽ liền nhi nữ tiền đồ cũng không cần sao? Đúng vậy, tỷ không sai, lúc ấy nguyên đại cô nương đã 10 mấy tuổi, đang ở thân, nếu là nháo ra tới như vậy kinh động mà dèm pha, kia nguyên đại cô nương hôn sự khẳng định thất bại, cho nên nguyên đại phu nhân chỉ có thể đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, chuyện này nàng trừ bỏ nhịn xuống, cũng không có khác biện pháp. Nữ nhân thật là thật đáng buồn, ai nếu là quán thượng như vậy chuyện này có thể nhận xuống dưới A, chính là không đành lòng lại có thể như thế nào đâu. Chính mình dù cho có thể bất cứ giá nào, nhưng hài từ đâu. Thế gia đại tộc trung, nhất coi trọng chính là thể diện, mọi việc đều trốn bất quá gương mặt này. Nếu là thật náo loạn ra tới, chỉ sợ này nguyên đại phu nhân chính mình cũng không mặt mũi sống, cất giấu, ít nhất còn có một chương nội khố đâu. Nguyên đại phu nhân thật đáng thương. Bạch Chỉ cảm thán nói. Nhà ai không có sốt ruột chuyện này à, nguyên gia tuy rằng rối loạn chút, nhưng rốt cuộc, gia tộc nào bên trong, đều có không thể gặp tha sự tình. Lam Vũ nhưng thật ra không cảm thấy nhiều kỳ quái. Huống hồ này nguyên thái phu nhân, bản thân cùng nguyên đại lao gia cũng kém không được vài tuổi. Hơn 30 tuổi tuổi tác, đúng là như lang tựa hổ thời điểm, nàng tuy rằng tuổi lớn hơn một chút, vừa vặn tài kiều, so nguyên đại phu nhân bảo dưỡng còn trẻ rất nhiều. Hai người thông đồng thành gian, cũng là tình lý bên trong sự tình. Còn nữa chính là tha thói hư tật xấu ở tắc quái, cùng chính mình mẹ kế yêu đương vụ trộm, là xưa nay chưa từng có kích thích ra. Nay cùng thường ngày trung quy trung củ phu thê chuyện phòng the bất đồng, tự nhiên là giống như chịu nha phiến giống nhau nghiện rồi, muốn ngừng mà không được. Nghe xong Lam Vũ nói, Diệp Thiển Ý cùng Bạch Chỉ trong lòng đều là gợn sóng phập phồng, này nguyên gia cũng thật là loạn tới cực điểm. Kia đại tiểu thư còn cùng nguyên ngũ gia tương xem, nhân gia như vậy, đi vào chẳng phải là vào hố lửa sao? Bạch Chỉ nói. Diệp Thiển Ý không nói tiếp, ba người này một hồi tử lời nói, Nguyên Minh Tịnh cùng Diệp Loan tỉ thí kết quả cũng ra tới, kết quả tự nhiên không cần, Diệp Loan khẳng định thua, kỳ thật Diệp Loan cưỡi ngựa bắn cung cũng thật sự không được, dùng hết toàn lực, tự nhiên cũng không địch lại Nguyên Minh Tịnh, hơn nữa Diệp Loan vốn dĩ cũng không nghĩ tới có thể thắng Nguyên Minh Tịnh. Nàng lần này tới, chính là cùng Nguyên Minh Tịnh đánh hảo quan hệ. Quả nhiên, hai người xuống ngựa, cũng là có cười. Nguyên Minh Tịnh dung mạo kỳ thật cũng không kém, cùng Diệp Loan ít nhất không phân cao thấp. Xem hai người ở chung cũng hòa hợp. Giờ phút này, Diệp Hồng cùng Nguyên Trong Sáng nắm mấy thất ngựa lại đây. Đại ca, Nguyên nhị gia, Trong Sáng huynh, không bằng chúng ta bốn người cũng tái đua ngựa như thế nào? Diệp Hồng cười đề nghị. Lời này cũng không bất luận cái gì không ổn chỗ, tự nhiên là vô pháp cự tuyệt. Đại ca, Diệp Thiền Ý đột nhiên kêu lên. Lam Vũ có chút khó hiểu, nàng mới vừa rồi không phải đều cùng tỷ hảo sao? Chẳng lẽ tỷ không tin chính mình? Diệp Thiền Ý chậm rãi đón đi lên. Đi đến Diệp Chiêu bên người, nàng cười khanh khách nói, ta còn trước nay chưa thấy qua đại ca cùng người so cưỡi ngựa bắn cung công phu đâu, đại ca cần phải cố lên a. Diệp Chiêu ôn hòa cười nói, ý nhi yên tâm đi. Diệp Hồng cảm thấy một màn này thập phần chói mắt, hắn trong lòng âm chắc chắc cười nói, đợi chút, có các ngươi khóc thời điểm. Bốn người xoay người lên ngựa, sau đó vung roi, con ngựa gào giống một tiếng, lập tức xông ra ngoài. Bởi vì là vây quanh trại nuôi ngựa thi đấu, cho nên toàn bộ hành trình đều là có thể nhìn đến. Tuy rằng Lam Vũ nàng hết thảy đều an bài hảo, bất quá cũng may mắn Vũ Văn Tuyệt Kỳ ly kinh phía trước, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn để lại hai gã ám vệ, nàng ra phủ thời điểm, liền sẽ đi theo tại bên người âm thầm bảo hộ, Lam Vũ tự nhiên có biện pháp triệu hoán bọn họ ra tới. Bọn họ đều đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên đều là nghe lệnh với Diệp Thiển Ý. Nếu không chỉ dựa vào Lam Vũ một người, chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối. Bốn tha cưỡi ngựa bắn cung công phu đều không kém. Này bốn con ngựa cũng là Nguyên Ngũ gia cùng Diệp Hồng chọn lựa ra tới, chủng loại đều là giống nhau, hơn nữa hình thái, màu lông, trạng thái, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Nếu muốn thắng, cũng chỉ có thể bằng cái tha cưỡi ngựa bắn cung thực lực. Một vòng qua đi, bốn tha khoảng cách cũng không kéo đến, trước sau đều cùng thực khẩn a. Diệp Thiền Ý trong lòng có chút bất ổn. Diệp Hồng liền đi theo Diệp Chiêu bên người, nhìn Diệp Chiêu lần này còn khí phách hăng hái, trong lòng lại cười lạnh, chờ lát nữa liền đưa người thượng hoàng tuyển. Diệp Hồng nghĩ cũng không sai biệt lắm nên là lúc, đang nghĩ ngợi tới xem kịch vui đâu. Lại không ngờ, hắn dưới háng con ngựa đột nhiên dương gào giống lên. Sau đó bắt đầu điên rồi giống nhau chạy lên. Lập tức liền siêu việt ba người, cái kia tốc độ, tuyệt đối không phải bình thường ngựa tốc độ. Hơn nữa bay nhanh chạy như bay giống nhau a. Con ngựa còn không nghe gào giống, hơn nữa có đôi khi, còn sẽ nâng lên móng trước, phảng phất thập phần thống khổ bộ dáng, tựa hồ là muốn đem Diệp Hồng cấp ném xuống đi giống nhau. Bất thình lình một màn. Tức khắc dọa sợ ở đây mọi người, Diệp Hồng cưỡi ngựa đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, thậm chí đã chạy ra rào chắn, hướng một bên rừng rậm mà đi. Nguyên Trong Sáng tức khắc đại kinh thất sắc hô, qua rào chắn, bên kia là săn thú khu, có dã thú lui tới, Diệp Hồng huynh cưỡi một con ngựa điên chạy đi vào, này nhưng đến không được a. Nguyên Nhị gia cùng Diệp Chiêu cũng bất chấp rất nhiều, may mắn cũng mang theo cung tiễn, hai người trước một bước đuổi theo đuổi Diệp Hồng. Mà Nguyên Trong Sáng rất quay đầu lại, nhìn sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm Nguyên gia cô nương, vội vàng nói, tam muội muội, nơi này đương thuộc ngươi tuổi dài nhất, ngươi chiếu cố vài vị muội muội cùng Diệp gia cô nương, ta phải dẫn người đi hỗ trợ, vạn nhất Diệp nhị gia xảy ra chuyện, nhưng đến không được. Nguyên Minh Tịnh rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, tuy rằng cũng có sợ hãi, nhưng là nghe xong Nguyên Ngũ gia nói, thần sắc rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Vài vị muội muội, Diệp gia vài vị tỷ muội, chúng ta đến đằng trước trong viện nghỉ ngơi đi thôi, cũng thỉnh Diệp gia vài vị tỷ muội không cần lo lắng. Diệp nhị gia nhất định sẽ không có việc gì. Nguyên Minh Tịnh an ủi nói. Diệp Thiền Ý, Diệp Trăn, Diệp Kiều kỳ thật cũng không quá sâu cảm xúc. Đối với Diệp Thiền Ý tới, Diệp Hồng có chết hay không, không gì khác nhau. Diệp Trăn cùng Diệp Kiều tuy rằng cùng Diệp Hồng ở một cái phủ đệ lớn lên, nhưng rốt cuộc không có gì cảm tình, chỉ là xuất phát từ nhưỡng chủ nghĩa, có chút lo lắng thôi. mà Diệp Loan sắc mặt lại là toàn thay đổi. Nào, như thế nào sẽ như tỷ, không phải kinh mã người nhân nên là Diệp Chiêu sao? Như thế nào biến thành ca ca đâu? Nàng là biết ca ca kế hoạch, kinh ngạc mã lúc sau liền sẽ chạy tiến săn thú khu, mà săn thú khu như vậy còn bị dẫn đi qua hung ác dã lang, tất nhiên muốn cho Diệp Chiêu thi cốt vô tổn, nhưng hôm nay này đó có phải hay không đều phải ứng ở ca ca trên người? Diệp Loan trực tiếp không dám suy nghĩ, nếu này hết thảy thật sự ứng ở ca ca trên người, kia nhưng như thế nào liêu a? Hiện giờ, ca ca là nàng duy nhất dựa vào, nếu là ca ca không có, kia nàng phải làm sao bây giờ mới hảo a? Diệp Loan cả người đều không tốt, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, một câu đều không ra, nước mắt lại không ngừng đi xuống rớt. Đương nhiên, Diệp Loan cái này phản ứng cũng ở tình lý bên trong, dù sao cũng là chính mình thân ca ca. Nàng nếu là không lo lắng, kia mới là máu lạnh đâu. Loan Loan, ngươi đừng có gấp, nhị ca ngũ ca, còn có Diệp gia đại gia đã dẫn người đuổi theo, Diệp nhị gia khẳng định sẽ bình yên vô sự, đi thôi, chúng ta đi đại sảnh chờ, ngươi ở chỗ này đứng cũng là không thay đổi được gì a. Nguyên Minh Tịnh trải qua vừa rồi ở chung, đều là cảm thấy Diệp Loan người không tồi. Kỳ thật Nguyên Minh Tịnh tính cách vẫn là thực không tồi, bởi vì tam phòng ở Nguyên gia địa vị cũng không cao, nàng mặc dù là tam phòng đích nữ, tính tình cũng không kiêu căng, lại là mẫu thân của nàng Nguyên Tam phu nhân, vốn chính là tính cách ôn hòa người, cho nên dạy ra nữ nhi, tự nhiên là ôn nhu hào phóng. Nguyên Minh Tịnh trước nay không hy vọng xa vời sẽ gả vào hoàng gia, lại trời xui đất khiến bị khâm điểm vì tam hoàng tử phi, đôi khi, cứ như vậy. Càng là cầu cái gì, liền càng không tới cái gì. Nguyên Minh thường một lòng muốn, lại dừng ở nàng trên đầu. Đa tạ Tịnh tỷ tỷ. Diệp Loan đầy mặt cảm kích nói. Đoàn người về tới chính sảnh. Bởi vì ra chuyện này, mọi người đều tâm sự nặng nề. Diệp Thiển Ý làm Lam Vũ đi tìm kia hai cái ám vệ, nhìn xem tình huống như thế nào. Nàng muốn trước tiên biết Diệp Hồng tình huống, hơn nữa cũng muốn bảo vệ tốt Diệp Chiêu. Lam Vũ cùng Diệp Thiển Ý ở chung mấy ngày nay, hai người cũng coi như là có ăn ý. Cơ hồ là Diệp Thiển Ý một ánh mắt, nàng liền biết Diệp Thiển Ý ý tứ, tự nhiên lặng yên không một tiếng động đi theo đi. Vài vị cô nương, cũng đều bị chuyện này cấp dọa, tâm tư tự nhiên sẽ không ở Lam Vũ một cái nha hoàn trên người. Liên Bạch chỉ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Rốt cuộc vừa rồi Diệp Hồng kinh mã bộ dáng, quá dọa người, kia con ngựa quả thực liền giống như điên rồi giống nhau, muốn liều mạng đem Diệp Hồng cấp vứt ra đi à. May mắn Diệp Hồng cưỡi ngựa bắn cung công phu không tồi, bằng không, sớm bị kia con ngựa vứt ra đi thật xa. Cái này tốc độ nếu là bị con ngựa cấp vứt ra đi, thật là bất tử cũng tàn phế. Nguyên Minh Tịnh làm hạ nhân thượng trà, mọi người đều uống lên chút. Đại khái một chén trà nhỏ công phu, chúng ta sắc mặt đều đẹp chút. Đương nhiên, Diệp Loan ngoại trừ, Diệp Loan là thật sự hoang mang lo sợ, nàng là thật sự lo lắng Diệp Hồng A, nàng lo lắng Diệp Hồng, đồng dạng cũng là lo lắng nàng chính mình A, Diệp Hồng là nàng duy nhất dựa vào. Nếu là Diệp Hồng lần này đã xảy ra chuyện, tàn phế, hoặc là đã chết, kia nàng dựa ai đi? Tam hoàng tử coi trọng Diệp Hồng, cũng là muốn mượn sức Diệp Hồng, cho nên mới chịu hứa nàng một cái chắc phi chi vị, nhưng nếu là không có Diệp Hồng, nàng này chắc phi chi vị, chẳng phải là cũng không giữ được sao. Kỳ thật Diệp Loan càng có rất nhiều lo lắng cho mình tiền đồ cùng tương lai, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể càng không yên lòng. Nay cũng thật đủ xui xẻo, sớm biết rằng, tới nơi này làm cái gì. Nguyên Minh Thường hoãn quá mức nhi tới lúc sau, lại mở ra dỗi người hình thức. Nguyên Minh Thường chính là như thế. Này miệng là chưa bao giờ chịu tha tha. Hảo, Lục muội muội, đừng. Nguyên Minh Tịnh rốt cuộc là nghe không nổi nữa, hiện tại Diệp Hồng sinh tử chưa biết, Nguyên Minh Thường còn này đó vô dụng nói làm gì. Tam tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy lo lắng a, ngươi không phải coi trọng Diệp nhị gia, nếu ngươi coi trọng Diệp nhị gia, trở về ta liền báo cáo mẫu thân, đem ngươi đính hôn cấp Diệp nhị gia như thế nào. Nguyên Minh Thường không chút khách khí giận dỗi nói. Nguyên Minh Tịnh khí sắc mặt đại biến, Lục muội muội nói cẩn thận. Nàng biết Nguyên Minh Thường là cố ý chen ép nàng, vẫn là bởi vì chỉ hôn cấp tam hoàng tử chuyện này, nàng chính là không qua được. Trước mặt ngoại nhân, tự nhiên không thể vì chuyện như vậy khắc khẩu, chính là nàng trong lòng khẩu khí này cũng thật sự là không thuận a. Mẫu thân cũng khuyên nàng muốn nhẫn mại chút, ai làm nàng phụ thân không biết cố gắng đâu, ở nguyên gia là cái có thể không người, tuy rằng cùng đại phòng nhị phòng, là một mẹ đẻ ra, khả năng lực quyết định địa vị, tam lão gia luôn luôn thành thật hàm hậu, bất quá là nương tổ ấm sinh hoạt thôi. Nếu là không có đại phòng dịu dắt, tự nhiên quá không được như vậy ngày tháng thoải mái. Từ trước Nguyên Minh Tịnh cũng không có cùng Nguyên Minh Thường tranh đoạt quá cái gì, nhưng lần này, là bệ hạ tự mình tứ hôn, chỉ tên nói họ chính là muốn tuyển nàng tam hoàng tử phi. Nay lại không phải nàng tranh tới đoạt tới, vì sao Nguyên Minh Thường chính là nắm nàng không bỏ. Nói cẩn thận, ta nơi nào không có nói cẩn thận, ngươi như xúc tâm Diệp nhị ra, nếu không phải coi trọng hắn, đó là vì sao đâu. Nguyên Minh Thường không thuận theo không buông tha nói. Lục muội muội, Diệp nhị gia là ở nhà ta trại nuôi ngựa xảy ra chuyện, là Nguyên gia một phần tử, chẳng lẽ chúng ta không nên quan tâm một chút Diệp nhị gia an nguy sao? Nguyên Minh Tịnh phản bác nói. Tam tỷ tỷ thật sự là đại công vô tư a. Nguyên Minh Thường tiếp tục chào phung nói, chút nào không đem Nguyên Minh Tịnh để vào mắt. Lục muội muội, có thể hay không có việc nhi về nhà lại, không bạch làm người chê cười. Nguyên Minh Tịnh bất đắc dĩ nhắc nhở nói, kỳ thật lời này nàng không nghĩ quá rõ ràng, làm cho người ngoài, tỉ muội như thế tranh chấp, chẳng phải là liền cho nhân gia chế rêu sao. Nhưng Nguyên Minh Thường lại một chút không cảm thấy mất mặt, còn tranh chấp vui vẻ vô cùng, nàng thật sự là không nửa điểm tu dưỡng cùng tâm cơ sao. Như thế nào tam tỷ tỷ cảm thấy mất mặt sao? Ngươi tính kế ta thời điểm, như thế nào không nghĩ chúng ta là tỷ muội đâu, hiện tại ta cùng ngươi tranh chấp vài câu, ngươi liền cảm thấy hủy hoại chính mình hình tượng sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì, cửu huyền nữ hạ phàm sao? Thật là buồn cười. Nguyên Minh Thường tiếp tục chào phung nói. Đủ rồi, Nguyên Minh Tịnh, từ trước ta vẫn luôn nhường ngươi, ta chỉ nghĩ ngươi tuổi, ta bất đồng ngươi so đo, nhưng ngươi cũng đừng quá mức, như thế nào ta cũng là ngươi tam tỷ tỷ. Nguyên Minh Tịnh khí hai mắt đỏ đậm, hung hăng trừng mắt Nguyên Minh Thường, nhìn dáng vẻ, thật là tức điên. Mà Nguyên Minh Thường đi phụt một tiếng bật cười, đầy mặt khinh miệt cùng chào phúng, Nguyên Minh Tịnh, ngươi lời này sẽ không mặt đỏ sao? Ta thừa nhận ngươi xưa nay đều nhường ta, không cùng ta tranh phong, chính là vì cái gì, ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Đừng đem chính ngươi như vậy phẩm hạnh cao khiết, ngươi nhường nơi nào là bởi vì ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội, mà là bởi vì các ngươi tam phòng vô dụng, không thể cùng chúng ta đại phòng tranh phong. Trắng, các ngươi tam phòng là dựa vào chúng ta đại phòng sinh hoạt, ngươi không dám đắc tội ta. Nguyên Minh Thường từng câu từng chữ, không lưu tình chút nào nhục nhã nói. Diệp Thiền Ý đỡ chán, nàng nghe xong Nguyên Minh Thường những lời này, đột nhiên đối Nguyên Minh Thường chỉ số thông minh thâm biểu đồng tình. Cứ như vậy đầu óc, còn muốn làm hoàng tử phi, vẫn là tắm rửa ngủ đi. Làm cho ngoại tha mặt nhi, đem nhà mình sự tình lây một chút không dư thừa, này chẳng lẽ chỉ là đánh Nguyên Minh Tịnh mặt sao? Này không phải sống sờ sờ đánh Nguyên gia mặt sao? Hơn nữa trực tiếp đem Nguyên gia mặt cấp đánh sưng lên. Này Nguyên đại phu nhân thật là không đem Nguyên Minh Thường cấp giáo dưỡng hảo a. Một nhà tỉ muội, ở nhà chẳng sợ liền cùng kẻ thù giết cha giống nhau, ở bên ngoài cũng không thể như vậy tranh đấu làm người chế rêu a. Huống hồ nhìn bộ dáng, hai người cũng không có gì không giải được chết ngật đắp đi. Này Nguyên Minh Tịnh vẫn là thực nhường Nguyên Minh Thường, vẫn luôn là Nguyên Minh Thường ở vô cớ gây rối thôi. Quán thượng như vậy không đầu góc muội muội, Nguyên Minh Tịnh cũng đủ xui xẻo. Quả nhiên Nguyên Minh Tịnh nghe xong lời này, thiếu chút nữa khí hụt máu, đây chính là đem nàng thể diện cấp đạp vỡ, đương nhiên Nguyên gia thể diện cũng mất hết, ít nhất là ở Diệp gia vài vị cô nương trước mặt, một chút đều không còn. Nguyên Minh Thường, ngươi hôm nay nói, hồi phủ lúc sau, ta sẽ một chữ không rơi báo cáo đại bá phụ đại bá mẫu, thỉnh bọn họ chủ trì công đạo. Nguyên Minh Tịnh lạnh lùng nhìn Nguyên Minh Thường, vẻ mặt kiên quyết nói, nhìn dáng vẻ là tính toán cùng Nguyên Minh Thường sẽ rách mặt, bất quá Nguyên Minh Thường lời nói đều đến cái này phần thượng. Nếu là Nguyên Minh Tịnh còn nhẫn đi xuống nói, kia nàng liền thật thành nghi dạ rùa. Chương 159 đánh nhau dựa vào là mau chuẩn tàn nhẫn. 159. Nguyên Minh Thường nghe xong lời này, phảng phất là nghe được đại chê cười giống nhau. Đi theo nàng phụ thân mẫu thân cáo trạng, này tuyệt đối là đầu góc có hố đi. Phụ thân mẫu thân luôn luôn yêu thương nàng, sẽ vì Nguyên Minh Tịnh một ngoại nhân trách phạt chính mình sao? Này tuyệt đối không có khả năng. Tùy tiện ngươi đi, ngươi tưởng như thế nào đều có thể, Nguyên Minh Tịnh. Ngươi đầu óc không tật xấu đi. Nguyên Minh Thường cười nhạo nói. Nguyên Minh Tịnh thật sự là không thể nhịn được nữa. Nàng hung hăng nhìn Nguyên Minh Thường. Nguyên Minh Thường, ngươi đừng đắc ý, luôn có ngươi khóc thời điểm. Xong, quay mặt qua chỗ khác, không bao giờ kham Nguyên Minh Thường liếc mắt một cái. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra xem mùi ngon nhi, nhàm chán tống cổ thời gian, xem người khác tranh đấu cũng là cực hảo. Trong căn phòng này, cũng liền Diệp Vũ vô tâm tình đi. Nguyên Minh Tịnh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Nguyên Minh Thường như cũ không thuận theo không buông tha, xem bộ dáng này, Nguyên Minh Thường cũng là thật sự bị sủng hư. Nguyên Minh Diễm lôi kéo Nguyên Minh Thường, hạ giọng nói, "Lục muội muội, không cần ở xảo, này còn làm cho ngoại tha mặt nhi đâu, làm người chế giễu, có nói cái gì, chúng ta về nhà đi." Nguyên Minh Diễm cũng là thật sự nghe không nổi nữa, như vậy khắc khẩu đi xuống, vứt thật sự là nguyên gia thể diện, không bạch làm Diệp gia người chế giễu. Bằng không nói, Nguyên Minh Diễm cũng sẽ không mở miệng quấn vào trận này tranh đấu chúng tới. Nàng quá hiểu biết Nguyên Minh Thường. Bởi vì nếu nàng mở miệng nói, hơn phân nửa cũng là muốn lan đến gần trên người nàng tới. Quả nhiên, Nguyên Minh Thường nghe được Nguyên Minh Diễm nói, lập tức liền khẩu súng khẩu nhắm ngay Nguyên Minh Diễm, ngũ tỷ tỷ lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngũ tỷ tỷ cũng cảm thấy là ta vô cớ gây rối sao? Nguyên Minh Diễm đương nhiên không dám cùng Nguyên Minh Thường tranh phong. Mới vừa rồi Nguyên Minh Thường tam phòng là dựa vào tam phòng sinh hoạt, kia bọn họ tứ phòng lại làm sao không phải đâu. Nay tam lão gia tốt xấu cùng đại lão gia vẫn là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ đâu, nhưng bọn họ tứ phòng bất quá là con vợ lẽ thôi, nàng như thế nào dám cùng Nguyên Minh Thường tranh chấp đâu. Nhưng nàng mở miệng như vậy cũng không phải muốn giúp đỡ Nguyên Minh Tịnh A, mà là vì đại gia mặt mũi tốt nhất xem A. Lục muội muội, ta không ý tứ này, ta chỉ là Nguyên Minh Diễm cũng không biết nên cái gì mới tốt. Kia Ngũ tỷ tỷ là có ý tứ gì, ngươi, ta cùng Nguyên Minh Tịnh rốt cuộc là ai đúng ai sai? Nguyên Minh Thường ép hỏi nói. Diệp Thiền Ý cũng thật là chịu phục, này Nguyên Minh Thường ở Nguyên gia đã kiêu ngạo hương ngạnh đến như vậy nông nỗi sao? Thế nhưng sẽ ép hỏi như vậy vấn đề, này không phải cố ý làm khó người sao? Cái này làm cho nhân gia như thế nào trả lời a? Bất quá Diệp Thiền Ý không tính toán quản, đây là Nguyên gia sự tình, cùng nàng không quan hệ. Diệp Chân rốt cuộc là tâm tư không bằng Diệp Thiền Ý trầm ổn, mà cũng thật sự là nhìn không được, này Nguyên Minh Thường một người, liền đem Nguyên gia mấy cái cô nương áp đầu đều nâng không đứng dậy, cũng thực sự quá mức chút, nàng tuổi là nhất, cũng nên thu liễm một ít mới là. Hảo, vài vị cô nương, đều là nhà mình tỉ muội, hiện giờ gặp được chuyện này, nhiều đảm đương một ít đi. Diệp Chân cười hòa giải. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới Diệp Chân sẽ mở miệng, nhưng là miệng mọc ở Diệp Chân trên người, nàng tự nhiên cũng không biện pháp đi quản. Nhưng Diệp Chân chỉ sợ là còn không có cảm nhận được này Nguyên Minh Thường lợi hại, không có việc gì đi chọn này đầu nhi làm gì a? Quả nhiên, Diệp Chân nói, tự nhiên khiến cho Nguyên Minh Thường cực đại phản phúc. Diệp đại tiểu thư, đây là chúng ta Nguyên gia chuyện này, không biết làm ngươi Diệp đại tiểu thư chuyện gì. Muốn ngươi tới bắt chó đi cày sen vào việc người khác, ta biết. Ngươi là vừa ý nhà ta Ngũ ca, nhưng rốt cuộc các ngươi như thế nào, này bát tự còn không có một phía đâu, ngươi liền tưởng ở ta trước mặt nhi bưng tẩu tẩu cái giá sao. Cũng không nhìn xem chính ngươi cái gì xuất thân, có thể xứng thượng ta Ngũ ca sao. Nguyên Minh Thường tiếp tục khai hỏa, chỉ là lúc này đây đổi thành Diệp Chân. Mà Nguyên Minh Thường này miệng, cũng thực sự là quá không buông tha người, hơn nữa phá lệ khó nghe, cơ bản tới rồi khó nghe cảnh giới cao nhất. Ngươi, Diệp Chân khí sắc mặt chợt đại biến. Nàng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến Nguyên Minh Thường đối nàng lời nói cũng chút nào không để lối thoát. Nhà mình tỉ muội bất đồng ngươi so đo cũng liền thôi, nhưng nàng tốt xấu là cái người ngoài a, hơn nữa nàng cũng không có gì quá mức nói, căn bản chính là tới điều đình, này Nguyên Minh Thường đối nàng lời nói, nhưng đều là chu tâm chi ngôn a. Này rốt cuộc đến là có bao nhiêu đại thù hận, mới có thể ra nói như vậy tới a. Nguyên Lục cô nương. Diệp Thiền Ý trong trẻo sâu thẳm tiếng nói vang lên, nàng tùy ý quét Nguyên Minh Thường liếc mắt một cái. Đối ta đại tỷ tỷ xin lỗi. Diệp Thiền Ý thanh âm không lớn, nhưng là lại cực có lực chấn nhiếp, liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu, lại mang theo dày nặng phúc. Diệp Thiền Ý không bằng Nguyên Minh Tịnh như vậy tức muốn hụt máu, cũng không phải Diệp Chân như vậy lại thẹn lại bực, chính là như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt kia phảng phất một phen sắc bén kiếm, cứ như vậy cắm ở Nguyên Minh Thường trong lòng. Là Nguyên Minh Thường đột nhiên chấn động, nàng kỳ thật cũng không có đem Diệp ra vài vị cô nương để ở trong lòng, nếu nhưng phàm là để ở trong lòng nói, cũng sẽ không đối Diệp Chân ra như vậy châm chọc mỉa mai nói tới. Nàng tự nhiên là biết, chính mình những lời này, người bình thường đều là chịu không liêu. Nhưng ai làm Diệp Chân xen vào việc người khác đâu, nàng cùng nhà mình tỉ mội ai cái gì, người khác quản không được. Ta xin lỗi. Nguyên Minh Thường hừ lạnh, ngươi dựa vào cái gì làm ta xin lỗi. Diệp Thiền Ý, đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi, mặc dù là ngươi tương lai thái tử phi lại như thế nào, nhưng ngươi ở trong mắt ta, cái gì đều không phải. Nguyên Minh Thường không coi ai ra gì, đối Diệp Thiền Ý cũng là như thế. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi vô duyên vô cớ nhục nhã ta đại tỷ tỷ, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Ngươi cùng trong nhà tỷ muội như thế nào tranh chấp, các nàng thích nhường ngươi, cho dù là đường tổ tông đem ngươi cung phục lên, đây đều là các ngươi nguyên gia chính mình sự tình, cùng người khác không quan hệ, nhưng ta đại tỷ tỷ không quá một câu ngươi không phải, ngươi lại như thế nhục nhã nàng, ngươi cần thiết hướng nàng xin lỗi, nếu không chúng ta hiện tại liền khởi hành đến nguyên gia đi. Ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút Nguyên đại phu nhân, đây là ý gì, các ngươi Nguyên gia như thế nhục nhã chúng ta Diệp gia, chẳng lẽ là khinh thường Diệp gia sao? Nếu khinh thường Diệp gia, kia tội gì muốn tới tương xem ta đại tỷ tỷ đâu, hôm nay Nguyên Ngũ gia cùng ta đại tỷ tỷ cho nhau tương xem, bất quá kết quả như thế nào, đều là Nguyên gia nói ra, mà Nguyên Lục cô nương như vậy, phảng phất là tới kết thù đi. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói, Diệp Thiền Ý lời này, có thể nói là muốn đem sự tình hướng lớn náo loạn. Dù sao lời này cũng đều là Nguyên Minh Thường ra tới, Nguyên Minh Thường là đại phong đích nữ, lời nói chính mình cũng là đại biểu cho Nguyên Đại Phu tha thái độ, Nguyên Đại Phu nhân nếu là thái độ này, kia tội gì làm hai người tương xem đâu, nếu coi thường Diệp gia, coi thường Diệp Chân, kia này lại là ý gì đâu. Dù sao nếu Nguyên Minh Thường không xin lỗi, vậy làm Nguyên gia cấp cái công đạo là được. Dù sao nàng là không sợ sự đại. Nguyên Minh Thường từ bị Nguyên đại phu nhân kêu căng quán, không nghe ra Diệp Thiển Ý trong lời nói ý tứ tới. Nhưng Nguyên Minh Tịnh nghe ra tới, Diệp Thiển Ý đây là bắt lấy Nguyên Minh Thường sai lầm không thả lỏng. Nhìn dáng vẻ là muốn đem sự tình nào lớn. Nếu đặt ở từ trước nói, nàng có thể là muốn khuyên một khuyên, nhưng hiện tại, đánh đổ đi, nàng đang lo sự tình không lớn đâu. Lại là Nguyên Minh Thường kiêu ngạo ương ngạnh, lần này nhưng gặp được cái không sợ chuyện này. Nàng từ trước cũng không cùng Diệp Thiển Ý thâm giao quá, không quá hiểu biết Diệp Thiển Ý, hiện tại, lại chân thành hy vọng Diệp Thiển Ý có thể đem sự tình nào lớn, cấp Nguyên Minh Thường một cái khắc sâu giáo huấn. Mà mấy năm nay, nàng chịu Nguyên Minh Thường khí, cũng thật là chịu đủ rồi. Đã sớm tưởng xoay người nô nông đem ca sướng. Cho nên Nguyên Minh Tịnh liền không xen mồm. Công đạo, ta cái gì, ngươi khiến cho chúng ta Nguyên gia cấp công đạo, Diệp Thiển Ý ngươi cho rằng ngươi là thứ gì à, chúng ta Nguyên gia đối với ngươi công đạo sao? Nguyên Minh Thường như cũ không cảm thấy chính mình có sai, dù sao từ đến phần lớn là như thế, nàng là xác định vững chắc không có sai, liền tính là có sai, cũng đều là đừng tha sai. Nguyên đại phu nhân luôn luôn đều là vâng chịu như vậy giáo dục lý niệm. Ta tính cái gì, ngươi không tính, này Nguyên gia có cho hay không ta công đạo, ngươi càng không tính, Nguyên Minh Thường, trắng, ngươi bất quá là cũng chỉ là Nguyên gia con vợ cả cô.